Đoạn Diệc Lam học mặt khác ngự ma sư thường dùng thần sắc cập lời nói, cười lạnh chiều Tiết Ly nói hảo hảo nhấm nháp một chút bị ma lực ăn mòn tư vị đi. Phần 151. Chương 151 lực chiến nhị địch. Tiết Ly đã thật lâu không cùng người động qua tay, càng miễn bản như hiện tại như vậy, bị người xông vào ly núi lửa trang tới cửa tới khiêu khích. Nếu người tới là vì trả thù, Tiết Ly tự cao thân phận căn bản sẽ không ra tay, nhưng người tới là vì đan thiền y hề mà đến, Tiết Ly hứng thú đã bị đề cao tới rồi trước nay chưa từng có. Mặt ngoài nhìn lại hắn sắc mặt âm trầm đè nặng một khang tức giận, trên thực tế hắn trong lòng lại là hưng phấn tới rồi cực điểm. Một cái tà ác ý niệm xuất hiện ở trong óc, hắn muốn đích thân đem cái này không biết trời cao đất dày si tình loại đánh cho tàn phế, sau đó làm cho người tới mặt hưởng dụng đan thiền y y, làm người nọ tận mắt nhìn thấy chính mình âu yếm nữ nhân mặc hắn tùy ý bài bố, chỉ là ngẫm lại kia hình ảnh khiến cho hắn huyết mạch phấn trương, âm xót xa khuôn mặt đều nhịn không được bắt đầu hơi hơi vặn vẹo lên. Lập với Tiết rời khỏi người sau chính là hắn hai gã thân vệ, hai người đối hắn lại quen thuộc bất quá, thấy hắn toát ra loại này thần sắc, trong lòng đều là lộp bộp nhảy dựng, bọn họ biết mỗi khi Tiết Ly lộ ra loại này ý cười thời điểm, này trong lòng suy nghĩ việc nhất định tàn nhẫn vạn phần. Đoạn Diệc Lam tự nhiên không biết Tiết Ly tâm trung suy nghĩ, nguyên lực cự trưởng đánh úp lại, nàng nâng lên chính mình kia chỉ bị huyền thiết bao bọc lấy bàn tay, tồi động ma lực, không hề hoa lệ hướng phía trước một trưởng đánh ra. Hai chỉ lớn nhỏ cách xa thật lớn trưởng ấn ở đại điện trung ương ngang nhiên chạm vào nhau, kình phong kích động chi gian, đem chung quanh sốc đến một mảnh hỗn độn, tu vi nhược một ít thậm chí bị kình phong đánh trúng hộp máu bay ngược mà ra. Tiết Ly thấy Đoạn Diệc Lam thế nhưng tiếp được chính mình một trường này, cũng là có chút ngoài ý muốn, nhưng thực mau hắn liền trở nên càng thêm hưng phấn lên, người tới càng cường, đấu đến càng tàn nhẫn, đến lúc đó chính mình lăng nhục đan thiền y liền càng có khoái cảm. Ngự ma sư quả nhiên là có chút tài năng, ngươi cần phải kiên trì. Ngàn vạn không cần quá nhanh bị ta đánh chết, ha ha ha. Vậy xem ai có thể cười đến cuối cùng. Nhất chiêu qua đi, hai người liền bắt đầu toàn lực công hướng đối phương, nguyên lực cùng ma lực mỗi một lần đánh nhau, đều sẽ mang theo kịch liệt chấn động, nguyên bản tráng lệ huy hoàng đại điện, trong nháy mắt liền trở nên vỡ nát, đại điện phía trên cột đá cũng liên tục băng thoái. Loại trình độ này chiến đấu, ở đây bọn thị vệ căn bản cắm không thượng thủ, có thể bảo toàn chính mình đã thực không tồi, bọn họ vô pháp tới gần chiến đấu trung tâm. Chỉ có thể cách một khoảng cách nôn nóng nhìn chăm chú vào tình hình chiến đấu phát triển. Còn lại những cái đó từ giai tu vi khách khứa, mỗi người đều là tu luyện thành tinh cáo giả, vừa không dám đắc tội ly núi lửa trang cũng không dám đắc tội ngự ma điện, mỗi người ly đến thật xa, trên mặt nhưng thật ra kinh hoàng thất thố thật sự, thường thường còn ra tiếng khuyên thượng vài câu, lại không có một cái tiến lên giúp đỡ một bên. Đối với chính mình đại điện tổn hại, Tiết Ly không chút nào để ý, tiền tài hắn nhiều đến là, liền tính đem đại điện đánh phế đi. Hắn cũng sẽ không nhăn nửa phần mày. Đoạn Diệc Lam càng là không chỗ nào cố kỵ, hận không thể đem toàn bộ ly núi lửa trang toàn hủy đi. Đan Thiền Y là chính mình bằng hữu, ở chính mình bị ngự ma sư đổ đến không có đường lui thời điểm, không chút do dự giúp chính mình, điểm này chỉ sợ cũng liền lúc ấy đối chính mình cực thưởng thức Lữ Thiên Giật cũng làm không đến. Ở chính mình bị Hoàn Duy một phen tao thao tác ăn xuân dược sau, Đan Thiền Y cũng chút nào không kiêng dè lưu chính mình ở trong phòng, thế chính mình xứng giải dược, nhưng mỗi lần đương nàng gặp được việc khó thời điểm, lại cực nhỏ tới phiền toái chính mình, sợ cho chính mình đưa tới tai họa. Đoạn Diệc Lam biết Đan Thiền Y là cái lòng tự trọng rất mạnh nữ tử, tâm tư cũng trọng, cho dù là đối mặt bên người hoàn toàn tín nhiệm sư nhi, Đan Thiền Y cũng sẽ không ở nàng trước mặt biểu lộ nửa phần mềm yếu. Như vậy một nữ tử, quật cường đến làm Đoạn Diệc Lam có chút đau lòng, đây cũng là vì cái gì Đoạn Diệc Lam như vậy chiếu cố Đan Thiền Y nguyên nhân. Chính mình chiêu chút phong lưu thanh danh lại tính cái gì, tin được bằng hữu liền như vậy mấy cái. Nếu ai tưởng năm lần bảy lượt ỷ thế hiếp người, kia đại gia liền tới liều mạng bãi. Lãnh Xương Hoa biết rõ nàng là cái dạng này người, vì thế ở nghe nói Đan Thiền Y tình cảnh lúc sau lập tức liền quyết định cứu viện. Hoàn Duy đi theo nàng thời gian tuy rằng không dài, nhưng cũng biết nàng là như thế nào người, đua đến cuối cùng một hơi, đều phải chống được nàng tới rồi, cho dù là tính toán tự bạo thân thể kia một khắc, cũng không có phục quá nửa câu mềm lời nói. Bất quá một nén hương công phu, cả tòa đại điện liền ở hai người toàn lực giao thủ bên trong ầm ầm sụp đổ. Đoạn Diệc Lam cùng Tiết Ly cũng từ mặt đất chiến đến giữa không trung. Biển lửa liên miên, đem toàn bộ đại điện trên không nướng nướng đến một mảnh đỏ đậm, hai người lăng không lập với biển lửa bên trong, trên người đều là treo hảo chút thương thế, Tiết Ly giờ phút này không còn có lúc đầu hài hước chi tâm, như lưới đao giống nhau lăng liệt ánh mắt nhìn chằm chằm Đoạn Diệc Lam nói ngươi đến tột cùng là người phương nào. Tam giai nguyên lực tu vi, không có khả năng dùng ra loại trình độ này ma lực công pháp. Nhưng mà trả lời hắn chính là càng thêm mãnh liệt ma lực công kích. Đoạn Diệc Lam hôn nguyên diệt thần trưởng chính là ở đài chiến đấu phía trên lần lượt sinh tử đánh nhau luyện thành, cùng Tiết Ly loại này dùng vô số tài nguyên xây mà thành giàn hoa hoàn toàn bất đồng, một giao thủ công pháp cao thấp ưu khuyết lập tức liền kéo ra chênh lệch. Mười đạo hoa lệ mà duyên dáng Chu Tức Viêm ảnh tự biển lửa trung lực ra, chiều bốn phía nhanh chóng đánh tới, nhưng phàm là mang đỉnh phong ốc, một người tiếp một người đều ở Chu Tức Viêm ảnh đánh sâu vào hạ bị tức ra đầu. Mắt thấy Tiết Ly bị buộc đến liên tục lùi lại, lập với nơi xa Lục Minh rốt cuộc vô pháp khoanh tay đứng nhìn, Đan Thiền Y Y là hắn thanh phong các người, Đoạn Diệc Lam lại là vì Đan Thiền Y Y mà đến, vạn nhất Tiết Ly thật sự có bất chấp gì, hắn Lục Minh cũng sẽ ăn không hết gói đem đi. Nhìn đến Tiết Ly lại là một trưởng bị đánh đến hộp máu ngã ra, Lục Minh vội vàng tế ra trường kiếm, nhảy dựng lên đón nhận Đoạn Diệc Lam thế công. Có Lục Minh nhúng tay, Đoạn Diệc Lam lấy một chọi hai, lúc trước ưu thế cũng liền không còn nữa tồn tại, nhưng nàng lại không có chút nào muốn thoái nhượng ý tứ, không chỉ có không có thu hồi kia mười đạo Chu Tức Viêm ảnh, ngược lại lấy một đôi xích trưởng không ngừng chủ động nên chiến hai người, cho dù chính mình ngạnh ai một cái, cũng muốn ở trên người đối thủ kiếm hồi một trưởng. Đoạn Diệc Lam này phiên không muốn sống đấu pháp, thực sự kinh sợ tới rồi ở đây mọi người, bao gồm Tiết Ly ở bên trong mọi người, tranh danh đoạt lợi, cáo mượn oai hùng đều là trong đó hảo thủ, nhưng luận đến cùng người liều mạng, mặc dù bọn họ có cái kia năng lực, cũng không có như vậy gan phách. Đang ở tình hình chiến đấu rằng co là lúc, vây với phòng tối bên trong Đan Thiền Y Y bỗng nhiên nghe được một tiếng vang lớn, nóng bức kình phong đem toàn bộ nóc nhà xốc phi, một đạo quang minh xuyên thấu nàng đêm tối, mở ra mí mắt, hừng hực biển lửa giống như muôn vàn đám mây chồng chất ở chân trời, đánh sâu vào nàng trong mắt, cũng cọ rửa nàng mỗi một tấc huyết nhục, nàng cảm thấy chính mình nửa cái chân đều đã bước vào âm tào địa phủ, rồi lại này phiến ánh lửa sinh sôi tốn trở về. Toàn bộ thân mình vẫn là nửa điểm khí lực cũng sử không thượng, Đan Thiền Y Y ngưỡng mặt nằm ở lạnh băng tẩm điện mặt đất, phía trên đỏ đậm ánh sáng tựa hồ sắp đem nàng toàn bộ thiêu mà đi, nhưng nàng lại luyến tiếc nhắm mắt, nơi xa truyền đến ù ù đánh nhau tiếng động, Đan Thiền Y Y cảm thấy so nàng nghe qua bất luận cái gì một đạo nhạc khúc đều càng thêm tuyệt đẹp thêm hay. Nóng bức khí lãng từng mảnh đãng quá, trong đó hỗn loạn Đan Thiền Y Y quen thuộc hơi thở, nàng ngửi được, cũng biết, Đoạn Diệc Lam tới. Linh khí bị hủy, Đan Thiền Y Y hơi thở lập tức đã bị Đoạn Diệc Lam cảm ứng được, tâm thần vừa động, năm đạo Chu Tức Viêm ảnh thu hồi trong cơ thể, còn lại năm đạo tắc đem Đan Thiền Y chặt chẽ bảo vệ, lệnh bất luận kẻ nào đều không được tiếp cận. Thấy Đan Thiền Y rỉ vô tánh mạng chi ưu, Đoạn Diệc Lam trong lòng tảng đá lớn mới rốt cuộc rơi xuống đất, nhưng tùy theo mà đến là càng thêm thịnh liệt tức giận. Cho dù cách thật xa khoảng cách, Đoạn Diệc Lam cũng có thể cảm nhận được Đan Thiền Y kia nùng liệt chết ý, lại là manh liệt một lần giao thủ. Đoạn Diệc Lam cập Lục Minh Tiết Ly ba người đều từng người bị thương liên tiếp lui mấy trăm bước. Tiết Ly trầm khuôn mặt từ trong túi càn khôn lấy ra một quả nắm tay lớn nhỏ quả cầu sắt, nguyên lực quán chú gian, quả cầu sắt bành trướng đến mấy trượng khoan, mặt ngoài cũng rậm rạp vươn thứ chảo, mỗi một cây thứ chảo đều có thể công phá một người tam giai võ giả khuynh lực phòng ngự. Tiết Ly lúc này cũng không nghĩ tái sinh bắt Đoạn Diệc Lam, đem chính mình bảo mệnh linh khí tồi động mà ra, chỉ nghĩ mau chóng đem này đánh chết. Lục Minh nội tâm chấn động không thể so Tiết Ly tiểu, Tiết Ly công pháp là giản hoa, đẹp chứ không xài được. Nhưng hắn chính là hàng thật giá thật sức chiến đấu bất phàm tứ giai võ giả, hoàn toàn không dự đoán được ở hai người liên thủ dưới tình huống, vẫn là không thể đem Đoạn Diệc Lam bắt lấy, này hoàn toàn vượt qua hắn nhận chi. Lục Khắc sâu trong lòng Trung Phi thường sợ hãi, chọc phải Đoạn Diệc Lam như vậy một cái thiên phú chắc tuyệt địch nhân, hôm nay nếu là làm này chạy thoát, ngày sau nhất định hậu hoạn vô cùng. Thiên Cương Kiếm. Trong lòng quát khẽ một tiếng, Lục Minh cũng dùng ra chính mình đòn sát thủ, hắn tin tưởng phối hợp Tiết Ly linh khí. Này một phen thế công định có thể đem Đoạn Diệc Lam tánh mạng lấy được. Thấy hai người quyết tâm muốn đánh chết chính mình, Đoạn Diệc Lam trong lòng cười lạnh rốt cuộc muốn liều mạng sao. Hôm nay liền cùng các ngươi chiến đấu tới cùng. Nguyên lực cập ma lực đồng thời ở lòng bàn tay bốc lên, lòng bàn tay tương hợp chi gian, sấm rền bạo phá không ngừng bên hai, theo tự thân tu vi cùng thần thức chi lực tinh tiến, lần thứ hai nhu hòa khởi ma nguyên hai cổ lực lượng, Đoạn Diệc Lam chỉ cảm thấy tâm ứng tay rất nhiều. Đối chiến âm thi vương kia sẽ thương cập tự thân tình huống là sẽ không lại đã xảy ra. Ba đạo lệnh nhân tâm kinh run sợ lực lượng cứ như vậy hung hăng đánh vào một chỗ, cả tòa ly núi lửa trang đều ở chấn động, ở vào bạo phá trung tâm phòng ốc hóa thành một mảnh cho tàn, thanh thế truyền đãng đến mấy trăm dặm ở ngoài. Qua một hồi lâu, khói đặc mới dần dần tan đi, Tiết Ly cùng Lục Minh đều là thở hổn hển, đôi mắt chớp cũng không chớp nhìn chằm chằm phía trước rông tuyết khu vực, Đoạn Diệc Lam thân ảnh cập hơi thở đã hoàn toàn biến mất. Đã chết sao? Tiết đại nhân công pháp cái thế, đem kia kẻ cắp quanh đến hồi phi yên diệt. Lục Minh thấy Đoạn Diệc Lam hơi thở biến mất, cũng là cao hứng vạn phần, vội vàng chụp khởi Tiết Ly mông ngựa tới. Hai người chưa tới kịp thở phào nhẹ nhõm, Lục Minh ánh mắt đột nhiên một ngừng, cũng quýt nâng trưởng hướng tới chính mình đỉnh đầu đánh tới, một con lấy máu nắm tay cùng hắn quyền trưởng tương tiếp, rồi sau đó đem hắn từ giữa không trung quanh đến tạp rơi xuống đất mặt. Tiết đại nhân, để ý. Lục Minh một kích lúc sau, lập tức phản ứng lại đây Đoạn Diệc Lam không những không chết, còn có thừa lực phát động đánh lén, hơn nữa đánh lén mục tiêu cũng không phải chính mình, mà là một bên vừa mới dỡ xuống phòng bị Tiết Ly, tức khắc sợ hãi giống ra tiếng. Tiết Ly còn không có tới kịp phát động phòng ngự, liền thật mạnh ăn một trường, hắn chỉ cảm thấy chính mình như là bị một tòa núi lửa tập trung, xương cốt theo tiếng mà toái, kinh mạch rách nát gian, một ngụm nùng huyết tự miệng gian phun trào mà ra. Mắt thấy Đoạn Diệc Lam đệ nhị trưởng lại chiều chính mình đánh úp lại, Tiết Ly cắn răng phẫn hận nói: Trần trưởng lão, ngươi lại không hiện thân, chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn ta bị người đánh chết sao? Vừa dứt lời, Đoạn Diệc Lam liền cảm ứng được một cổ mãnh liệt cảm giác gáp bách tùy theo xuất hiện, ngay sau đó, một con nhìn qua phổ phổ thông thông nắm tay tự hư không mà ra, trong nháy mắt liền đi vào chính mình đầu bên. Đoạn Diệc Lam từ bỏ đối Tiết Ly tiến công, thân hình bỗng nhiên chợt lóe, biến quyền vì trưởng, hướng tới kia thình lình xẻ ra nắm tay chính diện đối đánh mà thượng. Phần 152. Chương 152 Linh Tịch Hiện Thân. Quyền trưởng tương tiếp, Đoạn Diệc Lam chỉ cảm thấy chính mình phảng phất một trưởng đánh vào một cả tòa núi non phía trên, đối phương không chút sức mẻ, mà Đoạn Diệc Lam tắc bị chấn đến nghiêng nghiêng hướng tới mặt đất ngã xuống. Trở tay bỗng nhiên xuống phía dưới một phách, khó khăn lắm ổn định thân hình, lùi lại chi gian, hai chân ở kiên cố mặt đất phía trên bước ra mấy chục cái thật sâu đủ ấn, mới lại lần nữa đứng yên. Đoạn Diệc Lam quay đầu đem trong miệng máu loãng phun ra, dương mắt nhìn chằm chằm hướng kia đột nhiên xuất hiện ở giữa không trung phía trên thân ảnh. Đó là một người ngực rộng đối khoan nam tử, tuổi nhìn qua có chút đại, hai hàng lông mày buông xuống, như mây đen đè ở mí mắt phía trên, tròm râu trình là hoa dâm chi sắc, cho người ta cảm giác phảng phất là một con bất động thanh sắc cô lang, một khi lượng này nanh ướt, tất thấy huyết quang. Thấy kia nam tử chỉ là một quyền đem Đoạn Diệc Lam đẩy lui, Tiết Ly tâm trùng phi thường bất mãn, rồi lại không dám quá mức làm khó dễ. Tại đây nghìn cân treo sợi tóc cứu hắn tánh mạng người tên là Trần Gia. Trần Gia không chỉ có là danh hàng thật giá thật ngũ giai cường giả, càng quan trọng là, hắn là phụ thân phái tới ám vệ, căn bản sẽ không nghe lệnh với chính mình, ngày thường liền như quỷ mị giống nhau, cơ hồ không có hiện thân với người trước, chỉ có Tiết Ly biết hắn tồn tại. Trần trưởng lão, phế đi kia tiểu tử hai tay, ta muốn sống. Ta muốn cho hắn sống không bằng chết. Trần Gia nhìn xuống mặt không đổi sắc cùng chính mình xa xa nhìn nhau Đoạn Diệc Lam. Đầu tiên là gật gật đầu, rồi sau đó lại đột nhiên lắc lắc đầu. Tiết Ly giờ phút này trong cơn giận dữ, phẫn nộ lần đầu áp qua dâm dục, ngay cả nằm ở nơi xa bị Chu Tức Viêm ảnh vây quanh đan thiền y, hắn cũng không rảnh phân phó thị vệ đi đánh lén, hắn hiện tại lòng tràn đầy mãn não tưởng đều là bắt được Đoạn Diệc Lam, sau đó dùng nhất âm độc phương thức đi tra tấn. Trần Gia hành động làm Tiết Ly tâm âm thầm mắng không ngừng, nếu là có thể nói, hắn thật muốn đem Trần Gia đầu cũng ninh xuống dưới. Chính mình uy nghiêm ở cái này ban đêm liên tục gặp khiêu khích, đây là lòng dạ vốn là hẹp hòi Tiết Ly tuyệt đối không thể chịu đựng được sự. Tiết Ly đang muốn mở miệng, lại thấy Trần Gia nâng lên một tay, ý bảo hắn không cần nói chuyện, hướng tới Đoạn Diệc Lam chậm rãi nói không cần ẩn tàng rồi, làm nàng hiện thân đi. Trần Gia này một phen nói đến không đầu không đuôi, ly núi lửa trang liên can người chờ đều là hai mặt nhìn nhau, chỉ có Đoạn Diệc Lam khe khẽ thở dài, một bên đạp không mà thượng một bên nói còn tổng nói chính mình là cường giả đâu. Ngươi xem ngươi đều bị người phát hiện. Tất cả mọi người không biết Đoạn Diệc Lam đến tột cùng ở cùng người nào nói chuyện, nghĩ đến lúc trước Trần Gia lời nói, đều là như lâm đại địch khắp nơi nhìn xung quanh lên. Đoạn Diệc Lam lại lần nữa đi vào không trung, trong tay vứt một quả màu đỏ đậm tiểu trứng, nhìn chằm chằm Trần Gia nói ngươi cứ như vậy cấp, kia liền toàn thành ngươi. Dứt lời, bấm tay đem màu đỏ đậm tiểu trứng hướng phía trước bắn ra, màu đỏ đậm tiểu trứng đón gió bạo trướng, biến thành một quả cự trứng, như núi cao giống nhau hướng tới Trần Gia ba người ném tới. Trần Gia hừ lạnh một tiếng, cả người nguyên lực nháy mắt bùng nổ, trực diện hướng tới cự trứng lao đi. Ly hỏa trảm. Số luân lấy hỏa mang ngưng tụ thành cự nhận tự Trần Gia lòng bàn tay mà ra, mang theo nước sơn chấn hải chi thế xoay tròn khảm nhập cự trứng mặt ngoài, như nện dày đặc cái khe nháy mắt che kín toàn bộ cự trứng, từng trận thanh thúy ca ca tiếng vang lên, vỏ trứng vỡ vụn, một đạo xích quang tận trời mà thượng, như mặt trời chói chang bắt mắt. Ở mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn chăm chú hạ, một người trên đầu chát hai viên viên phấn điêu ngọc trác tiểu cô nương xuất hiện ở mọi người trong mắt bên trong, theo cái này đáng yêu cực kỳ tiểu cô nương đồng loạt xuất hiện, còn có một cổ không thua gì Trần Gia khí thế áp bách, mọi người trong lòng đều là khiếp sợ cực kỳ, kia tiểu cô nương thế nhưng cũng là một người ngũ giai cường giả. Linh tịch vừa mới từ sắc trung phá ra, còn không có tới kịp cao hứng, Đoạn Diệc Lam kia cả người vết máu loang lổ bộ dáng liền ánh vào đáy mắt, linh tịch một trường phấn nộn khuôn mặt nhỏ lập tức liền trầm đi xuống, tính trẻ con chưa tiêu mắt to trừng hướng Trần Gia. Nâng lên tay nhỏ liên tiếp chiều hắn oanh đi mấy trăm trưởng, không trung phảng phất hạ khởi một trận xích viêm mưa to. Hỗn đản! Ai làm ngươi như vậy thương nàng? Trần Gia sợ thực lực này khủng bố tiểu cô nương đem Tiết Ly thương đến, chạy nhanh cũng là liên tiếp đánh ra mấy trăm trưởng, đem này thế công hết thể tiếp được, rồi sau đó chủ động chiều linh tịch một phen mánh công, bức bách nàng rời đi khu vực này. Hai người chiến trường trực tiếp đánh tới tầng mây phía trên, từng trận dao động truyền đãng mà xuống, lệnh đến mọi người trong lòng run sợ. Trần Gia bị linh tịch kiềm chế, Tiết Ly cũng không hề phục lúc trước như vậy kiêu ngạo, nhưng hắn thân là Ly núi lửa trang chi chủ, lại chiếm nhân số thượng ưu thế, vẫn là có cực đại tự tin. Lục Minh, đợi lát nữa tùy ta đồng loạt ra tay, không cần lại có điều bảo lưu lại, cho ta giết kia tiểu tử, người đó là ta Ly núi lửa trang vĩnh viễn bằng hữu. Tiết Ly nói xong, lại đem ánh mắt hướng tới phía dưới nhìn quét mà đi, đang muốn lại kéo mấy cái giúp đỡ, lại phát hiện lúc trước còn đứng tại hạ phương quan tâm nhìn chính mình kia vài tên tứ giai võ giả, không biết khi nào đã không thấy bóng dáng, không khỏi thóa mạ nói đáng chết đồ vật, thoát được một cái so một cái mau. Kéo không đến tứ giai giúp đỡ tới đối phó Đoạn Diệt Lam, Tiết Ly lại ra tiếng nói bọn thị vệ nghe lệnh. Ai đem đan thiền y gì cho ta bắt lấy, ta liền. Lời nói mới nói đến một nửa, thật lớn bạo phá thanh liền tự Ly núi lửa trang nơi nào đó vang lên, Tiết Ly quay đầu vừa thấy, tức giận đến quả thực sắp nổi điên, nơi đó gửi đều là hắn từ các đại phòng đấu giá số tiền lớn tìm về bảo vật, Ly núi lửa trang lớn nhất tài phú tất cả tại kia chỗ, hiện tại lại bị một mảnh ánh lửa nuốt hết. Còn thất thần làm gì? Mau chút qua đi. Bọn thị vệ vừa mới lược ra mấy bước, chỉ nghe lại là một trận so lúc trước càng thêm mãnh liệt bạo phá thanh tự một khác chỗ vang lên, nơi đó là Ly núi lửa trang linh dược phố, đồng dạng cũng là giá trị liên thành, một người tiếp một người bạo phá điểm xuất hiện. Như từng thanh lưới dao sắc bén chui vào Tiết Ly trái tim, những cái đó địa phương gửi tất cả đều là bảo bối của hắn. Là ai làm? Tà thao hắn bà ngoại. Bắt lấy bọn họ, các ngươi mau đi cho ta bắt lấy những người đó. Tiết Ly trừng mắt một đôi bá mắt, gào giống ra tiếng, một bọn thị vệ run run rẩy rẩy phân công nhau đi bắt kia hủy trang người. Đoạn Diệt Lam lại biết kia hơn phân nửa là Lãnh Xương Hoa làm, nổ mạnh kia mấy chỗ địa phương, đều là Hoàn Duy đánh dấu trong danh sách tử thượng địa phương. Hơn nữa có thể sấn loạn lẻn vào sân trang, thần không biết quỷ không hay làm ra lớn như vậy động tĩnh, trừ bỏ Lãnh Xương Hoa cũng không người khác có thể làm được. Đoạn Diệt Lam ngửa mặt lên trời cười to, một bên mở miệng châm chọc Tiết Ly quấy nhiều hắn nỗi lòng, một bên ra tay chiều hai người công kích, tuy rằng Lãnh Xương Hoa thực lực không yếu, nhưng rốt cuộc chỉ có một người, thời gian kéo đến lâu lắm bị thị vệ vây quanh liền không ổn. Tiết Ly tức giận đến thẳng hộp máu, lúc này đây hắn tổn thất lớn đến vô pháp vãn hồi, giết này đó xâm nhập giả cũng không thể đền bù. Khó thở công tâm dưới, liên tục thất thủ, bị Đoạn Diệt Lam tóm được không đương ăn vài hạ, tóc cũng lại tiêu lại cuốn rối tung mà khai, phảng phất một người nghèo túng khất cái. Lục Minh cũng là trong lòng kêu khổ không ngừng, hắn hiện tại sở hữu tâm tư đều đặt ở bảo hộ Tiết Ly thượng, đánh chết Đoạn Diệt Lam là tưởng cũng đừng nghĩ, chỉ ngóng trông tên kia họ Trần trưởng lão có thể chiến thắng đối thủ, lần này nguy cấp mới có thể đến giải. Đoạn Diệt Lam tắc không ngừng xoa hợp ma nguyên hai lực lấy làm công kích, càng dùng càng thuần thục. Từng viên cuồng bạo tới cực điểm hỏa cầu như sao trời bắn về phía Tiết Ly hai người, phản đãng mà ra khí lãng liền nàng chính mình đều bị chấn đến khí huyết quay cuồng, càng đừng nói thân ở bạo phá trung tâm Tiết Ly hai người. Lại là một cái mấy trượng khoan hỏa cầu phong tới, Tiết Ly ánh mắt một ngừng, đột nhiên nâng trưởng phách về phía Lục Minh ngực, đem này đánh về phía chạy như bay mà đến hỏa cầu, đồng thời chính mình tồi động cả người nguyên lực, bằng mau tốc độ hướng tới nơi nào đó buôn đảo. Lục Minh phun ra một ngụm máu tươi, còn không kịp từ bị làm như lá chắn thịt sự thật trung phục hồi tinh thần lại, Đoạn Diệt Lam công kích đã đến. Đương Lục Minh bị cuồng bạo hỏa cầu hoanh đến 7/8 nứt là lúc, một bóng người đột nhiên tự tầng mây phía trên lực ra, thẳng đến Tiết Cách này phương, tiếp được người sau, mấy phút chi gian, hai người đã rời xa sơn trang. Không trung phía trên vòng chiến, Ly núi lửa trang tất cả mọi người chặt chẽ chú ý, giờ phút này thấy Tiết Ly hai người thế nhưng ném xuống mọi người chạy thoát, bọn thị vệ nào còn dám tiếp tục lưu lại. Cũng phía sau tiếp trước làm điểu thú tan đi. Linh tịch lúc này mới từ tầng mây phía trên lược ra, nhíu mày đô miệng nói cũng dám dùng điệu hổ ly sơn lừa gạt ta. Dứt lời định đuổi theo, Đoạn Diệt Lam vội vàng lớn tiếng nói Linh tịch. Trở về, đừng đuổi theo. Linh tịch không tình nguyện bay trở về Đoạn Diệt Lam bên người, nhìn thấy trên người nàng thương thế so lúc trước lại trọng một ít, giận dữ nói làm gì muốn kêu ta trở về, ngươi không ra tiếng nói, vừa rồi ta nhất định có thể đuổi theo bọn họ, ta muốn đánh gãy bọn họ chân cho ngươi báo thù. Nhìn sinh long hoạt hổ linh tịch, Đoạn Diệt Lam duỗi tay méo méo nàng trên đầu hai viên viên, nết miệng vui vẻ nói tiểu linh tịch, ngươi rốt cuộc khôi phục, ta thật là cao hứng. Linh tịch nhìn chằm chằm Đoạn Diệt Lam hai mắt bên trong chính mình thân ảnh, cái miệng nhỏ một phiết, dùng sức mở ra xoa nắn chính mình tóc cái tay kia, nhảy chân liên tục ném đầu nói như thế nào làm. Như thế nào vẫn là cái dạng này. Rõ ràng cũng đã tiến hóa thành công a. Đoạn Diệt Lam lại cười nói ta cảm thấy như vậy tiểu linh tịch thực đáng yêu a, có cái gì không hảo. Linh tịch vẫn là phát ra tính tình chính là không tốt. Ngẩng đầu nhìn so với chính mình cao hơn rất nhiều Đoạn Diệt Lam, hai chỉ chân nhỏ không ngừng ở không trung loạn đá, la hét dù sao chính là không tốt. Đoạn Diệc Lam duỗi tay nhất chiều, đem vây quanh ở đan thiền y chung quanh Chu Tức Chi Viêm thu hồi, mang theo vẻ mặt buồn rầu linh tịch lạc hướng mặt đất. Lúc này, Lãnh Xương Hoa cũng từ chỗ tối chạy ra tới, trên người tuy rằng mang theo thương, nhưng đều không nghiêm trọng, thấy Đoạn Diệc Lam nắm một người bút bê sứ đáng yêu tiểu cô nương, không khỏi kinh nghi ra tiếng. Đoạn Diệc Lam chạy nhanh nói đợi lát nữa lại cho các ngươi giới thiệu, đi trước nhìn xem đơn cô nương. Đan Thiền Y tóc dài tán loạn, biểu tình tiểu tụy, như thi thể giống nhau nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, chân bóng non mịn thái dương tràn đầy ứ thanh, đó là nàng vô lực va chạm chân bàn khi lưu lại. Đoạn Diệc Lam bước nhanh tiến lên, đem Đan Thiền Y nhẹ nhàng đỡ ngồi dậy, một tay vòng đến mặt sau chống nàng phía sau lưng, một cái tay khác cũng làm kiếm chỉ để ở nàng cần cổ thế nàng tra xét trong cơ thể tình huống. Đan Thiền Y hai mắt vô thần, khỏe môi hơi hơi động, như là ở lầm bầm lầu bầu cái gì, thấy nàng dáng vẻ này, Đoạn Diệc Lam trong lòng thật không dễ chịu, hốc mắt thường đỏ, đem lỗ thai gần sắt Đan Thiền Y ở bên môi, cẩn thận nghe. Cả ta tưởng về nhà. Đoạn Diệc Lam trong lòng một mảnh chua xót, túi người đem Đan Thiền Y nhẹ nhàng hoành bế lên, chiều nàng nói ve y lìa tỉ, không có việc gì, chúng ta này liền mang ngươi về nhà. Đan Thiền Y như là nghe hiểu Đoạn Diệc Lam nói, vươn mềm mại không xương tinh tế cánh tay, gắt gao ôm Đoạn Diệc Lam cổ, đầu co rụt lại, tàng tiến kia lệnh nàng an tâm ôm ấp chung. Hai hàng thanh lệ như vỡ đê dòng suối chảy xuống gương mặt. Phần 153. Chương 153 Trúc Thư Thu Thử. Đan Thiền Y tự thi sơn đôi bị người nhảy ra tới, lại trằn trọc bị bán tiến Thanh Phong Các, liền không lại chảy qua một giọt nước mắt, khi còn nhỏ học đánh đàn, ngón tay bị cầm huyền cắt vỡ, máu tươi chảy toàn bộ cầm mặt, nàng không có đã khóc, bị kiếm chuyện người bước đến suýt nữa uống thuốc tự sát, nàng không có đã khóc, thậm chí phía trước bị Tiết Ly cầm tù ngã vào vô tận đêm tối thời điểm, nàng cũng không có đã khóc. Nhưng là hiện tại, bị Đoạn Diệc Lam thương tiếc ôm, nghe Đoạn Diệc Lam cùng nàng nói muốn mang nàng về nhà thời điểm, Đan Thiền Y Y bỗng nhiên liền nước mắt rơi như mưa, nàng không tiếng động nức nở, dính ướt Đoạn Diệc Lam một tảng lớn vào áo, phảng phất là muốn đem mấy năm nay chịu quá hủy khuất hết thể khóc ra tới dường như. Lãnh Xương Hoa cùng Linh Tịch đi theo Đoạn Diệc Lam phía sau, ngay từ đầu ai cũng không nói chuyện, yên lặng đi theo nàng rời đi sơn trang, hướng tới Bắc Cấp thành phương hướng đi. Hoàn Duy Thiện biện tiếng gió, biết ly núi lửa trang bại, vội vàng mang theo Nếu Yên mấy nữ đi vào Đoạn Diệc Lam này phương, nhìn xúc ở Đoạn Diệc Lam trong lòng ngực hình dung tiểu tụy Đan Thiền Y Y, đều là ăn ý ngậm miệng không hề ra tiếng hỏi. Sư nhi tam nữ chưa bao giờ gặp qua như vậy nhu nhược đáng thương Đan Thiền Y Y, biết nàng mấy ngày này chịu khổ, trộm lau nước mắt, thấy Đoạn Diệc Lam đối nàng săn sóc, trong lòng lại là khó chịu lại là vui mừng. Đoàn người cứ như vậy im lặng đi rồi một đường, Đan Thiền Y khóc mệt mỏi, như tiểu miêu giống nhau ở Đoạn Diệc Lam trong lòng ngực đã ngủ. Linh Tịch thật sự nhịn không được, nhanh hơn bước chân đi đến Đoạn Diệc Lam bên người, mắt lẽ nhìn Đoạn Diệc Lam trong lòng ngực hoa lê dính hạt mưa xinh đẹp khuôn mặt, tiểu tụy vạn phần Đan Thiền Y so ngày thường càng thêm làm người không rời được mắt, mị đến làm người tan nát cõi lòng. Linh Tịch vẫy vẫy đầu, vươn tay nhỏ lôi kéo Đoạn Diệc Lam đai lưng lầu bầu nói ngươi làm gì như vậy khẩn trương, nàng lại không xảy ra chuyện gì, ngươi như vậy ôm, thật là không ổn. Đoạn Diệc Lam nghiêm mặt nói đơn cô nương vận mệnh nhấp nhô, không phải hiện tại ngươi có thể lý giải. Thanh giả tự thanh, cũng không có gì không ổn nói đến. Đúng vậy, ta cái gì cũng không hiểu, nhưng ngươi thích cái kia ma nữ hiểu à, quay đầu lại ta liền nói cho nàng, ngươi ôm cái đại mỹ nhân không buông tay. Đoạn Diệc Lam bước chân sậu đỉnh, nhìn chằm chằm Linh Tịch nghiêm nghị nói tiểu cô nương ra ra, không cần nói bậy, ta đây là ở cứu người, Lưu Anh biết cũng sẽ duy trì ta, ngươi cũng không nên ở nàng trước mặt bậy bạn. Dứt lời, Đoạn Diệc Lam xoay người sang chỗ khác, đem Đan Thiền Y thật cẩn thận giao cho vẻ mặt ngộng bức Lãnh Xương Hoa trong tay. Nghĩa chính nghiêm từ nói Xương Hoa tỷ, lúc trước một phen kích đấu, ta thực sự cũng bị thương không nhẹ, kế tiết lộ, liền phiền toái ngươi, làm ta trước chấm rãi. Nhìn vội vàng cùng chính mình kéo ra khoảng cách Đoạn Diệc Lam, Linh Tịch hừ lạnh một tiếng, nói thầm có tật giật mình. Lãnh Xương Hoa tâm tình phức tạp, ôm Đan Thiền Y chỉ lo đi theo đi, trong lòng lại lặp lại nghĩ lúc trước Linh Tịch kia phiên lời nói. Ma nữ, Lưu Hoành, chẳng lẽ các nàng theo như lời chính là ma cung thánh nữ khúc Lưu Hoành? Đoạn Diệc Lam phía trước sẽ xuất hiện ở ma chiến thành quả nhiên là cùng kia nữ nhân có quan hệ, Đoạn Diệc Lam thích người thế nhưng là nàng. Đúng rồi, năm đó ở Âm Thủy Thành kia sẽ Đoạn Diệc Lam xem ánh mắt của nàng liền không thích hợp, nguyên lai lại là như vậy. Linh Tịch cùng Đoạn Diệc Lam đi tuốt đằng trước, hai người lấy Chu Tức Chi Viêm bao vây lấy thanh âm tới tới lui lui, đi ở phía sau đoàn người nghe không thấy các nàng đang nói cái gì, chỉ thấy tiểu cô nương cơ chân múa tay, cảm xúc đại thật sự, Đoạn Diệc Lam tắc bình tĩnh nhiều. Chỉ thường thường duỗi tay ở tiểu cô nương trên đầu xoa nắn vài cái, cũng không biết là trấn an vẫn là trêu ghẹo. Lại đi rồi hơn một canh giờ, Đoạn Diệc Lam cùng Linh Tịch lặng lẽ lời nói cũng tất cả nói xong, Tôi Động Ngọc Thiểm Linh Phổ triệu tới mấy chỉ 9 tiểu linh hồ, làm đại gia thừa cưới lên đường. Linh Tịch lại không làm, bĩu môi chiều Đoạn Diệc Lam nói ta hiện tại chính là ngũ giai cường giả, lại thân phụ Chu Tước Hoàng tộc huyết mạch, ngươi ít nhất đến cho ta lộng cái tứ giai trở lên tọa kỵ. Ta tiểu cô nãi nãi, hiện tại là tình huống như thế nào ngươi cũng thấy rồi, kén cá chọn canh thật sự không được, ta hiện tại nào đi cho ngươi lộng tứ giai trở lên tọa kỵ, đừng náo loạn a nghe lời. Ta không náo. Ta chính là không nghĩ thừa linh hồ sao. Vậy ngươi muốn thế nào, chính mình bay trở về đi. Ta cũng muốn ngươi ôm. Nhìn Linh Tịch chiều chính mình vươn hai chỉ tiểu cánh tay, một đôi nho đen dường như mắt to tha thiết nhấp nháy, Đoạn Diệc Lam đau đầu cực kỳ, Linh Tịch tâm tính cập bộ dạng sắc thật là tiểu cô nương, nhưng nàng lại cùng tầm thường tiểu cô nương không giống nhau. Luận tồn tại năm tháng, Linh Tịch so với chính mình nhiều ra gấp 10 lần có thừa, nhưng mấy năm nay tuổi, ở thần thú nhất tộc rồi lại thuộc về vị thành niên, tu luyện cập công pháp một đạo, Linh Tịch đủ để đương Đoạn Diệc Lam sư phó, nhưng những mặt khác sự, Linh Tịch lại là cái biết cái không, cái hiểu cái không, lời nói sở hành đều là ấn nàng chính mình yêu thích tới. Ôm bất động. Đoạn Diệc Lam nói xong, lập tức nhảy lên hồ bối, nhanh như chớp dường như hướng phía trước chạy đi. Người ôm người khác đều ôm động, như thế nào liền ôm bất động ta. Linh Tịch tức giận nói xong, biến thành một con tiểu hồng tước, rơi xuống Đoạn Diệc Lam đầu vai, dùng sức mổ một phen nàng da thịt non mịn vành thai mới giải khí. Hai người cuối cùng tranh chấp tọa kỵ lời nói là làm cho mọi người mặt nói, thấy hai người buồn xa lúc sau, nếu yên mấy nữ ngươi xem ta, ta xem ngươi, dùng ánh mắt giao lưu nửa ngày, cuối cùng nhịn không được chiều Lãnh Xương Hoa hỏi Lãnh tướng quân, kia tiểu cô nương là ai a? Từ chỗ nào tới a? Lãnh Xương Hoa biết đến cũng không nhiều lắm, Đoạn Diệc Lam từng cùng nàng đề qua một ít linh tịch sự, lại hoàn toàn không dự đoán được sẽ là như vậy tình hình, ngũ giai tu vi đáng yêu bút bê sứ, còn như vậy gián Đoạn Diệc Lam, nếu không có tận mắt nhìn thấy, thật là tưởng cũng không dám tưởng. Mọi người thừa với hồ bối một đường đi vội, đương dương quang lần thứ hai sái lạc đại địa là lúc, đoàn người xuyên qua bắc cấp cửa thành, thẳng chiều Đoạn phủ mà đi. Sư Nhi Hỉ Nhi ngồi chung một con, tuổi lại nhỏ nhất, trước kia ở Thanh Phong Các gặp khó giải quyết sự không ít, nhưng như hôm qua như vậy kinh tâm động phách sự vẫn là đầu một hồi trải qua, kia đầy trời biển lửa, kia đinh thai nhức góc bạo phá tiếng vang, thật lâu quanh quẩn ở hai cái tiểu cô nương trong óc bên trong, hưng phấn cắn một đêm lỗ thai. Dường như có nói không xong lặng lẽ lời nói. Nếu Yên Tắc cùng Hoàn Duy cùng tồn tại một con linh hồ trên lưng, Hoàn Duy tuy rằng bị đánh mình đầy thương tích, nhưng tốt xấu bảo vệ tánh mạng, một suốt đêm đều hôn hôn trầm trầm, trong miệng còn nói mê sảng, đại khái ý tứ là làm nếu Yên không phải sợ, hết thể đều sẽ hảo lên. Nếu Yên sườn ngồi trên hồ bối, làm Hoàn Duy đầu gối lên chính mình giữa hai chân, trong lòng có xưa nay chưa từng có kiên định. Lãnh Xương Hoa ôm đan thiền y ở đệ tam chỉ linh hồ thượng, tâm sự nặng nề. Không ai biết nàng suy nghĩ cái gì, mà đan thiền y còn lại là ngủ nhiều năm trước tới nay nhất hương nhất trầm vừa cảm giác, ở trong ngộng, nàng thấy chính mình đại ca, còn có chính mình cha mẹ. Ở trong ngộng, đại ca vô về nàng tóc đen, sùng lịch lại cực kỳ không tha cùng nàng nói, rốt cuộc có thể an tâm rời đi, làm nàng ngàn vạn phải hảo hảo chiếu cố chính mình. Đoàn người nhất phạm sầu còn thuộc Đoạn Diệc Lam, chính mình không trải qua trưởng lão đồng ý liền thiện ly ngự ma điện, trừng phạt khẳng định không thể thiếu, lại còn có đắc tội ly núi lửa trang. Trời biết Tiết Ly sẽ như thế nào viện binh tìm chính mình tính sổ. Trở lại Đoạn phủ, mọi người chỉ nghỉ ngơi nửa ngày, Đoạn Diệc Lam liền quyết định mang theo mọi người cùng đi trước ra Dương Thành, chính mình về trước ngự ma điện lĩnh tội, còn lại người thì tại quán rượu bên cạnh khách điếm trú hạ, nếu là có kẻ thù tìm lại đây, nàng cũng có thể trước tiên chạy đến ứng phó. Đoạn Diệc Lam suy xét rất là chu toàn, Linh Tịch tuy rằng có ngũ giai thực lực, nhưng rốt cuộc một cây chẳng chống vững nhà, vạn nhất Ly núi lửa trang phái người trả thù. Lãnh Xương Hoa mấy người là trăm triệu ngăn cản bất quá. Dàn xếp hảo mọi người sau, lại đối với Linh Tịch hảo một phen dặn dò, Đoạn Diệc Lam mới quay trở về ngự ma điện. Quả nhiên, cổ trưởng lão vừa thấy Đoạn Diệc Lam chính là một phen vô cùng đau đớn quả trách, đêm qua Đoạn Diệc Lam đại chiến Ly núi lửa trang việc, đã như cơn lốc giống nhau ở các thế lực lớn chuyến khắp, nhưng cổ trưởng lão cũng không trách phạt, chỉ là không chuẩn nàng lại bước ra ngự ma điện, hết thể chờ Trúc Thư Thu đại nhân trở về rồi mới quyết định. Ba ngày lúc sau, Trúc Thư Thu liền về tới Gia Dương Thành Ngự Ma Điện, vừa trở về liền đem tất cả mọi người triệu tập tới rồi đại điện bên trong, nghe xong cổ tường minh bẩm báo lúc sau, Trúc Thư Thu thần sắc bên trong lại một chút không thấy tức giận, chim ưng hai mắt hướng tới đại điện đảo qua, nhàn nhạt nói Đoạn Diệc Lam ở đâu. Giọng nói rơi xuống, một người hưu trưởng Tấn Phúc Huyền Thiết, thân hình cao dài thanh niên từ phía dưới đội ngũ trung bước ra, không người ôm quyền nói Trúc đại nhân. Trúc Thư Thu lại không có lại mở miệng nói chuyện, chỉ là tính tỏa với tôn vị phía trên. Giống như nghĩ đến cái gì, mọi người tuy rằng trong lòng nghi hoặc, nhưng đều là không dám lộ ra nửa phần không kiên nhẫn, tất cả đều an an tĩnh tĩnh chờ. Đồng nhiên, Trúc Thư Thu nâng lên một lòng tay, lăng không hướng tới Đoạn Diệc Lam điểm đi, ma lực kích động gian, một cây ngưng như thực chất màu đen trường mâu trong chớp mắt liền đi vào Đoạn Diệc Lam trước mặt. Đoạn Diệc Lam một bên bạo lui, một bên tồi động nguyên lực ngưng làm tâm chắn che ở chính mình trước người, trường mâu liền phá số thuẫn, cuối cùng vỡ vụn khai đi. Không được lấy nguyên lực làm chắn. Theo Trúc Thư Thu tiếng nói cùng đã đến, lại là hai căn ma lực trường mâu. Ở đây người tuy rằng đều là đối ma lực cực kỳ quen thuộc ngự ma sư, nhưng cảm ứng được Trúc Thư Thu thế công sắc bén, đều là âm thầm kinh hãi, tồi động ma lực quang vách tường hộ với trước người, sợ bị ương cập cá trong chậu. Đoạn Diệc Lam tâm tư bay lộn, thấy Trúc Thư Thu này tư thế không giống như là phải hướng chính mình vấn tội, đảo như là nào đó thử, nhưng mặc kệ hắn là muốn thăm dò vẫn là vấn tội, Đoạn Diệc Lam đều sẽ không xuẩn đến tự hành bại lộ, tồi động khởi ma lực, lấy quyền ấn đánh nhau. Đối mặt Trúc Thư Thu, Đoạn Diệc Lam không dám như đêm đó đối chiến Tiết Ly khi như vậy tùy tâm sử dụng, không thể tồi động quá mãnh liệt ma lực, càng không thể sử dụng Hỗn Nguyên Diệt Thần Trưởng, trong lúc nhất thời bị Trúc Thư Thu thế công bức cho rất là chật vật, từng bình ma lực dịch không ngừng rót vào thủ đoạn gian linh khí, nhìn qua như là dựa vào bổ sung ma lực mới có thể tiếp được Trúc Thư Thu chiêu thế. Trúc Thư Thu cười hắc hắc, một tay kết ấn, quần áo không gió tự động, toàn bộ đại điện đều bắt đầu hơi hơi chấn động lên. Ma lực lao tủ. Tiếng nói vừa dứt, Cổ Tường Minh cập lão một đám ngự ma sư đều là sắc mặt đổ biến, này nhất chiêu là Trúc Thư Thu tự ma khu chi chủ kia chỗ kế thừa công pháp, cùng đơn thuần tồi động ma lực chiến đấu hoàn toàn không phải một cái cấp bậc, Đoạn Diệc Lam thiên phú lại cao cũng không có khả năng tiếp được. Cổ Tường Minh tuy rằng là cái có chút cổ hủ lão nhân, nhưng hắn làm Đoạn Diệc Lam giáo tập, cũng không muốn nhìn đến tốt như vậy một cái mầm hủy ở Trúc Thư Thu trên tay, đang muốn ra tay tương trợ, lại bị Trúc Thư Thu dùng ánh mắt ngăn lại, Cổ Tường Minh không dám vi phạm. Lo lắng sốt ruột lại chiều Đoạn Diệc Lam kia phương nhìn lại, âm thầm nghĩ nếu là Đoạn Diệc Lam kiên trì không được, chính mình liền tính bị Trúc lão nhân trách phạt, cũng muốn cứu người. Phần 154. Chương 154 Tứ giai chi ước. Đoạn Diệc Lam lập với đại điện trung ương, sở hữu ngự ma sư đều ly đến nàng rất xa, một tia ma lực dây nhỏ ở không trung đan chéo, xuất hiện ở nàng thân thể chung quanh, như là muốn dệt cả ngày la mà, đem nàng bao phủ mà vào. Đoạn Diệc Lam tồi động phong linh bước, lắc mình nhảy liền từ tại chỗ lực hai, không ngờ những cái đó ma lực dây nhỏ căn bản không chịu ảnh hưởng, vô luận Đoạn Diệc Lam xuất hiện ở đâu, ma trước sau tùy theo di động, theo thời gian trôi qua, ma dần dần thành hình, tụ thành ma lao, hơn nữa bắt đầu lấy Đoạn Diệc Lam vì trung tâm chậm rãi thu nạp. Ma lao lực phòng ngự kinh người, Đoạn Diệc Lam ma lực công kích vô pháp bài trừ, mắt thấy ma lao càng thu càng gần, Đoạn Diệc Lam ánh mắt một bẩm, hữu trưởng thượng thác, một đoàn phiếm hắc mang ma dịch tụ với này thượng, tay trái lòng bàn tay kích động, màu xanh lá đậm nguyên lực như sóng chiều tập ra, rót vào kia đoàn ma dịch bên trong. Nay cử vừa ra, mọi người đều là một mảnh ô lên, sôi nổi chiều sau bạo lui, mạnh mẽ đem nguyên lực ma lực xoa ở bên nhau, quả thực chính là tìm đường chết hành vi. Đoạn Diệc Lam không rảnh để ý tới người khác nghĩ như thế nào, so với bại lộ Hôn Nguyên Diệt Thần Trưởng, còn không bằng làm ra như bây giờ lấy chết tương đua bộ dáng, loại trình độ này ma nguyên hai lực xoa tạp, đối nàng tới nói cũng không giống nhìn qua như vậy không thể khống. Cổ Tường Minh rốt cuộc kìm nén không được, nghĩ thầm Đoạn Diệc Lam lại là trái với điều lệnh cùng người tư đấu, nhưng cũng xa không tới bị buộc đến tự bạo trình độ. Ly núi lửa trăng có hậu đài, chúng ta ngự ma điện chẳng lẽ liền dễ khi dễ sao? Bàn chân mở rộng, tồi động ma lực liền phải lực ra. Cho ta trở về. Trúc Thư Thu hét lớn một tiếng, rồi tay hư nắm, trực tiếp liền đem Cổ Tường Minh xách trở về, trong lòng vừa tức giận vừa buồn cười, không nghĩ tới cái này người bảo thủ thế nhưng cũng sẽ bao che cho con. Liền chính mình mệnh lệnh cũng dám không nghe. Liền ở Trúc Thư Tiết Thu phân thần là lúc, Đoạn Diệc Lam một trưởng đem trước người tí tách vang lên cuồng bạo không thôi quang đoàn đánh ra, tập hướng ma lực lao tù một góc, rồi sau đó điều động Chu Tức Chi Viêm bảo vệ quanh thân. Kịch liệt bạo phá tiếng vang triệt toàn bộ ngự ma đại điện, kinh khí chấn động mà khai, thực lực nhược một ít ngự ma sư trực tiếp phun huyết ngã xuống mà ra, trong điện hảo chút bảy biện cũng ở kinh khí cọ rửa hạ hóa thành bột mịn. Trúc Thư Thu trừng mắt hung hăng xẻo hướng một bên Cổ Tường Minh. Nếu không phải hắn lung tung nhúng tay, lại như thế nào tạo thành này phiên tổn thất, đôi tay nhanh chóng kết ấn, nguyên lực bùng nổ mà ra, trước đem thân ở bạo phá trung tâm Đoạn Diệc Lam văng ra, rồi sau đó ngưng tụ thành một đạo rắn chắc nguyên lực màn hào quang, đem kia cuồng bạo năng lượng phong tỏa ở đại điện trung ương. Nguyên lực màn hào quang mãnh liệt run rẩy, sấm rền thanh âm ở màn hào quang nội nổ vang, nghe được mọi người ra đầu tê dại. Chấn động rằng có một hồi lâu mới bình ổn xuống dưới, ngự ma giữa điện bị tạc ra một đạo đen nhánh hố động. Bốn phía cũng bị hủy đến một mảnh hỗn độn, còn có hảo những người này bị vết thương nhẹ. Trúc Thư Thu nhìn nơi xa bình yên rơi xuống đất Đoạn Diệc Lam, đột nhiên cười ha ha ra tiếng. Hảo ngươi cái tiểu tử. Quả nhiên thiên phú chắc tuyệt, khó trách có thể đánh đến Tiết Ly liền bảo mệnh ám vệ đều gọi ra tới, cuối cùng bỏ trang mà chạy, tiểu tử ngươi tàng đến còn rất thâm, thế nhưng có thể thỉnh động ngũ giai cường giả hỗ trợ, sợ là liền ta cũng không bị ngươi để vào mắt đi. Đoạn Diệc Lam vội vàng tiến lên nói chúc đại nhân nói chi vậy, ta vẫn luôn đối ngài kính trọng có thêm, lúc này nếu không phải Ly núi lửa trang khinh người quá đáng, ta cũng sẽ không vi phạm ngự ma điện điều lệnh, thỉnh chúc đại nhân trách phạt. Đoạn Diệc Lam không có giải thích linh tịch sự, làm chúc thư thu có điều kiên kỵ, đối chính mình càng có lợi. Chúc thư thu thấy Đoạn Diệc Lam chỉ tự không đề cập tới kia ngũ giai cường giả sự, cũng là trong lòng biết rõ ràng, không có liền vấn đề này tiếp tục truy vấn. Có chút nghiền ngẫm nói nghe nói Ly núi lửa trang chảo chính là danh thanh lâu nữ tử, hơn nữa vẫn là thanh lâu chi chủ đồng ý, như thế nào liền biến thành khinh người quá đáng. Ta xem là tiểu tử ngươi chát si tình can, vì cái nữ nhân không quan tâm, người khác sẽ không trực tiếp tìm ngự ma điện muốn người, nhưng Lữ Thiên Giật phủ môn khả năng muốn cho người hủy đi. Đoạn Diệc Lam tự biết cấp Lữ Thiên Giật thêm rất nhiều phiền thoái, nhưng đây cũng là bất đắc dĩ cử chỉ, tên đã trên dây, không thể không phát, chỉ có thể ngày sau lại nghĩ cách đền bù. Ngươi cũng không cần lo lắng, chuyện này lão phu có thể vì ngươi chu toàn, nhưng là có cái điều kiện. Điều kiện gì? Ở Vô Nhai phủ mở ra phía trước, ngươi cần thiết tiến vào tứ giai tu vi, đến nỗi thời gian này sao, đều có thiên định, có lẽ là mấy tháng, có lẽ là mấy năm, thế nào, ngươi có nắm chắc sao? Đoạn Diệc Lam sau khi nghe xong, trong lòng lộp bộp nhảy dựng, nàng chính là biết kia Vô Nhai phủ không mấy tháng liền sẽ mở ra, tiến vào tứ giai khó khăn thật không phải giống nhau đại, nhưng nghĩ lại tưởng tượng chính mình nếu là đem nguyên lực tu vi cũng tiến vào tứ giai, đến lúc đó nhập Vô Nhai phủ cũng có thể nhiều một phân bảo đảm, vì thế chạy nhanh trịnh trọng đồng ý. Đại điện bị hủy thành như vậy, Trúc Thư Thu cũng không muốn tiếp tục huấn thị, phất tay làm mọi người đi trước lui ra, Đoạn Diệc Lam cũng theo mọi người hướng ngoài điện đi, thượng còn chưa ra cửa điện, Trúc Thư Thu thanh âm lại đến phía sau từ từ truyền đến. Làm được không tồi, chưa cho ngự ma điện mất mặt. Thẳng đến lúc này, tuyệt đại đa số nhân tài là biết được. Nguyên lai Trúc Thư Thu ngay từ đầu liền không nghĩ tới muốn trách phạt Đoạn Diệc Lam, lúc trước những cái đó công kích, cũng gần là thân thủ thử xem Đoạn Diệc Lam năng lực. Trúc Thư Thu đích xác nhất ngôn cửu đỉnh, Ly núi lửa trang sự ở lân cận vài tòa thành trì truyền đến ồn ào huyên áo, nhưng mọi người tưởng tượng bên trong Tiết Ly dẫn dắt số đông nhân mã hưng sư vấn tội lại chậm chạp không có phát sinh, Đoạn Diệc Lam tu luyện tài nguyên cũng được đến lớn nhất trình độ duy trì, chỉ là nguyên lực dịch cung cấp, nàng một người đoạt được so 10 tên ngự ma sư đoạt được tổng số còn muốn nhiều. Đoạn Diệc Lam thấy phong ba sắc thật chưa khởi, lập tức liền mang theo linh tịch đan thiền y ở đoàn người trở về Bắc ấp thành Đoạn phủ. Thanh phong các nhị các chủ Lục Minh đã chết, đại các chủ Ổ Dương An cũng là nửa cái chân bước vào quan tài người, căn bản không ai dám ở ngay lúc này tới tìm Đoạn Diệc Lam muốn người, cho dù bọn họ tới muốn, Đoạn Diệc Lam cũng sẽ không cho. Nhưng đến nỗi sau này như thế nào giải quyết đan thiền y ở mấy nữ vấn đề, Đoạn Diệc Lam còn chưa tưởng hảo, hơn nữa như thế nào trợ lãnh xương hoa trọng đăng tướng quân chi vị. Đoạn Diệc Lam cũng là vẫn luôn không tìm thời cơ, hiện tại duy nhất biện pháp đó là tại đây ngắn ngủn mấy tháng tiến vào tứ giai nguyên lực tu vi, chỉ có đề cao chính mình giá trị, mới có nói điều kiện quyền lực. Đoạn phủ tuy rằng không đủ khí phái, nhưng diện tích rất đại, nhàn rỗi phòng ốc cũng nhiều, đột nhiên nhiều ra nhiều thế này người hoàn toàn không có vấn đề, đan thiền y lìa đám người vào ở lúc sau, đoạn phủ tức khắc liền trở nên vô cùng náo nhiệt lên. Đoạn phủ nhà cửa ngoại quả thực đều biến thành chợ. Mỗi ngày ở viện ngoại tham đầu tham não người nối liền không dứt, nhân khí không thua với Thanh Phong Các, nhưng lại không người dám tới gần đoạn phủ chung quanh. Đoạn Diệc Lam chính là liền Ly núi lửa trang đều dám hủy mánh người, lại có ngự ma điện chống lưng, này đó tụ chúng bắt quái đám người nào dám vượt lôi chỉ một bước. Người ngoài thảo luận khởi Đoạn Diệc Lam, phần lớn đều là cực kỳ hâm mộ vô cùng, người kể chuyện còn đem nàng ở Bắc ấp thành kia mấy cọc nổi danh sự tích biên thành truyền kỳ chuyện xưa, ở các đại trà phường quán rượu cao điệu truyền lưu. Mà thân là đương sự Đoạn Diệc Lam, lại là buồn khổ không thôi. Đoạn Diệc Lam trong lòng nôn nóng, cho dù là không ngủ không nghỉ tu luyện, muốn tại như vậy đoạn thời gian nội tiến vào tứ giai, cơ hồ là không có khả năng, nhưng này hạng nhất lại là vô cùng mấu chốt một vòng, bại ở nàng trước mắt chỉ có hai con đường, tiến tắc cá nhảy long môn, lui tắc kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ. Linh tịch nhất xem không được Đoạn Diệc Lam kia lo lắng sốt ruột bộ dáng, chủ động đưa ra muốn trợ Đoạn Diệc Lam giúp một tay, nàng phương thức cũng rất đơn giản. Chính là làm Đoạn Diệc Lam ở hoàn toàn không mượn dùng bất luận cái gì lực lượng dưới tình huống, ở nàng phóng thích uy áp dưới tu luyện. Một người ngũ giai cường giả khí thế uy áp, tam giai võ giả dùng hết toàn lực ngăn cản đều thực khó khăn, càng miễn bản không thêm phòng ngự bại lộ ở trong đó, còn muốn tu luyện, loại này tự ngược dường như phương pháp tu luyện, đổi lại là người khác, cũng là hưu tâm vô lực. Nhưng Đoạn Diệc Lam lại không đến lựa chọn, nghe xong linh tịch kiến nghị sau, lập tức liền quyết định áp dụng phương pháp này, trong khoảng thời gian này nàng cũng không đi ngự ma điện. chỉ làm Ngao Kỳ mỗi cách 10 ngày liền cầm chính mình lệnh bài đi ra Dương Thành kia quán rượu một chuyến, thu hồi chính mình tu luyện số định mức. Ngày thứ nhất tu luyện, có thể dùng một cái thảm tự tới hình dung, linh tịch đem uy áp chi thế khống chế ở một tòa đình viện trong vòng, Đoạn Diệc Lam chỉ dựa vào thân thể lực lượng chết kháng, bước vào đình viện sau, gian nan vô cùng hướng tới lập với trung ương linh tịch đi bước một đi đến. Mỗi bước ra một bước, Đoạn Diệc Lam đầu gối đầu đều sẽ thật mạnh xuống phía dưới một loan, mồ hôi theo gương mặt nhỏ dọn, càng là chiều linh tịch nơi vị trí kia tới gần, gia tăng với thân áp lực cũng thành tăng gấp bội thêm, ngắn ngủn mới bước lộ trình, Đoạn Diệc Lam suốt đi rồi nằm cái canh giờ, mà kia đệ thập nhất bước, lại là như thế nào cũng đạp không ra đi. Đệ thập bước, Đoạn Diệc Lam một con đầu gối đầu nặng nề khái trên mặt đất, cả người xương cốt không ngừng phát ra lệnh người hễ răng kéo kẹt tiếng vang, phảng phất ngay sau đó liền sẽ bất kham gánh nặng đứt gãy khai đi. Đoạn Diệc Lam hai mắt che kín hồng tơ máu, hơi thở trở nên dài dòng mà thô nặng, nhìn cùng chính mình thượng cách hơn 20 bước linh tịch, cắn răng lần thứ hai khởi động chính mình đầu gối, nhìn dáng vẻ là muốn lại đi phía trước bước ra một bước. Máu tươi tự mi cốt bính ra, hoàn toàn đem Đoạn Diệc Lam đôi mắt nhiễm hồng, thân thể chi gian phát ra một trận giống như đậu phộng giang bạo phá thanh, bước chân còn chưa bước ra, nàng liền rốt cuộc chống đỡ không được phun ra một ngụm máu tươi, mềm như bông ngã quỵ đi xuống. Linh tịch đem uy áp thu hồi, tay nhỏ nhất chiều, đem Đoạn Diệc Lam vững vàng nhận được chính mình bên cạnh, nhìn nàng tân thương, cũng là đau lòng không thôi. Vẫn luôn chờ ở đình viện ngoài cửa Lãnh Xương Hoa, trước tiên cũng buôn đến linh tịch bên người, một bên điều tra Đoạn Diệc Lam thương thế, một bên trách cứ ra tiếng nào có như vậy tu luyện. Công pháp không gặp tiến thêm, người trước ngã xuống. Linh tịch vừa nghe liền sinh khí, lại cũng vô dụng công pháp đi cưỡng chế Lãnh Xương Hoa, chỉ là lớn tiếng hừ nói ngươi biết cái gì nha. Ta đều có đúng mực, hết thảy đều ở ta trong khống chế. Mau đem nàng để vào nước thuốc bên trong, nếu không này đó khổ liền nhận không. Lãnh Xương Hoa cũng không nhiều lời nữa, linh tịch này biện pháp, kỳ thật cùng nàng lúc trước ở quân doanh làm Đoạn Diệc Lam cầm lòng khuyết mục tu luyện hiệu quả như nhau, khác nhau liền ở chỗ linh tịch tới tái sinh mánh một ít, đương nhiên tương ứng hiệu quả cũng càng tốt. Lãnh Xương Hoa biết Đoạn Diệc Lam đồng ý trúc thư thu tứ giai chi ước, là vì bảo hộ Đoạn phủ liền can người chờ không chịu ly núi lửa trang trả thù, nhưng nàng lại không biết Đoạn Diệc Lam vì sao cứ như vậy cấp. Vừa mới khôi phục tu luyện liền đem chính mình bước đến cực hạn. Đem Đoạn Diệc Lam ôm hồi ly đình viện gần nhất phòng, nơi đó có sớm đã chuẩn bị tốt khôi phục nước thuốc, Đường Hạ vừa thấy hai người tiến vào, kinh hãi dưới chạy nhanh đem chuẩn bị ở bên nước gấm hướng thùng gỗ đảo, nước gấm đem nước thuốc hoàn toàn hóa khai, một phòng tràn đầy phiêu đãng dược hương. Lãnh Xương Hoa không nói một lời, đem Đoạn Diệc Lam áo ngoài cởi xuống, lại đem nàng nhẹ nhàng bỏ vào dược thùng, lấy nguyên lực nâng thân thể của nàng, trừ bỏ đầu ở mặt nước phía trên, còn lại các nơi đều tẩm ở nước thuốc bên trong ôn dưỡng. Đường Hạ cũng không dám hỏi nhiều, phía trước linh tịch phân phó nàng làm này đó chuẩn bị là lúc, nàng còn cảm thấy không khỏi có chút tiểu đề đại tác phẩm, thẳng đến thấy Đoạn Diệc Lam thật đem chính mình luyện được ngất, mới hiểu được linh tịch cùng Lãnh Xương Hoa lo lắng đều không phải bắn tên không đích, càng minh bạch Đoạn Diệc Lam vì sao ngắn ngủn 2 năm tu vi là có thể đạt tới tình trạng này, trừ bỏ thiên phú bên ngoài, nàng là thật sự ở lấy mệnh đi đua a. Phần 155. Chương 155 Vây phủ. Nhẹ nhẹ dược lực theo Đoạn Diệc Lam thương chỗ thẩm thấu mà vào, nhanh chóng tu bổ tổn hại các nơi, Đoạn Diệc Lam mỗi một tấc huyết nhục cập kinh mạch, vào lúc này cũng tựa hồ biến thành cơ khát tác lang, phía sau tiếp trước cắn nuốt này đó ôn hòa năng lượng, đoạn chỗ trọng sinh, trở nên so bị thương phía trước càng vì cứng cỏi. Lãnh Xương Hoa vãn khởi cổ tay áo, đem khăn lụa tẩm ướt lúc sau, ôn nhu thế Đoạn Diệc Lam trà lau mi rắc cập hốc mắt chung quanh vết máu, đem nàng khuôn mặt rửa sạch sạch sẽ sau, liền bồi ở một bên chờ nàng tỉnh lại. Từ cái kia đêm mưa lúc sau, Lãnh Xương Hoa liền rốt cuộc không cùng Đoạn Diệc Lam như thế thân cận, có một số việc hai người đều là trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, có lẽ tựa như bây giờ lấy nàng tỷ tỷ thân phận ở chung, đối hai bên mới là tốt nhất. Vươn ra ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn Đoạn Diệc Lam mặt mày, Lãnh Xương Hoa có thể rõ ràng nhìn đến mấy năm nay Đoạn Diệc Lam biến hóa, ngây ngô đang ở trên người nàng dần dần rút đi, Lãnh Xương Hoa biết một ngày kia Đoạn Diệc Lam chắc chắn long nhảy với Uyên, thậm chí ảnh hưởng nhân tộc ma tộc cách cục. Nàng phảng phất đã xuyên thấu qua thời gian thấy được Đoạn Diệc Lam một thân vinh quang. Thật tới rồi lúc ấy, ngươi trên vai đến chọn bao lớn áp lực à, kỳ thật ta rất hối hận, lúc trước nếu là không làm ngươi cùng ta cùng đi trước Âm Thủy Thành thì tốt rồi, có lẽ. Lãnh Xương Hoa đối diện trước mắt tuấn tiếu khuôn mặt lẩm bẩm tự nói, Đoạn Diệc Lam mí mắt hơi run, tựa hồ ngay sau đó liền phải mở hai mắt. Lãnh Xương Hoa vội vàng thu thanh, lặng lặng đợi trong chốc lát, Đoạn Diệc Lam mới tỉnh lại. Ý thức một lần nữa trở lại thân thể. Đoạn Diệc Lam chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới không một chỗ không đau đớn, xương cốt phảng phất đều bị đè ép biến hình, nhưng đau đớn rất nhiều, nàng cũng có thể đủ cảm giác được rõ ràng chính mình thân thể có chút biến hóa, không khỏi vui sướng ra tiếng. Lãnh Xương Hoa từ trong túi càn khôn lấy ra hai chi bình ngọc cập một cái hộp ngọc, chiều Đoạn Diệc Lam nói một lọ nguyên lực dịch, một lọ ma lực dịch, là ngự ma điện cấp, làm ngươi tu luyện nguyên lực đồng thời cũng đừng quên ngự ma sư chức trách. Hộp ngọc là Lữ Thành chủ phái người đưa tới, càn cấp nguyên lực đan, Lữ Thành chủ làm ngươi an tâm tu luyện, còn lại việc đều không cần phải xen vào, còn có cái gì yêu cầu, liền phái người đi thành chủ phủ đề. Đoạn Diệc Lam cười khẽ hai tiếng, nguyên tưởng rằng chính mình lúc này thọc cái đại cái soạn, không dự đoán được chính mình ngược lại trở nên đầu cơ kiếm lợi lên, cẩn thận ngẫm lại cũng đúng, chính mình sở triển lãm ra sức chiến đấu, cùng với có được ngũ giai cường giả tay đấm như vậy hậu thuẫn, đủ để lệnh ngự ma điện cùng thành chủ phủ coi trọng. Nếu là chính mình có thể ở bọn họ nâng đỡ dưới thành công tiến vào tứ giai nguyên lực tu vi, Trúc Thư Thu cùng Lữ Thiên Giật đó là số một công thần, ngày sau nếu chính mình lại đã chịu Thanh Long vực vị nào đại nhân thưởng thức cùng trọng dụng, bọn họ hiện tại này đó trả giá, tương lai đều sẽ được đến gấp trăm lần thậm chí ngàn lần hồi báo. Lãnh Xương Hoa đang muốn nói chuyện, lưỡng đạo thanh thúy tiếng đập cửa liền truyền tiến vào. Lãnh Xương Hoa đem bình ngọc hộp ngọc phóng hảo, chiều Đoạn Diệc Lam nói đơn cô nương tới, các ngươi trước liều, ta cho ngươi chuẩn bị ngày mai nước thuốc. Đương một thân tố sắc váy sam đan thiền y di tiếu lập với trước mắt khi, Đoạn Diệc Lam lập tức kinh nghi ra tiếng, dị vãng mỗi một lần thấy đan thiền y di đều là hết sức hoa mỹ, giống như mặt trời chói chang giống nhau lóa mắt, mà giờ này khắc này đan thiền y di khởi ra một thân duyên hoa sau, thế nhưng so với phía trước cái kia còn càng muốn rung động lòng người. Đan thiền y di là lại đây nói lời cảm tạ, từ ly núi lửa trang ra tới lúc sau, nàng vẫn luôn đều mơ mơ màng màng, hôn mê mấy ngày, tỉnh lại lúc sau ăn vài thứ, đã khí lực khôi phục sau liền muốn tìm Đoạn Diệc Lam, nghe nói nàng đang ở tu luyện, liền vẫn luôn chờ tới rồi hiện tại. Lúc này Đoạn Diệc Lam khí sắc như thường, vết máu cũng sớm đã bị rửa sạch sạch sẽ, trận mắt há hốc mồm nhìn chằm chằm đan thiền y lìa xem, đảo lệnh đan thiền y có một tia ngượng ngùng, nhưng chợt lại khôi phục thường lui tới trêu đùa, xinh đẹp mắt phượng hơi hơi nhíu lại, đi đến Đoạn Diệc Lam thủng gỗ bên cạnh nghiêng người ngồi xuống, nghiêng đầu hỏi đẹp sao. Đối mặt nàng trêu ghẹo, Đoạn Diệc Lam cũng không hề như lúc ban đầu gặp nhau kia sẽ có gấp, cười nói ve y tỷ đương nhiên đẹp, dừng một chút lại nói tiếp chuyện quá khứ khiến cho nó qua đi đi, hảo hảo tồn tại, mới không làm thất vọng chân chính quan tâm chúng ta người, mặc kệ những người đó có ở đây không chúng ta bên người. Đan thiền y gì ngây ngẩn cả người, thật giống như Đoạn Diệc Lam nói một câu tối nghĩa khó hiểu nói, nàng đến lẳng lặng suy tư mới có thể lý giải này ý. Thật lâu sau, đan thiền y gì mới một lần nữa đối thượng Đoạn Diệc Lam hai mắt, trịnh trọng chiều nàng nói cảm ơn ngươi. Đoạn Diệc Lam mang mang mặt, biết đây là đan thiền y gì bí mật, cũng là nàng tâm bệnh, không muốn ở cái này để tài thượng nhiều lời, lần thứ hai cười nói các ngươi trước an tâm ở Đoạn phủ ở, đại ta tiến vào tứ giai, liền đi tìm các ngươi các chủ. Hắn không thả người ta liền như ly núi lửa trang như vậy đem Thanh Phong Các cũng thiêu, xem hắn về sau như thế nào buôn bán. Đan thiền y phụt một tiếng bật cười, nghiêng mắt phượng quét về phía Đoạn Diệc Lam nói ngươi này sơn phỉ tắc phong đều là từ đâu học được. Trước kia như thế nào không thấy ra ngươi còn có này một mặt. Ai, ngươi đều là bị buộc ra tới, đúng rồi, lại cùng ngươi nói chuyện này, nhà ngươi nếu yên cùng nhà ta Hoàng Duy, liền cùng loạn thế bên ương dường như, đi cứu ngươi đêm đó thiếu chút nữa làm cho song song tuất tình. Còn hảo bị ta kịp thời đánh gãy. Là sao? Khó trách hôm nay ta tỉnh lúc sau, chỉ nhìn sư nhi hỉ nhi canh giữ ở một bên, nếu yên lúc sau mới đến, ở ta trong phòng đãi một hồi liền vội vàng đi rồi, ta còn suy nghĩ nàng đây là làm sao vậy, nguyên lai là có tỉnh lang ở chỗ này. Kia nhưng không. Hoàn Duy đêm đó vì bảo hộ nếu yên bị thực trọng thương, trở về lúc sau vẫn luôn là nếu yên cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi chiếu cố, hiện tại hai người nhưng hảo, ngươi nói ta thân là Đoạn phủ chi chủ. Nhưng không được nghĩ biện pháp chạy nhanh đem các ngươi đều làm ra tới, chúng ta cũng thật sớm ngày uống thượng bọn họ hai người rượu mừng. Tường mở, các ngươi muốn cưới, chúng ta phải gả sao? Đương nhiên phải gả, còn muốn vẻ vang gả lại đây, ngươi nhưng đừng ghét bỏ Hoàn Duy gia đạo xa sút, trước kia lại là cái ăn chơi chắc táng, nhưng nhân gia đã sớm thoát thai hoàn cốt, ngày sau thành tiểu tất không thể hạt lượng, hơn nữa đối Nếu Yên cũng là có tình có nghĩa, Nếu Yên đi theo hắn sẽ không chịu khổ. Đối với Nếu Yên ánh mắt, Đan thiền y tự nhiên là có một vạn cái yên tâm, cùng Đoạn Diệc Lam trêu ghẹo một hồi, biết nàng còn phải nắm chặt thời gian tu luyện, cũng liền không hề quấy rầy, đứng dậy cáo tử. Đan thiền y vừa đi, Đoạn Diệc Lam liền vạch trần hộp ngọc, bắt đầu cắn nuốt đệ nhất viên nguyên lực đan, lập tức đầu nhập luyện hóa tu hành chung. Kế tiếp nhật tử, lần thứ hai trở nên có tự mà buồn thẻ, Đoạn Diệc Lam trước 5 ngày cơ hồ mỗi ngày đều là hộp máu ngất, bị Lãnh Xương Hoa ôm vào trong phòng tẩm làm thuốc thủng, thẳng đến thứ 6 ngày, nàng mới đi đến linh tịch bên cạnh. Cắn răng đỉnh kia Thái Sơn áp đỉnh uy thế, bắt đầu nạp khí tu luyện. Có ngự ma điện cập thành chủ thành hai đại thế lực khẳng khái duy trì, Đoạn Diệc Lam căn bản không cần lo lắng tu luyện tài nguyên không đủ vấn đề, mỗi ngày gần như điên cuồng tu luyện ở dưới, tu vi cũng lấy một loại khả quan tốc độ bò lên, nhật tử cũng ở bận rộn chung lặng yên rồi biến mất. Một ngày này, vây tụ ở đoạn phủ nhà cửa ở ngoài đám người đột nhiên bị đuổi tàng ra, ngàn dư danh thủ cầm trường kích, thân mặc giáp trụ binh sĩ đem toàn bộ đoạn phủ bao quanh vây quanh, đang lúc mọi người khiếp sợ là lúc, lại thấy không trung bên trong một khác chi áo đen đội ngũ, như mây đen chiều đoạn phủ này phương vào tới. Kia chi áo đen đội ngũ thượng còn cách thật xa, quần quận sát khí liền đã tới trước, lệnh hảo chút xem náo nhiệt người khẩn trương hãn ra như tương, đãi bọn họ ly đến gần, mọi người mới nhìn thấy kia lại là một chi ngự ma sư đội ngũ. Bọn họ áo đen phía trên đều thêu có ma văn, dám ở nhân tộc địa bàn như vậy kiêu ngạo, trừ bỏ ngự ma sư cũng không có người khác. Ngự ma sư đội ngũ vừa ra đến đoạn phủ, vây phủ binh sĩ liền chỉnh tề chiều hai bên tàng ra, lộ ra một cái thông đạo, Lữ Thiên Giật mang theo một đám thị vệ phụ tá từ giữa đi ra, đi theo tiến vào đoạn phủ. Cái này xem náo nhiệt những người đó, trong lòng liền không chỉ là chấn kinh rồi, mà là một loại hoảng sợ, các loại suy đoán đùn đùn kéo đến, giờ phút này đoạn phủ phát sinh hết thể gió thổi cỏ lay. Đều như núi hỏa lửa cháy lan ra đồng cỏ lan tràn mà khai. Lữ Thiên Giật vừa bước vào đoạn phủ, lập tức hướng tới ngự ma sư đội ngũ chung một người mặt mày vẩn đục lao giả nên đi, cung kính nói chúc đại nhân, ngại như thế nào tự mình lại đây. Chúc Thư Thu cũng sẽ để ý tới, chỉ là chiều hắn gật gật đầu, rồi sau đó liền hướng tới nơi nào đó đình viện chậm rãi bước vào, mọi người lập tức theo sát này thượng. Ngao Kỳ thấy bọn họ tự hành đi hướng đoạn diệt làm tu luyện đình viện, cũng rất xa đi theo đi, thỉnh thoảng xoa trên đầu hãn. Này nhóm người cảm giác gáp bách quá cường, cái gì cũng không cần làm, là có thể làm Ngao Kỳ hô hấp không thuận. Đan Thiền Y Lìa liên can người đều không có đi ra cửa phòng, Hoàn Duy cũng cùng các nàng cùng nhau chờ ở phòng trong, một bên bảo hộ chúng nữ, một bên cẩn thận cảm ứng ngoài phòng tình huống. Đương Trúc Thư Thu lãnh một đám người mênh mông quần quận đi vào đoạn Diệc Lam nơi đình viện khi, đoạn Diệc Lam đã đang chờ, đình viện bên trong còn có mấy người, đều ở góc trong đình hoặc ngồi hoặc lập. Ngồi cái kia tự nhiên là Linh Tịch. Cái gì ngự ma điện đại nhân, cái gì thành chủ, nàng hết thảy đều không bỏ ở trong mắt, mà Lãnh Xương Hoa tắc cùng Đường Hạ đứng ở một bên. Lãnh Xương Hoa có chút khẩn trương nhìn chằm chằm này đàn đột nhiên không thỉnh tự đến cường giả. Đường Hạ tắc thế Linh Tịch cẩn thận lột một viên linh quả. Trúc Thư Thu tiến đến đình viện liền chú ý tới Linh Tịch, cái kia nhìn qua như bút bê sứ xinh đẹp tiểu cô nương, tuyệt đối không đơn giản. Ở trên người nàng, cường như Trúc Thư Thu đều nhận thấy được một tia như có như không nguy hiểm cảm giác. Trong lòng thầm nghĩ kia tiểu cô nương hẳn là chính là đoạn diệt làm ngũ giai giúp đỡ. Linh Tịch ghét nhất người khác như vậy tra xét chính mình, đem trong miệng hột thật mạnh chiều bên sân vừa phun, định mở miệng khiển trách. Đoạn diệt làm xem nàng này phúc muốn mắng chửi người tư thế, vội vàng giành trước che ở hai người chi gian, ôm quyền hướng tới Trúc Thư Thu đám người nói Trúc đại nhân, Lữ thành chủ, sao làm cho hai người các ngươi hu tôn hàng quý tới ta này, có cái gì phân phó trực tiếp làm người tới nói một tiếng chính là. Ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng đoạn diệt Lam đại khái biết bọn họ là vì sao mà đến, bởi vì tính thời gian, vô nhai phủ còn có một tháng liền sẽ mở ra. Quả nhiên, Lữ Thiên Giật liền nói ngay ngươi tu vi thế nào. Đoạn diệt Lam ở cảm ứng được bọn họ đã đến phía trước, đã đem một thân tu vi tất cả thu liễm, chỉ cần nàng không tồi động nguyên lực, Lữ Thiên Giật cũng vô pháp cảm ứng được nàng hiện tại tu vi bao nhiêu. Không dám có phụ nhị vị đại nhân sở vọng. Theo đoạn diệt Lam một lời xuất khẩu, cả người hơi thở cũng bắt đầu bạo trướng. Kình phong cổ đắng gian, cùng nàng cùng phê những cái đó ngự ma sư đều là cả kinh á khẩu không trả lời được, này đó ngự ma sư cảm ứng được, đoạn diệt Lam mang cho chính mình cảm giác các bách, đã cùng phía trước ở ngự ma điện khi đó xưa đâu bằng nay. Hiện tại đoạn diệt Lam, đã rất xa đưa bọn họ siêu việt, bước vào tứ giai nguyên lực này cửa, trở thành ngự ma điện thành lập tới nay, nhất tuổi trẻ tứ giai ngự ma sư. Phần 156. Chương 156 tuyển chọn bắt đầu. Đối với đoạn diệt Lam ở ngắn ngủn mấy tháng đã đột phá đến tứ giai, Trúc Thư Thu cùng Lữ Thiên Giật trong lòng khiếp sợ cũng không so thuộc hạ những người đó thiếu, làm người từng trải, bọn họ so với kia chút thuộc hạ rõ ràng hơn này khó khăn trình độ. Hai người đều là đoạn diệt Lam dịu dắt giả, ở chính mình quản hạt nội có tiếng 20 tuổi tứ giai tinh nhuệ, hai người chẳng những trên mặt có quang, công lao cũng là không nhỏ, mấu chốt nhất chính là, trước tiên thi ân với một người tương lai tiền đồ vô lượng cường giả, là cao minh nhất sâu nhất xa đầu tư. Đoạn Diệt Lam cũng không có nhân chính mình đột phá mà đắc chí, tứ giai tu vi ly nàng mục tiêu còn kém đến thật xa, hơn nữa nàng cũng ẩn ẩn cảm thấy được, Trúc Thư Thu hai người tuy rằng đối chính mình thành công tiến tấn thực vừa lòng, nhưng bọn hắn trong ánh mắt lại mang theo vài phần ưu sắc. Nếu gần là vì nói cho chính mình vô nhai phủ sắp mở ra việc, căn bản không cần bọn họ hai vị đồng thời giá lâm, xem ra trong đó tất có khác huyền cơ. Đoạn Diệt Lam cũng không có chờ lâu lắm, Trúc Thư Thu liền ra tiếng nói chúng ta đã thăm đến tin tức. Vô nhai phủ kết giới ngày gần đây có buông lỏng dấu hiệu, một tháng lúc sau, đó là phủ cửa mở ra là lúc, vực chủ đại nhân có lệnh, các điện ngự ma sư nhập phủ người được chọn nhanh chóng chạy tới chỗ giao giới. Dĩ vãng chấp hành nhiệm vụ người được chọn đều do các điện trưởng lão tự hành quyết định, lần này lại có chút biến hóa, chúng ta điện chân tuyển ra 6 gã ngự ma sư, còn phải tiếp thu một lần tuyển chọn, mà khảo hạch các ngươi người cũng không phải ta hoặc Cổ Tường Minh, mà là Thanh Long Thành ngự ma điện trưởng lão, nếu là các ngươi không thông qua hắn khảo hạch, vứt chính là ta ra Dương Thành ngự ma điện thể diện, vứt cũng là ta thể diện, ngươi nhưng minh bạch. Trúc Thư Thu tuy rằng ngôn ngữ không nhiều lắm, nhưng Đoạn Diệc Lam lại là nghe ra trong đó ý vị, muốn minh bạch hắn ý tứ một chút đều không khó. Thanh Long vực nội cùng sở hữu 10 tòa ngự ma điện, tuy nói đều trực thuộc Thanh Long vực chủ dưới trướng, nhưng điện cùng điện chi gian đồng dạng cũng tồn tại kịch liệt cạnh tranh. 10 tòa ngự ma điện tự nhiên cũng có thực lực mạnh yếu chi phần, Đoạn Diệc Lam tuy rằng không biết mặt khác ngự ma điện là cái gì chẳng huống, nhưng Thanh Long Thành làm Thanh Long vực trung tâm thành trì, nghĩ đến Thanh Long Thành ngự ma điện cũng là áp các điện nhất đẳng. Lần này tuyển chọn nếu từ Thanh Long Thành ngự ma điện trưởng lão tới khảo hạch, tất nhiên sẽ không nhẹ nhàng, nếu không Trúc Thư Thu cũng sẽ không đặc biệt tới cấp chính mình nhắc nhở. Đoạn Diệc Lam lập tức ôm quyền nói Trúc đại nhân xin yên tâm, vô luận là cái dạng gì khảo hạch, ta tất toàn lực ứng phó, bắt lấy chúng ta điện nên được cái kia danh lạch. Trúc Thư Thu muốn chính là nàng những lời này, tuy rằng bọn họ tuyển ra 6 gã ngự ma sư toàn thực ưu tú, nhưng đối với lần này khảo hạch hắn trong lòng cũng có chút buồn chồn, có thể toàn bộ thông qua tự nhiên tốt nhất. Nếu có cá biệt ngự ma sư phát huy thất thường bị soát hạ, hắn mặt mũi thật có chút không bỏ xuống được, nếu là không thông qua khảo hạch tỷ lệ quá lớn, nói không chừng còn sẽ bị vực chủ đại nhân vấn tội. Nhưng hắn còn có Đoạn Diệc Lam cái này đòn sát thủ, chỉ cần Đoạn Diệc Lam có thể thuận lợi thông qua tứ giai ngự ma sư kia luân tuyển chọn, vô luận những người khác phát huy đến như thế nào, hắn đều là công lớn hơn quá. Bởi vậy, Đoạn Diệc Lam cần thiết thông qua tuyển chọn, Trúc Thư Thu xuất hiện ở chỗ này, cũng là biến tướng cấp Đoạn Diệc Lam hạ quân lệnh trạng. Hướng Đoạn Diệc Lam lại giao đái vài câu, Trúc Thư Thu liền rời đi, đại ngự ma sư đội ngũ đi xa, Lữ Thiên Giật mới đưa Đoạn Diệc Lam kéo lại một bên, lấy nguyên lực bao vây thanh âm đối nàng nói ta cũng có cái không tốt tin tức muốn nói cho ngươi. Vương Lôi mấy ngày trước đây trở về thống lĩnh phủ, biết được ngươi sấm doanh mang đi lãnh xương hoa xong việc nổi trận lôi đình, phía trước những cái đó tướng quân tới trong phủ cho ta tạo áp lực, ta đều thế ngươi đuổi rồi, nhưng Vương Lôi lại không dễ làm, người này lòng dạ hẹp hòi, ngươi hiện giờ là ngự ma sư. Hắn sẽ không tìm ngươi tính phía trước kia bút nợ cũ, nhưng ta lo lắng hắn sẽ ở Thanh Long Thành đại nhân tới tuyển chọn ngự ma sư khi cho ngươi thêm phiền, chính ngươi phải cẩn thận. Đoạn Diệc Lam cùng Lữ Thiên Giật thương lượng làm Lãnh Xương Hoa trọng đăng tướng quân chi vị những việc này, chưa bao giờ cùng Lãnh Xương Hoa đề qua, nàng tưởng thế Lãnh Xương Hoa hoàn thành cái này bí ẩn tâm nguyện, rồi lại không nghĩ cấp Lãnh Xương Hoa tăng thêm gánh nặng. Đoạn Diệc Lam hai người thần thần bí bí nói chuyện với nhau. Ngồi trên cách đó không xa thạch đỉnh bên trong linh tịch khi trước nhịn không được nói thầm nói thiết, cư nhiên còn cùng người bí mật truyền âm, có chuyện gì liền chúng ta cũng không thể nói. Lãnh Xương Hoa lại so với linh tịch mẫn cảm đến nhiều, nàng phát hiện lúc trước Lữ Thiên Giật ở tìm Đoạn Diệc Lam trong lúc nói chuyện, cực mịt mở dùng dư quang quét quét chính mình, trực giác nói cho nàng Đoạn Diệc Lam hai người nói chuyện nội dung tựa hồ cùng chính mình có quan hệ. Nhưng Đoạn Diệc Lam tính tình Lãnh Xương Hoa phi thường hiểu biết, nàng nếu không muốn cùng chính mình nói, chính mình lại như thế nào hỏi cũng hỏi không ra. Hàn huyên trong chốc lát lúc sau, Lữ Thiên Giật cũng mang theo người rời đi, chờ ở Đoạn phủ ở ngoài xem náo nhiệt đám người, thấy lượng bang nhân mã hùng hổ vào Đoạn phủ, giống như cái gì cũng không có làm, lại vội vã rời đi, tình huống như vậy càng là cho mọi người vô hạn mơ màng, có quan hệ với Đoạn Diệc Lam những cái đó hoặc thật hoặc giả sự tích, lại một lần xuất hiện ở Bắc Cấp thành đầu đường cuối ngõ, trà phường quán rượu. Ba ngày lúc sau, Đoạn bên trong phủ mọi người sáng sớm liền ra cửa. Thẳng đến ngự ma sư tuyển chọn địa điểm, Đan Thiền Y cập nếu yên mấy nữ cũng không muốn ở trong phòng làm chờ, khăng khăng muốn đi theo cùng tiến đến, cho dù không thể hỗ trợ, cũng có thể thế Đoạn Diệc Lam trợ uy. Đoạn Diệc Lam suy xét đến Đan Thiền Y gì những cái đó kẻ ái mộ cuồng nhiệt trình độ, buồn còn có chút do dự, nhưng linh tịch tay nhỏ vung lên, trực tiếp liền đảm nhiệm nhiều việc lại đây. Ở đoạn phủ này đó thời gian, linh tịch cảm thấy nội tâm phi thường thỏa mãn, mọi người ở gặp qua nàng ra tay sau, đều là đối nàng kính sợ có thêm. Sư Nhi Hỉ Nhi càng là đối nàng sùng bái ngũ thể đầu địa, nhìn thấy linh tịch liền chạy trước chạy sau, một ngụm một cái đại nhân nói ngọt đến không được, linh tịch trước kia ở trong tộc thời điểm chút nào không chịu coi trọng, sau lại tu vi đại ngã liền mệnh cũng thiếu chút nữa không có, hiện tại thật vất vả khôi phục thực lực, đối với Sư Nhi các nàng phát ra từ nội tâm tôn sùng rất là hưởng thụ. Vừa đến đoạn phủ thời điểm, linh tịch đã không quen nhìn Lãnh Xương Hoa, cũng đối Đan Thiền Y phi thường không vừa mắt, nàng cảm thấy Đoạn Diệc Lam đối hai người kia quan tâm vượt qua tầm thường bằng hữu, cái này làm cho linh tịch trong lòng quả thực không sảng khoái. Nhưng theo một đoạn thời gian ở chung, linh tịch lại cảm thấy các nàng kỳ thật khá tốt, đặc biệt là Đan Thiền Y, người lớn lên xinh đẹp, thanh âm lại dễ nghe, mấu chốt nhất chính là nàng cũng không đem chính mình trở thành tiểu cô nương đối đãi, còn cùng chính mình nói hảo chút nữ nhi ra tư mật việc, tuy rằng có một ít linh tịch cũng không hoàn toàn hiểu, nhưng này cũng không gây trở ngại nàng nghe được hứng thú bừng bừng. Cho nên đương đan thiền y gì chúng nữ nhắc tới ra cũng muốn đi tuyển chọn hiện trường là lúc, linh tịch trực tiếp liền đồng ý. Mọi người đều đi. Có ai dám đến tìm phiền thoái, ta liền một quyền tấu bẹp hắn. Ngự ma sư tuyển chọn địa điểm ở vào Bắc Ấp Thành cùng Gia Dương Thành Chi Gian, phía trước song thành thi hội sử dụng kia chỗ núi non, đãi Đoạn Diệt Lam đoàn người đuổi tới thời điểm, phát hiện nơi đó đã tụ không ít người. Trừ bỏ Gia Dương Thành ngự ma sư ngoại, còn có Lữ Thiên Giật cập ra cắt thần xuất lĩnh một bọn thị vệ, cùng với một ít tin tức thông linh gia tộc, tông phái, đều các phái có ưu tú đệ tử tiến đến quan khán lần này ngự ma sư tuyển chọn. Đoạn Diệt Lam đám người ở một tòa không quá thu hút trên ngọn núi rơi xuống chân, có linh tịch cái này ngũ giai cường giả ở, Đoạn Diệt Lam cũng không cần lo lắng các nàng an nguy, đơn giản giao đái vài câu, liền lập tức đi hướng một khắc tòa sơn phong, nơi đó là trúc thư thu đoàn người đặt chân khu vực. Đoạn Diệt Lam hôm nay cũng ăn mặc một bộ thêu có ma văn ngự ma sư áo đen, hướng sắp tiếp thu khảo hạch kia vài tên ngự ma sư bên trong vừa đứng, sáu người đều là thân hình đĩnh bạn, uy nghi tự hiện, dẫn tới lập với nơi khác ngọn núi nữ đệ tử nhóm liên tiếp ghé mắt. Nhưng bọn hắn này chỗ lại không phải ngắm nhìn tối cao địa phương, nói đúng ra, hẳn là đương đan thiền y ở đám người đi vào khu vực này thời điểm, liền không hề đúng rồi. Đương đan thiền y một hàng lạc hướng ngọn núi lúc sau, lập tức khiến cho khắp khu vực sôi trào lên, vô luận biết các nàng thân phận vẫn là không biết, không có một người không đối với các nàng kia chỗ chú mục. Đan thiền y trời sinh mỹ diễm tự không cần phải nói, nếu yên, lãnh xương hoa cũng là khí chất xuất chúng mỹ nhân, linh tịch tuy rằng là cái tiểu cô nương hình thái, nhưng kia tiểu tiếu đáng yêu, là lướt điểm mỹ bộ dáng, cũng là làm người không rời được mắt. Xinh đẹp cô nương đi đến nào tự nhiên đều thực nổi tiếng, ở nhìn thấy đan thiền y y chúng nữ bên người chỉ có Ngao Kỳ cập Hoàn Duy hai cái bất nhập lưu nam tử sau, không ít tự phụ phong lưu nam tử liền có chút ngao ngoe dục dịch, bất quá bọn họ này đó nhiệt tình tăng vọt, ở linh tịch hướng ra phía ngoài phong xuất ra tự thân uy áp kia một khắc, hết thể ách hỏa. Lại qua nửa canh giờ, mới có hai chi đội ngũ tự nơi xa mà đến. Đang xem thanh người tới lúc sau, Trúc Thư Thu lập tức mang theo ngự ma sư nhóm hướng tới trong đó một chi chỉ có 10 người đội ngũ đón qua đi. Chi đội ngũ này cũng đều là ngự ma sư, dẫn đầu chính là một người người mặc áo đen râu tóc bạc trắng lão giả, Thanh Long Thành ngự ma điện trưởng lão, Bách Sương. Tuy rằng liền giai hàm đi lên nói, Trúc Thư Thu cùng Bách Sương thuộc cùng cấp bậc, nhưng thực tế quyền lực cập có thể vận dụng tài nguyên, Trúc Thư Thu lại là kém người sau không ngừng một cái cấp bậc, này đây nhìn thấy Bách Sương đám người đã đến. Trúc Thư Thu cũng không tránh được tiến lên cung nghênh. Bách Sương mang nhân số tuy rằng không nhiều lắm, nhưng khí thế lại là khu vực này cường đại nhất. Đối với Trúc Thư Thu đám người cung kính, Bách Sương gần là điểm điểm cảm, mang theo đoàn người lập tức rơi xuống khu vực này chủ phong phía trên. Bách Sương chân trước vừa ra, một khác chi đội ngũ cũng đi tới giữa không trung. Đây là một con từ mấy chục người tạo thành đội ngũ bên trong thực lực kém cỏi nhất cũng là tam giai lúc đầu, mà dẫn đầu người đúng là cùng Đoạn Diệt Lam cập Lãnh Xương Hoa từng có tiết Vương Lôi. Vương Lôi cách thật xa liền nhìn thấy ngọn núi phía trên Lãnh Xương Hoa, trong ánh mắt vẫn có tức giận lập lòe, năm đó nếu không phải bởi vì nữ nhân kia vô năng, chính mình sớm đã lập hạ không thế chi công, hiện giờ nàng còn thông đồng ngự ma sư, không chỉ có thiện ly quân doanh, còn dám cao điệu ở Bắc Ấp trong thành hành tẩu, quả thực chính là không đem chính mình cái này thống lĩnh để vào mắt. Hôm nay Vương Lôi sở tới không có chuyện khác, chính là muốn chém đi Lãnh Xương Hoa cậy vào, lại đem nàng một lần nữa ném vào khổ dịch doanh, làm nàng đời này đều không thể xoay người. Vương Lôi đã tìm hiểu hảo, lần này ngự ma sư tuyển chọn quy tắc, kế hoạch của hắn là trước mặt mọi người phế đi cái kêu Đoạn Diệt Lam ngự ma sư, cấp Lữ Thiên Giật một cái ra vai phủ đầu, cũng làm mọi người biết được có gan đắc tội hắn Vương Lôi, liền phải làm tốt chết chuẩn bị. Kỳ thật năm đó ở Âm Thủy Thành là lúc, Vương Lôi cùng Đoạn Diệt Lam cũng coi như từng có gặp mặt một lần, nhưng ngay lúc đó Đoạn Diệt Lam ở Vương Lôi trong mắt liền con kiến cũng không bằng, vô luận là đối nàng người này, vẫn là đối nàng tên này, Vương Lôi đều là không hề ấn tượng, hơn nữa thuộc hạ những cái đó tướng quân bẩm báo cũng không lắm rõ ràng, Vương Lôi một lòng cho rằng Đoạn Diệt Lam là Lãnh Xương Hoa sau lại tìm được giúp đỡ. Vương Lôi mang theo mọi người cũng lạc hướng về phía ngự ma sư nơi kia chỗ chủ phòng, cung kính triều Bách Xương ôm quyền cười nói Bách Đại Nhân vất vả, nghe nói Bách Đại Nhân hôm nay muốn tại đây tuyển chọn ngự ma sư, ti chức Vương Lôi là Bắc Ấp Thành lĩnh quân thống lĩnh, mang theo người không thỉnh tự đến, mong rằng Bách Đại Nhân không cần trách cứ. Bách Xương ngẩng đầu. Ánh mắt lại không có nhìn về phía Vương Lôi, phiêu phiêu mù mịt nhìn lướt qua Vương Lôi phía sau đội ngũ, đạm nhiên nói Vương thống lĩnh đã là nơi này lĩnh quân thống lĩnh, tất nhiên là có quyền hỏi đến. Phần 157. Chương 157 Thất tinh quỷ thuật đệ nhị trọng. Vương Lôi xuất hiện, là Đoạn Diệc Lam dự kiến bên trong sự, nhưng đường Lãnh Xương Hoa đám người nhìn thấy Vương Lôi xuất hiện thời điểm, lại là sắc mặt đột biến, đặc biệt là Đường Hạ Cập Ngao Kỳ hai người, thân hình bởi vì kinh sợ mà bắt đầu run nhẹ nhẹ. Và ở Đoạn Phủ lúc sau, Đường Hạ cùng Ngao Kỳ quá thái bình vô cùng nhật tử, chuyện gì đều không cần nhọc lòng, còn có phong phú tu luyện tài nguyên phân đến hai người trên đầu, bọn họ thậm chí đều đã quên chính mình vẫn chưa thoát ly quân tịch, đã quên Vương Lôi sẽ thu sau tính sổ những việc này. Hiện giờ chợt vừa thấy đến Vương Lôi xuất lĩnh một các cao thủ tiến đến, cho dù trì độn như Ngao Kỳ, cũng biết người tới tất không tốt. Lãnh Xương Hoa xa xa nhìn tươi cười âm xót xa Vương Lôi, cùng với sắc mặt trước sau đạm nhiên Đoạn Diệc Lam, đồng nhiên liền minh bạch Đoạn Diệc Lam cùng Lữ Thiên Giật mấy ngày trước đây ở đình viện bên trong nhỏ giọng giao lưu, cũng minh bạch Đoạn Diệc Lam tính toán. Lãnh Xương Hoa trong lòng cảm động không thôi, nguyên lai Đoạn Diệc Lam sớm đã phát hiện chính mình tâm hệ quân doanh. Nguyên lai nhiều thế này, nhật tử tới nay cũng không phải quân đội không có phái người tới tìm chính mình vấn tội, mà là này hết thể phiền toái đều bị người nọ bất động thanh sắc xử lý, chính mình này một năm năm tháng tính hảo, đều là bởi vì Đoạn Diệc Lam ở phía trước phụ trọng đi trước ca. Nhận thấy được phía sau người cảm xúc biến hóa, Linh Tịch đôi tay xoa chính mình eo thon nhỏ, đầu cũng không quay lại, ngạo nghễ nói không biết các ngươi đang lo lắng cái gì, nhưng có bổn hoàng tại đây, hôm nay ai cũng không gây thương tổn các ngươi nửa phần, thu hảo các ngươi lo âu. Đợi lát nữa Đoạn Diệc Lam liền phải bắt đầu tham gia tuyển chọn, không cần ảnh hưởng nàng. Các nàng này chỗ tiểu nhạc đệm, Đoạn Diệc Lam tự nhiên không thể nào biết được, giờ phút này nàng toàn bộ tâm thần đều đặt ở kế tiếp khảo hạch chung, cùng với Vương Lôi tùy thời sẽ triển khai làm khó dễ. Mọi người chiếu Bách Xương không người hành lễ sau, Bách Xương tiện lợi tức tuyên bố ngự ma sư tuyển chọn chính thức bắt đầu. Tuyển chọn quá trình lại nói tiếp cũng rất đơn giản, Bách Xương mang đến đều là tứ giai ngự ma sư. Từ này đó ngự ma sư đi theo trúc thư thu để cử 6 người giao thủ, thắng thua không phải cuối cùng kết quả, Bách Xương sẽ coi 6 người so đấu quá trình tới quyết định hay không thông qua tuyển chọn. Các ngươi từng người đi hướng đài chiến đấu đi. Trúc thư thu ra lệnh một tiếng, Đoạn Diệc Lam 6 người ôm quyền xưng là, rồi sau đó phân biệt lực ra, lạc hướng phía dưới ngọn núi chi gian thật lớn đài chiến đấu. Bách Xương chậm rãi đảo qua lập với 6 tòa đài chiến đấu phía trên ngự ma sư, ngay sau đó mở miệng điểm ra 6 cái tên. Bị điểm chúng võ giả một người tiếp một người nhảy ra, chiếu Bách Xương ý bảo đi hướng bất đồng đài chiến đấu. Hạ xuống Đoạn Diệc Lam này chỗ đài chiến đấu ngự ma sư tên là Hạ Bên Sông, bản thân là một người tứ giai nguyên lực trung kỳ võ giả, trở thành ngự ma sư đã có nhiều năm, thân kinh bách chiến, có thể mượn dùng linh khí tồi động ra tương đương không yếu ma tộc công pháp, ở Thanh Long thành trẻ tuổi ngự ma sư trung, cũng là người xuất sắc. Đương nhiên, cái này tuổi trẻ nói đến chỉ là nhằm vào hoàn cảnh chung mà nói, Hạ Bên Sông hiện giờ 35 tuổi. Thanh Long Thành cùng giai bên trong ngự ma sư liền số hắn tuổi tác nhỏ nhất, nhưng nếu là cùng Đoạn Diệc Lam so, hắn ưu thế cùng thiên phú liền trở nên có chút ảm đạm lên. Hạ Bên Sông cũng không có nhân Đoạn Diệc Lam so với chính mình niên thiếu mà có điều coi khinh, tương phản, hắn đối Đoạn Diệc Lam cho lớn nhất trình độ coi trọng, năm ấy 20 tuổi tứ giai ngự ma sư, phiên biến toàn bộ Thanh Long vực cũng tìm không ra một tay chi số. Ở tới ra Dương Thành đường xá chung, Bách Xương liền cố ý tìm được hắn, cùng hắn đề cập Đoạn Diệc Lam người này. Làm hắn toàn lực ứng phó, không thể thiếu cảnh giác. Đoạn Diệc Lam không biết chính là, sớm tại mấy tháng phía trước, ly núi lửa trang trận chiến ấy, tên của mình liền bị ngự ma sư cao tầng trưởng lão nhớ kỹ. Kia đoạn thời gian 10 tòa ngự ma điện trung tâm trưởng lão đều ở Thanh Long Thành nghị sự, đột nhiên có tin tức truyền đến, ly núi lửa trang trong một đêm bị người bưng, còn đánh đến tiết ly cập một người ngũ giai ám vệ chạy trối chết, mà chuyện này thủy làm dũng giả thế nhưng là một người tam giai ngự ma sư. Tin tức này nhưng xem như một hòn đá làm cả hồ dậy sóng, liên quan trúc thư thu cũng thành lúc ấy một chúng trưởng lao chung nhất chạm tay là bỏng nhân vật, ngày thường tại đây đàn trưởng lao chung luôn dựa vào biên trạm trúc thư thu, lập tức đã bị đẩy đến đề tài trung ương, liền Thanh Long Thành trưởng lão cũng chủ động tìm được hắn hỏi thăm Đoạn Diệc Lam tình huống. Trúc thư thu đột nhiên có loại bị hạnh phúc tạp trung cảm giác, cũng là ở lúc ấy, hắn hạ quyết tâm muốn đề bạt Đoạn Diệc Lam, như vậy thiên phu ưu dị người, chính mình nếu là làm như không thấy, kia thật là mắt bị mù. Đây cũng là vì cái gì Trúc Thư Thu trở lại ra Dương Thành sau, đối Đoạn Diệc Lam lại là ra tay lại là mạnh mẽ nâng đỡ nguyên nhân. Đài chiến đấu phía trên, đái hai người tự báo họ danh lúc sau, Hạ Bên Sông liền tồi động linh khí, một cổ kinh người ma lực khí thế tự này trên người nhanh chóng dâng lên. Đoạn Diệc Lam cũng làm bộ làm tịch tồi động linh khí, cả người ma lực kích động, dành trước một trưởng hướng tới Hạ Bên Sông đánh tới. Đoạn Diệc Lam hôm nay sử dụng chiêu thế xác thật là hôn nguyên diệt thần trưởng, bất quá lại là co lại bản trưởng pháp. Ở trong mắt người ngoài, chính mình trở thành ngự ma sư cũng liền mấy tháng, cho dù thiên phú lại cao, cũng không có khả năng đem ma tộc công pháp tu luyện đến lô hỏa thuần thanh. Này đây Đoạn Diệc Lam chỉ vận dụng hốn nguyên diệt thần trưởng 4 thành công lực. Ngự ma sư chi gian đánh nhau, tự nhiên là so đấu ma lực, hạ bên sông tuy rằng tu vi tứ giai nguyên lực trung kỳ, nhưng liền ma lực vận dụng thượng, lại không kịp Đoạn Diệt Lam, mà này vẫn là Đoạn Diệt Lam cố ý áp chế công pháp gây ra. Hai người cơ hồ là một giao thủ liền lâm vào giằng co, ai cũng không làm gì được ai, tình huống như vậy rằng có ước có một nén hương thời gian, hạ bên sông liền chủ động đánh vỡ cái này cục diện. Thật là hậu sinh khả úy, mấy tháng phía trước lần đầu tiên nghe nói tên của ngươi khi, nghe nói ngươi còn chỉ là một người tam giai ngự ma sư, không ngờ hiện giờ ngươi đã tiến vào tứ giai, còn có thể lấy ma lực cùng ta chiến đến hiện tại, không thể không thừa nhận ngươi rất lợi hại, nếu ngươi có thể tiếp được ta này nhất chiêu, ta liền nhận thua. Hạ bên sông một ngữ rơi xuống, từ và táo bên trong lấy ra một chi bình ngọc, đem mấy ngàn tích ma lực dịch nhanh chóng đánh vào chính mình cánh tay chỗ linh khí bên trong, đôi tay kết ấn, một cổ kinh người ma lực tự này trên người khuyết tán mà ra. Đoạn Diệt Lam ánh mắt cũng có chút ngưng trọng, chính mình không thể vận dụng lớn hơn nữa trình độ hôn nguyên diệt thần trưởng, muốn tiếp được hạ bên sông mạnh nhất một kích ma lực thế công, tắc trở nên hơi có chút phiền thoái. Nhưng mà Đoạn Diệt Lam cũng không phải do dự người, lược làm suy nghĩ, nàng liền cũng lấy ra một chi bình ngọc. Đem trong đó ma lực dịch hết thể quán chú với chính mình thủ đoạn, bắt đầu nhanh chóng kết ấn. Từ Đoạn Diệt Lam trở thành ngự ma sư sau, nàng liền bắt đầu chiếu cố tu luyện ma công, thất tinh quỷ thuật đệ nhị trọng phong ấn cũng ngay sau đó cởi bỏ, âm thầm sờ soạng hảo chút thời gian, hôm nay rốt cuộc có cơ hội thử một lần uy lực của nó. Thất tinh quỷ thuật đệ nhất trọng thất tinh thăm túi tay, là thần không biết quỷ không hay gian đánh cắp người khác bên người chi vật, mà thất tinh quỷ thuật đệ nhị trọng, còn lại là trực tiếp phục chế đối thủ công pháp, gậy ông đập lưng ông. Cái này công pháp tương đương lợi hại cũng tương đương quỷ dị, võ giả muốn đem một bộ công pháp luyện trí thuần thục, chậm thì mấy tháng, nhiều thì mấy năm, mà thất tinh quỷ thuật lại có thể ở quá ngắn thời gian nội đem này nguyên ban sử dụng, dọa cũng có thể đem đối thủ sợ tới mức tiếng lòng rối loạn. Thẳng đến đệ nhị trọng phong ấn cởi bỏ, Đoạn Diệt Lam mới hiểu biết thất tinh quỷ thuật huyền bí, trước đây nàng sơ tập thất tinh thăm túi tay hết sức, còn cảm thấy này bộ công pháp không khỏi có chút thượng không được mặt bản, là dị vãng sau nhật tử cũng rất ít dùng cập. Nhưng hiện tại nàng lại là biết, tu tập thăm túi tay chỉ là vì cấp lúc sau công pháp đặt nền móng thôi, thất tinh quỷ thuật chân chính lợi hại chỗ, ở chỗ mặt sau hai trọng phong ấn. Đánh cắp người khác chi vật, cùng đánh cắp người khác công pháp, tính lên nguyên lý thượng không sai biệt lắm, mấu chốt chỗ liền ở một cái trộm tự. Trộm giả, lấy mễ vì huyệt, ý vì trùng ở huyệt trung trộm mễ, đem đối phương đồ vật còn nguyên trộm tới, còn muốn làm đối phương không chút nào cảm thấy, nghĩ như thế nào đều là một kiện không thể tưởng tượng việc. Hạ bên sông sở sử công pháp tên là Phù Quang Thánh Âm, đây là một loại cấp bậc không yếu sóng âm ma công, vô luận là ma lực vẫn là nguyên lực, đều có thể nháy mắt xuyên thấu, trực tiếp công kích đối phương thần thức, một khi võ giả thần thức bị hao tổn, lại có lợi hại công pháp cũng sẽ đại suy giảm. Hạ bên sông có tuyệt đối tin tưởng, chính mình này nhất chiêu thế công, có thể đánh đến Đoạn Diệt Lam trở tay không kịp, ấn pháp kết thúc, trăm trượng thánh quang tức khắc tự vòm trời phía trên chút xuống ma xuống, đem hạ bên sông toàn bộ bao phủ ma vào. Rồi sau đó lại hóa thành cổ xưa phản âm, hướng tới Đoạn Diệt Lam đánh tới. Không đợi hạ bên sông đối chính mình này hoàn mỹ một cái tuyệt sát toát ra vừa lòng chi sắc, liền phát hiện đồng dạng có một bó thánh quang bao phủ Đoạn Diệt Lam quanh thân, tiếp theo nháy mắt, cùng chính mình cơ hồ là cùng ra một triệt phản âm cũng hướng tới chính mình này phương đánh úp lại. Chặt chẽ chú ý các nàng này chỗ vòng chiến mọi người, nhìn thấy lưỡng đạo giống nhau như lúc sóng âm thế công oanh hướng đối phương là lúc, đều là cảm thấy khiếp sợ. Liên ở từng đôi nghi hoặc mà lại ngạc nhiên trong ánh mắt, lưỡng đạo phản âm ngang nhiên chạm vào nhau, như quỷ khiếu giống nhau phá tiếng gió chấn động mà khai, ly các nàng gần nhất hai tòa ngọn núi phía trên võ giả, đều là vội vàng lui hướng nơi khác, thực lực hơi yếu một ít võ giả, bị sóng âm gợn sóng quét chung, lập tức sắc mặt trắng bệch. Hai gã ưu tú tứ giai ngự ma sư ra sức một kích, đó là bá đạo như vậy. Đoạn Diệt Lam rốt cuộc lần đầu tồi động thất tinh quỷ thuật, đối với công pháp huyền diệu chỗ, còn thượng không thể làm được tận thiện tận mỹ. Lần này giao thủ chung, hơi rơi xuống phong, lưỡng đạo sóng âm đánh vào cùng nhau, rằng có một lát sau, Đoạn Diệt Lam kia nói sóng âm liền bị va chạm tản ra, dư uy rơi xuống Đoạn Diệt Lam trên người, lệnh nàng liên tiếp lui mấy chục bước mới ổn hạ thân hình. Nghiêng đầu đem trong miệng máu loãng phun ra, Đoạn Diệt Lam lần thứ hai tồi động ma lực, trên mặt mang theo một tia hưng phấn hướng tới hạ bên sông lớn tiếng nói hảo công pháp, lại đến. Hạ bên sông nội tâm kinh ngạc quả thực không cách nào hình dung. Người khác có lẽ nhìn không ra lúc trước kia một kích quá khiếu, nhưng hắn lại là có thể rõ ràng cảm ứng được, Đoạn Diệt Lam sở dùng ra công pháp, thế nhưng cũng là hàng thật giá thật Phù Quang Thánh Âm. Lúc này hạ bên sông nào còn nhớ rõ lúc trước chính mình theo như lời, Đoạn Diệt Lam tiếp được chính mình một kích liền tính thắng được, hắn đem chính mình có thể thừa nhận sở hữu ma lực tất cả kích phát, lần thứ hai kết ấn, một đạo so lúc trước càng thêm mạnh mẽ phản âm thế công, hướng tới Đoạn Diệt Lam bạo tập mà đi. Đoạn Diệt Lam tồi động thất tinh quỷ thuật, có lúc trước kinh nghiệm. lúc này đây nàng phát động phản âm thế công so với hạ bên sông kia nói cũng không nhường một tấc, lưỡng đạo sóng âm gào thét va chạm ở bên nhau, hai người dưới chân đài chiến đấu theo tiếng mà toái, hóa thành một cái hỗn độn cự hố. Sương khói tràn ngập gian, hai người thân ảnh đồng thời nhảy ra, lăng không lập giữa không trung bên trong, hạ bên sông liên tiếp phun ra số khẩu máu tươi, cả người hơi thở hỗn loạn, mà Đoạn Diệc Lam còn lại là sinh sôi đem quần cuộn đến trong cổ họng máu tươi nuốt xuống, xa xa hướng tới hạ bên sông một quyền ôm ra. Hai người giao phong kết quả thực rõ ràng, Đoạn Diệc Lam cái này tân tấn hắc mã, đánh bại tư lịch không cạn, thực lực phi phàm thanh long thành ngự mà sư hạ bên sông. Phần 158. Chương 158 Chiến Vương Lôi. Đoạn Diệc Lam thắng được, là ở đây tuyệt đại đa số người cũng không từng dự đoán được, ngay cả đối nàng tin tưởng không cạn Trúc Thư Thu, cũng là nghĩ Đoạn Diệc Lam chỉ cần không phải bị bại quá khó coi, có thể chiến hết giận thế, liền định có thể thông qua tuyển chọn. Rốt cuộc Bách Xương mang đến những cái đó ngự ma sư đều là cùng giai bên trong người xuất sắc, lần này khảo hạch càng như là sư huynh cùng tân tấn đệ tử chi gian luận bàn. Có thể ở này đó Thanh Long Thành ngự ma sư thuộc hạ kiên trì bất bại liền không tồi, nếu muốn chiến thắng bọn họ, cơ hồ là không có khả năng sự. Nhưng thế gian việc luôn có ngoài ý muốn, Đoạn Diệc Lam cái này ngự ma sư tính lên lại là cái hàng giả, khác ngự ma sư phiền não chính là như thế nào để cao tự thân đối ma lực thừa nhận độ. Mà Đoạn Diệc Lam phiền não còn lại là như thế nào khắc chế tự thân ma lực, để tránh lộ ra sơ hở. Nếu không có như thế nói, hạ bên sông kia chỉ có thể dựa vào không ngừng quán chú ma lực dịch mới có thể kích phát công kích, sớm bị Đoạn Diệc Lam nhất chiêu hốn nguyên diệt thần trưởng trục thoái, nào còn dùng đến như vậy phiền thoái. Ở đây vui mừng nhất đương thuộc Trúc Thư Thu, nhưng hắn không dám đem vui sướng biểu đạt ở trên mặt, sợ phất Bách Xương mặt mũi, rốt cuộc hắn mang đến ngự ma sư tinh nhuệ bại cho chính mình tân nhân, khó tránh khỏi trong lòng sẽ có chút không thoải mái. Mà ở chàng mọi người chung, đối với kết quả này nhất cảm thấy bình thường bất quá, đó là Linh Tịch, nàng nhưng xem như Đoạn Diệc Lam này một đường tu luyện thành lớn lên chứng kiến đến giả, tuy rằng có một trận thời gian nàng lâm vào ngủ say trạng thái, nhưng Đoạn Diệc Lam công pháp tăng lên, Linh Tịch vẫn là biết đến. Lãnh Xương Hoa ở cao hứng rất nhiều, cũng là có nồng đậm lo lắng, nàng đã biết Đoạn Diệc Lam một thân ma lực xuất từ tự thân, tại như vậy rất mạnh giả mí mắt phía dưới xử trá, nàng thật sợ Đoạn Diệc Lam bí mật này bị người phát hiện. Lãnh Xương Hoa loại này lo lắng lại là có chút dư thừa, trừ bỏ số rất ít người, ở đây không phải ngự ma sư, chính là đối ngự ma sư rất là quen thuộc võ giả, Đoạn Diệc Lam chỉ cần không tồi động rõ ràng vượt qua phụ tải ma lực, liền sẽ không dẫn người hoài nghi. Càng mấu chốt chính là, nguyên lực ma lực vô pháp đồng tu, ở sở hữu võ giả trong lòng đó là không thể dao động thiết luật, chỉ cần là cái người bình thường, liền sẽ không tự động hướng kia phương diện suy nghĩ. Đoạn Diệc Lam nhất cử đắc thắng, cũng không có biểu lộ ra quá mức vui mừng cảm xúc. Chiều hạ bên sông hơi hơi ôm quyền, liền lui về Trúc Thư Thu phía sau, an an tĩnh tĩnh chờ, nàng biết, trận này so đấu cũng không có kết thúc, bởi vì Vương Lôi còn chưa ra chiêu. Ước chừng qua một nén hương thời gian, sở hữu đài chiến đấu tỉ thí đều đã kết thúc, ra dương thành 6 gã ngự ma sư trùng, có 4 gã đều thông qua Bách Xương khảo hạch, kết quả này đối với Trúc Thư Thu tới nói tuy rằng vẫn là có chút xấu hổ, nhưng tưởng tượng đến Đoạn Diệc Lam thắng được kia một hồi, Trúc Thư Thu trong lòng lại trở nên đúng lý hợp tình lên. Đương sở hữu ngự ma sư đều từ đài chiến đấu rời khỏi, vẫn luôn mặc không lên tiếng Vương Lôi đột nhiên chiều Bách Xương mở miệng nói ngự ma sư quả nhiên mỗi người đều là nhân trung long phượng, thật là ta thanh long vực chi phúc, chẳng qua sao, ha ha, ti chức có chút băn khoăn, không biết có nên nói hay không. Cứ nói đừng ngại. Ma lực dù sao cũng là ngoại lực, chúng ta đều thuộc nhân tộc võ giả, tự nhiên không thể làm kia quên nguồn quên gốc việc, ti chức cả gan, muốn cùng ngự ma sư luận bàn nguyên lực công pháp, mong rằng Bách Đại Nhân chấp thuận. Ta cũng không gì ác ý, sẽ điểm đến mới thôi. Bách Xương trong lòng có chút nghi hoặc, hắn vẫn là đầu một hồi gặp được tình huống như vậy, nhưng kia Vương Lôi nói được nói có sách mách có chứng, lời nói cũng không có bất luận cái gì chống đối chi ý, chính mình nếu là cự tuyệt, khó tránh khỏi có chút ngự ma sư chỉ chú trọng ma lực nghiên cứu mà bỏ qua nguyên lực tu luyện ý tứ, vì thế trầm ngâm nói kia không biết Vương Lôi thống lĩnh muốn như thế nào luận bản. Vương Lôi nâng lên cánh tay thẳng chỉ Đoạn Diệc Lam, nói như thế tuổi trẻ tứ giai võ giả. Vương Mộ vẫn là đầu một hồi thấy, nếu là Bách Đại Nhân không ngại, ti chức muốn cùng hắn lấy nguyên lực công pháp luận bàn. Vương Lôi trong lúc nói chuyện vẫn chưa đè thấp chính mình thanh âm, này đây ở đây tất cả mọi người biết hắn hướng Đoạn Diệc Lam khởi xướng khiêu chiến, vẫn là như vậy danh chính ngôn thuận khiêu chiến, lập tức liền có chuyện tốt người hô to tái chiến một hồi. Bách Xương suy nghĩ làm Đoạn Diệc Lam lại cùng Vương Lôi luận bàn một hồi cũng không gì trở ngại, dù sao Đoạn Diệc Lam đã thành công thông qua chính mình tuyển chọn, vô luận là thắng là thua, đều sẽ không thay đổi. Vì thế liền gật đầu đáp ứng rồi. Bách Xương lại không nghĩ rằng, Vương Lôi lần này tiến đến việc làm chính là báo thù riêng, lời nói là nói tích thủy bất lậu, nhưng Vương Lôi mục đích lại là muốn phế đi Đoạn Diệt Lam, luận bàn là không giả, nhưng quyền cước không có mắt, ra chút ngoài ý muốn cũng là hết sức bình thường, song việc Bách Xương chính là muốn tìm hắn tính sổ cũng không có lý do chính đáng. Đương còn lại người hứng thú bừng bừng chờ xem Ngự Ma Sư cùng quân đội thống lĩnh chi gian luận bàn khi, Lữ Thiên Giật cập Lãnh Xương Hoa Liên Can người chờ trong lòng lại là có chút sốt ruột. Vương Lôi chính là tứ giai nguyên lực hậu kỳ tu vi, lại là xông thẳng Đoạn Diệt Lam mà đến, tuyệt đối không thể chỉ là luận bàn đơn giản như vậy. Đoạn Diệt Lam thiên phú lại cao, rốt cuộc vừa mới tiến vào tứ giai, nên chiến thân kinh bách chiến Vương Lôi, cơ hội là không có phần thắng. Đoạn Diệt Lam sớm đã dự đoán được Vương Lôi sẽ tìm cơ hội cùng chính mình một trận chiến, thấy Bách Xương gật đầu đồng ý, không có bất luận cái gì vô nghĩa liền nhảy đến lớn nhất một chỗ đài chiến đấu, nàng trong lòng cũng là nghẹn một đoàn hỏa, năm đó chính là bởi vì Vương Lôi mới làm Lãnh Xương Hoa ăn như vậy nhiều khổ, hiện giờ nếu người khác trước tìm tới môn tới, kia chính mình liền cùng hắn hảo hảo tính toán nợ cũ. Vương Lôi thống lĩnh, thỉnh chỉ giáo. Vương Lôi thấy Đoạn Diệt Lam thế nhưng dứt khoát lưu loát ứng chiến, trong lòng phẫn nộ lại là nhiều ra vài phần, âm thầm nghĩ hôm nay nói cái gì cũng đến đem Đoạn Diệt Lam đánh cho tàn phế, nếu không chính mình về sau ở trong quân uy nghiêm sẽ đại suy giảm. Vương Lôi sở tu là cứng đối cứng nguyên lực công pháp, nhảy đến đài chiến đấu sau, cả người nguyên lực bùng nổ, thổ hoàng sắc nguyên lực ngưng làm từng viên thiên thạch, bốn phương tám hướng chiều Đoạn Diệt Lam mãnh oanh mà đi. Đoạn Diệt Lam không có tồi động phong linh bước tránh lui, trực tiếp dùng ra ngàn cơ kiếm ấn cập Chu Tức Chi Viêm cùng chi đối chiến, hôm nay nàng nói cái gì cũng đến đem Vương Lôi đánh bại, nếu không chính mình căn bản vô pháp an tâm đi hướng Vô Nhai phủ. Hai người đều là hoài đối với đối phương lớn nhất địch ý, vừa ra tay chính là nhất mãnh liệt thế công, thậm chí không có nói cứu chiến đấu kỹ xảo hoặc là sách lược, liền như hai gã vừa mới bắt đầu tu luyện võ giả như vậy, thuần túy lấy lực lượng ngạnh oanh. Như vậy đối oanh rằng co một hồi lâu, chấn đến khắp khu vực củ ủ rung động, cắt bay đá chạy chi gian, lưỡng đạo thân ảnh cuối cùng đụng vào nhau, hai người thế nhưng không hẹn mà cùng lựa chọn cận chiến. Tu luyện đến tứ giai võ giả, giống nhau rất ít lại chọn dùng gần người tương bắt chiến pháp, nhưng hôm nay đang ở quyết đấu hai người lại một hai phải kiếm đi nét bút nghiêng. Vương Lôi thân hình cao lớn, cánh tay cơ bắp cụ trác, chủ tu lực lượng cơ thể, cực kỳ kiêu dung thiện chiến, hắn tu vi vốn là cao hơn Đoạn Diệt Lam hai cái tiểu giai, gần người tương bắc với hắn mà nói quả thực chính là song ngược đối thủ trò chơi. Đoạn Diệt Lam nhìn ra Vương Lôi tâm tư, nếu hắn tưởng lấy lực lượng tuyệt đối nghiền áp chính mình, kia chính mình liền phải cho hắn biết, muốn cường giống chính mình, cũng đến làm tốt đá gãy chân giác ngộ. Trước kia Đoạn Diệt Lam ở Ma Chiến Thành đá lâu thời điểm, gặp được quá không ít chủ tu lực lượng cơ thể đối thủ, cùng loại người này tác chiến nàng rất có kinh nghiệm, hắn Vương Lôi không phải muốn làm mọi người đem chính mình đánh cho tàn phế sao, kia chính mình liền trước phá hắn nhất tự cho là ngạo lực lượng. Hai người đều là đem nguyên lực bao vây đến toàn thân, khuỷu tay, đầu gối, nắm tay hết thể hóa thành nhất sắc bén binh khí, hướng tới đối thủ thân thể yếu hại trồ mãnh liệt tiếp đón. Đoạn Diệt Lam đem tử viêm tồi điều mà ra, mỗi một lần đánh về phía Vương Lôi thân thể là lúc, đều cường thế đem này nguyên lực phòng ngự phá vỡ, như bàn ủi giống nhau vênh ở trên người hắn, huyết sắc xương mù bốc lên, Vương Lôi quần áo thực mau liền trở nên lam lũ lên. Lại là một quyền mãnh liệt đối hoành, hai người đều là lùi lại mấy chục bước mới ngừng thân hình. Vương Lôi thở hổn hển, vươn quạt hương bổ bàn tay to đem chính mình rách tung tóe thượng bảo trực tiếp thoát đi, lộ ra một khối tinh trắng như tiểu sơn thân thể, này thượng tứ tung ngang dọc tràn đầy vết thương cũ, nhưng để cho người nhìn thấy ghê người, vẫn là kia một chỗ chỗ huyết nhục mơ hồ tân thương. Chu Tước Chi Viêm là thế gian chí cương chí liệt chi hỏa, mà Tử Viêm lại so Xích Viêm càng thêm cường hãn, mặc hắn Vương Lôi thân thể tu luyện đến lại là cứng rắn như huyền thiết, ai thượng một cái cũng sẽ ra chóc thịt bong, thân thể mặt ngoài thương thế còn chỉ là chút lòng thành. Tử Viêm nhập thể đốt hủy kinh mạch cập huyết nhục, mới là lệnh Vương Lôi thống khổ nhất địa phương. Đoạn Diệt Lam tuy rằng thoạt nhìn không có Vương Lôi như vậy chật vật, nhưng nàng cũng bị thương không nhẹ, Vương Lôi lực lượng quả nhiên rất lợi hại, một quyền đánh tới như là muốn đem nàng xương cốt nổ nát, đặc biệt là cuối cùng kia một quyền, chấn đến Đoạn Diệt Lam khí huyết cuồn cuộn, ngũ tạng lục phủ đều phảng phất di vị. Máu tươi theo nàng nắm tay nhỏ dọn, nàng hơi hơi thở phì phò, sắc mặt mang theo ngưng trọng. Nàng biết kế tiếp Vương Lôi sẽ không lại cùng chính mình như vậy đấu đi xuống, chính mình không đoán sai nói, Vương Lôi chắc chắn vận dụng hắn mạnh nhất thế công, làm chính mình trước mặt mọi người thảm bại. Vương Lôi xác thật là như vậy tính toán, lúc trước những cái đó công kích, kỳ thật hai người cũng chưa chiếm tiện nghi, xem như đấu cái lưỡng bại câu thương, nhưng liền hình tượng đi lên xem, lại là Vương Lôi rơi xuống hạ phong, cái này làm cho hắn quả thực vô pháp chịu đựng, chính mình thế nhưng sẽ bị như vậy tiểu bạch kiểm đánh đến cả người là thương. Hắn nhất định phải đem Đoạn Diệt Lam xương cốt toàn hủy đi. Vương Lôi một tiếng hét to, cả người nguyên lực hoàn toàn bùng nổ, thổ hoàng sắc nguyên lực ở giữa không trung điên cuồng ngưng kết, tụ thành một tòa loại nhỏ núi cao, đưa ngọn núi này nhạc xuất hiện là lúc, cho dù lập với nơi xa ngọn núi phía trên quan chiến võ giả nhóm, đều rắc ra một cổ trầm trọng cảm giác áp bách, nếu là chính mình bị như vậy một tòa nguyên lực tiểu sơn đánh trúng, sợ là cả người đều phải hoành thành huyết mạc. Đương Vương Lôi chuẩn bị chính mình mạnh nhất một kích thời điểm, Đoạn Diệc Lam cũng không nhàn rỗi, nàng đồng thời nâng lên tả hữu hai trường, màu đen ma lực cập màu xanh lá đậm nguyên lực bắt đầu ở lòng bàn tay tập kết, mấy phút chi gian, hai cổ lực lượng toàn biến thành cực đại quang đoàn, rồi sau đó, ở mọi người khiếp sợ trong ánh mắt, Đoạn Diệc Lam hai trưởng tương hợp, đem hai cổ lực lượng xoa tạp ở cùng nhau. Sấm rền bạo phá thanh tự thật lớn quang đoàn bên trong truyền đãng mà ra, chung quanh du tán nguyên khí như thủy triều hướng về quang đoàn trung tâm dũng đi, kình phong gào thét, thiên địa vì này biến sắc. Mọi người biết Đoạn Diệc Lam tính toán sau, đều là sắc mặt đại biến, sôi nổi hướng tới xa hơn ngọn núi lao đi, linh tịch tay nhỏ vung lên, xích viêm thổi quét mà ra, đem đan thiền y ở đám người cũng đưa tới một khác chỗ ngọn núi, lại tụ ra một cái trong suốt màn hào quang đem mọi người hộ ở trong đó, khuôn mặt nhỏ lần đầu có chút ưu sắc. Bách Xương đôi mắt chừng đến lao đại, quay đầu nhìn chằm chằm Trúc Thư Thu nói hắn điên rồi sao. Thế nhưng dùng cái này biện pháp, là tưởng cùng Vương Tương đồng quy về tận sao. Trúc Thư Thu thái dương mạo mồ hôi lạnh, vội vàng cung thanh nói Bách Đại Nhân, Đoạn Diệc Lam đối nguyên lực cập ma lực đều có thưởng nhân không kịp lực khống chế, này một công đánh cũng không phải hắn giết đỏ mắt tùy hứng mà làm, trước đây ở Gia Dương Thành ngự ma điện là lúc, hắn liền dùng quá này chiêu. Lời này thật sự. Thấy Bách Xương đặt câu hỏi, Trúc Thư Thu cập phía sau một chúng Gia Dương Thành ngự ma sư đều là gật đầu như mổ mễ. Bách Xương một lần nữa đem ánh mắt tụ hướng đài chiến đấu thượng Đoạn Diệc Lam, than nhẹ nói nếu hắn thật có thể hoàn thành này một kích, Trúc trưởng lão, lúc này ngươi đã có thể lập công lớn. Phần 159. Chương 159 tân nhiệm thống lĩnh. Đoạn Diệc Lam cùng Vương Lôi hai người cơ hồ đồng thời hoàn thành chính mình mạnh nhất một kích, cùng bạo quang đoàn cùng nguyên lực núi cao ở không trung ngang nhiên chạm vào nhau, thật lớn bạo phá thanh sông thẳng phía chân trời, khắp núi non đều ở kịch liệt chấn động, làm người ra đầu tê dại. Sư nhi mấy nữ nhìn nơi xa kia giống như mặt thế buông xuống tình cảnh, bắp chân đều có chút run ra, nhưng lại phi thường lo lắng Đoạn Diệc Lam an nguy, cố nén nội tâm sợ hãi, lẫn nhau nâng, mở to hai mắt nhìn dùng sức hướng tới nơi xa đài chiến đấu bên kia nhìn, chính là trừ bỏ một mảnh chói mắt quang mang ngoại, các nàng cái gì cũng nhìn không thấy. Ầm ầm ầm tiếng vang không dứt bên tai, chấn động rằng có một chén trà nhỏ công phu mới dần dần quy về bình tĩnh, ánh lửa khói đen tan đi, hiển lộ ra lưỡng đạo chật vật cực kỳ thân ảnh tới. Vương Lôi thân thể phía trên thêm nữa tân thương, thân có thể thấy được cốt, nghiêm trọng nhất một chỗ, bạch sâm sâm đoạn cốt đều đâm thủng làn da mà ra, chỉ là nhìn đều cảm thấy xuyên tim đau, nhưng Vương Lôi tựa hồ đối này không chút nào để ý, hắn ách giọng nói lớn tiếng cười nói đích sắc có chút bản lĩnh, bất quá, ngươi khí lực đã hao hết đi, ta xem ngươi còn lấy cái gì cùng ta đấu. Dứt lời, Vương Lôi song quyền đánh nhau, một tòa lấy nguyên lực ngưng tụ thành tiểu sơn lại lần nữa xuất hiện, hắn lực lượng cũng còn thừa không có mấy. Lúc này đây phát động công kích, vô luận từ thanh thế thượng vẫn là thể tích thượng đều so vừa rồi lần đó tiểu rất nhiều, nhưng đối phó nguyên lực tiêu hao không còn Đoạn Diệc Lam, lại là vậy là đủ rồi, Đoạn Diệc Lam nguyên lực kiệt quệ, căn bản vô pháp tồi động linh khí kích phát ma lực cùng chính mình đối kháng. Đoạn Diệc Lam liên tiếp phun ra số khẩu máu tươi, lúc trước tiếp được Vương Lôi khuynh lực một kích, thực sự đem nàng nguyên lực háo cái sạch sẽ, nhưng nếu muốn cho nàng ở chỗ này liền nhận thua, kia cũng là không có khả năng. Trong trẻo minh tiếng huýt do tự Đoạn Diệc Lam thân thể bên trong truyền ra, một đôi hoa mị đến mức tận cùng viêm cánh ở này phía sau triển khai, kim đồng bên trong thiêu đốt nồng đậm thích chiến chi ý, viêm cánh mở ra, Đoạn Diệc Lam chấn cánh mà thượng, đón nhận kia tòa chiều chính mình tạp tới núi cao. Vương Lôi một kích lúc sau, cũng hoàn toàn cởi lực, ngã ngồi ở đá vụn mặt đất thở phì phò, tuy rằng Đoạn Diệc Lam còn có thể phát động như vậy phản kích, lệnh Vương Lôi rất là khiếp sợ, nhưng hắn cũng có tuyệt đối tự tin, đã là nhỏ mạnh hết đà Đoạn Diệc Lam. Ở phát động này một kích sau, liền sẽ ngã xuống, cuối cùng cười đến cuối cùng vẫn là chính mình. Vương Lôi vừa mới ngồi xếp bằng mà xuống, liền nghe được trên không có nhẹ nhẹ mềm nhẹ tiếng động truyền đến, ngưỡng mặt vừa thấy, không trung không biết khi nào bay xuống khởi lông ngông tuyết rơi, bay là tả, trông rất đẹp mắt, Vương Lôi hít mắt, liền như vậy ngửa đầu nhìn. Đồng nhiên, hắn sắc mặt kỳ biến, kia nơi nào là cái gì tuyết rơi, mà là từng mảnh hỏa vũ. Hỏa vũ lúc đầu quanh thân dính tinh tế vôi, nhìn qua liền như trắng tinh lông chim. Thẳng đến bay xuống với Vương Lôi đỉnh đầu cách đó không xa, mới giữ tận hiện ra, lúc này Vương Lôi đã không có cơ hội lại thoát đi, trơ mắt nhìn mấy chục đạo hỏa vũ hướng tới chính mình rơi xuống. Đài chiến đấu phía trên tình hình có thể nói quỷ dị, Đoạn Diệc Lam bên kia thanh thế to lớn, sơn băng địa liệt, có vạn phu mạc chắn chi dũng, mà Vương Lôi này một đầu còn lại là im ắng, tất cả mọi người có thể thấy hắn kia một bức ăn đến rồi bỏ dường như thần sắc, cũng có thể cảm ứng được hắn rất muốn trốn, lại cố tình như kia thất phía trên thịt cá. Tránh cũng không thể tránh. Hoa Mỹ hỏa vũ như mưa xuân tới hạ, nhuận vật tế vô thanh, lại lệnh Vương Lôi cái này con người rắn giỏi gào ra thống khổ kêu thảm thiết, đương cuối cùng một mảnh hỏa vũ rơi xuống, Vương Lôi đã đầy người tiêu hồ nằm ở đá vụn trong đất hơi thở thoi thoát. Cùng Vương Tương đồng tới bọn thị vệ cuốn quýt lược ra, đem thượng thừa đan dược uy này ăn vào, nếu là nhà mình thống lĩnh chết ở chỗ này, bọn họ cũng đến bị hạch tội. Đoạn Diệc Lam trước đây trước xoa tạp ma nguyên hai lực thời điểm, liền lặng lẽ tồi động ngàn cơ lửa đỏ ấn, giấu ở trong hư không, nàng biết Vương Lôi khó đối phó, trước đó bố hảo ám cục, liền chờ Vương Lôi hoàn toàn thả lỏng là lúc bùng nổ. Đem Vương Lôi cuối cùng nguyên lực núi cao vênh phá, Đoạn Diệc Lam nhanh chóng lấy ra hai quả nguyên lực đan nhét vào trong miệng, nàng cắn chốt lưỡi, lấy đau đớn kích thích chính mình bảo trì thanh tỉnh, sinh sôi đem chính mình từ thoát lực ngất cảm trung lôi kéo trở về, Vương Sấm đánh bại. Nhưng nàng còn có một kiện chuyện quan trọng không có làm. Xa xa lập khắp các nơi ngọn núi phía trên người đang xem cuộc chiến, đều là lẳng lặng nhìn chăm chú vào chân đạp giữa không trung kia nói tuổi trẻ thân ảnh, trong lòng cuốn lên sóng to gió lớn, thật lâu sau đều không có phát ra một tia động tĩnh. Đoạn Diệc Lam lược đến Bách Xương đoàn người trước mặt, ôm quyền nói Bách đại nhân, ta nhưng xem như thông qua ngài tuyển chọn. Bách Xương mắt lộ ra tinh quang, rũ với bên cạnh người bàn tay cũng nhân kích động mà có chút run nhẹ nhẹ. Đoạn Diệc Lam biểu hiện hoàn toàn ra ngoài hắn dự kiến, hắn thậm chí đều có đem Đoạn Diệc Lam rời đến chính mình điện hạ ý tưởng, người này ngày sau nhất định bất phàm, Trúc Thư Thu lúc này thật đúng là áp đến trọng bảo. Bách Xương chưa mở miệng, một đạo sang sảng giọng nam liền truyền tới. Ha ha ha, không nghĩ tới hôm nay có thể nhìn đến như vậy xuất sắc chiến đấu, bổn vương thực vừa lòng. Giọng nói rơi xuống, chỉ thấy ba gã nam tử tự Vương Lôi thị vệ đội trung chậm rãi đi ra, đạp không mà đi, đi vào Đoạn Diệc Lam cùng Bách Xương hai người trước mặt. Đi tuốt đàng trước tên kia nam tử khí vũ hiên ngang, mày kiếm mắt sáng, Bách Xương thấy rõ này nam tử sau, lập tức đón nhận không người chiều hắn hành lễ nói Hoàng Vương, ngài như thế nào tới. Vị này đột nhiên xuất hiện nam tử tên là Hoàng Chính Khanh, tu vi lục giai, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, tuy rằng chỉ là cái lục giai vương, lại thâm đến vực chủ coi trọng, Vương Lôi là hắn dưới trướng trong đó một người thống lĩnh, lần này hắn vừa vặn đi ngang qua Bắc Cấp Thành, nghe nói có ngự ma sư tuyển chọn, liền cũng đi theo tới. Lấy hắn tu vi, Vương Lôi căn bản không có khả năng phát hiện hắn tồn tại, mà ở nơi có người trung thực lực mạnh nhất Bách Xương, cũng chỉ là ẩn ẩn có chút nhận thấy được ở Vương Lôi thị vệ đội ngũ trung, có một đạo mịt mờ hơi thở dao động, không nghĩ tới thế nhưng sẽ là Hoàng Chính Khanh. Mọi người biết được người tới thân phận sau, vội vàng hướng tới Hoàng Chính Khanh hành lễ, Hoàng Chính Khanh nhẹ nhàng vây vây tay, nhìn phía Đoạn Diệc Lam nói không tồi, ta Thanh Long vực rốt cuộc lại xuất hiện một người kỳ tài. Đoạn Diệc Lam vội vàng hành lễ nói Hoàng Vương quá khen, thuộc hạ phụng mệnh mà chiến. Không dám có chút chậm trễ. Đối với Đoạn Diệc Lam khiêm tốn, Hoàng Chính Khanh phi thường vừa lòng, lại mở miệng nói bổn vương thăng ngươi vì thống lĩnh, đến bổn vương dưới trướng, ban thống lĩnh phủ, xuất quân trăm vạn, nói, lại nhìn lướt qua đầu đèn tiêu mặt Vương Lôi tiếp tục nói đến nỗi cái kia thủ hạ bại tướng, liền phát cho ngươi làm phó thủ. Đoạn Diệc Lam trong lòng đại hỉ, nếu là chính mình trở thành thống lĩnh, cấp bậc lại ở Vương Lôi phía trên, kia lãnh xương hoa sự tình liền hoàn mỹ giải quyết, đang muốn tạ ơn. Bách Xương liền giành chức vẻ mặt đau khổ nói Hoàng Vương, ngài này không quá thích hợp đi, Đoạn Diệc Lam phi quân tịch, thẳng thăng thống lĩnh sợ là sẽ dẫn tới những người khác bất mãn. Hơn nữa, hắn sắp đi người ma hai tộc biên giới nơi, nhập vô nhai phủ, đây là vực chủ đại nhân giao đái sai sự, ngài đem hắn vứt đi làm ngài thống lĩnh, ta trở về vô pháp báo cáo kết quả công tác ca, ta đều một phen láo xương cốt, nhưng kinh không được trách phạt. Hoàng Chính Khanh làm sao không biết Bách Xương nói như vậy một đống, chính là sợ chính mình cùng hắn đoạt người. Cười nói bổn vương thăng hắn làm thống lĩnh, ai dám loạn khua môi múa mép, ngươi cũng không cần như vậy khẩn trương, hắn vẫn là các ngươi ngự ma điện người, đi vô nhai phủ ta cũng sẽ không ngăn, trở thành thống lĩnh cùng các ngươi ngự ma điện không có gì xung đột sao. Bách Xương trong lòng thầm mắng Hoàng Chính Khanh vô sỉ, đoạt người còn nói đến như vậy đường hoàng, hắn thăng Đoạn Diệc Lam vì thống lĩnh, kia ngày sau còn không được nghe theo hắn phái đi, cùng ngự ma điện không có xung đột, thật là quỷ đều không tin. Trong lòng tuy là như vậy tưởng, nhưng Bách Xương trên mặt lại không dám biểu lộ nửa phần, ít nhất vô nhai phủ hành trình sẽ không trì hoãn, chính mình nhiệm vụ cũng thuận lợi hoàn thành, vì thế cung kính chiều Hoàng Chính Khanh nói Hoàng Vương mắt sáng như đuốc, thâm minh đại nghĩa. Hoàng Chính Khanh xua xua tay, lười đến nghe hắn này đó nịnh hót, đem ánh mắt lại đầu hướng Đoạn Diệc Lam. Đoạn Diệc Lam mang mang mặt, hỏi do Hoàng Vương đại nhân, làm thống lĩnh, có quyền nhâm mệnh tướng quân sao. Hoàng Chính Khanh sau khi nghe xong sửng sốt, ngay sau đó cười ha ha lên ngươi người này thật là có ý tứ. Suy nghĩ nửa ngày thế nhưng hỏi ra như vậy vấn đề, ngươi đã là thống lĩnh, dưới trướng tướng quân nhâm mệnh quyền tự nhiên tùy ngươi định. Đoạn Diệc Lam vội vàng nói lời cảm tạ, Hoan Thiên Hỉ Địa đồng ý, rồi sau đó lặng lẽ chiều Lãnh Xương Hoa nơi phương hướng nhìn thoáng qua. Lãnh Xương Hoa xa xa nhìn Đoạn Diệc Lam toàn thân vết thương, đau lòng không thôi, cái kia ngốc cô nương, chính mình trong lòng tuy rằng khát vọng trở lại quân doanh, nhưng so với cái này, chính mình càng không muốn thấy nàng đua đến một thân là huyết ta. Hoàng Chính Khanh cùng Đoạn Diệc Lam lại hàn huyên trong chốc lát, liền xoay người rời đi, lưu lại một người thị vệ bồi Đoạn Diệc Lam xử lý giao tiếp việc. Bách Xương trong lòng liên tục thở dài, hắn nguyên bản tính toán mang theo Đoạn Diệc Lam lại đi hướng nơi khác Ngự Ma Điện tuyển chọn Ngự Ma Sư, nhưng Hoàng Chính Khanh trước khi đi nói muốn cho Đoạn Diệc Lam quen thuộc quân vụ, hắn cũng không có can đảm cản trở. Bách Xương lập tức đem tiến vào Vô Nhai phủ lệnh ấn giao cho Đoạn Diệc Lam, làm nàng xử lý xong bên này xong việc, hỏa tốc chạy tới hai tộc giao giới nơi. Đoạn Diệc Lam trong lòng tảng đá lớn rốt cuộc rơi xuống đất, cáo biệt Trúc Thư Thu một chúng lúc sau, lập tức liền mang theo Lãnh Xương Hoa đoàn người cùng Hoàng Chính Khanh thị vệ đi hướng bắc ấp ngoài thành quân doanh. Nay chỗ quân doanh cũng không phải Lãnh Xương Hoa phía trước phục dịch kia chỗ, quy mô to lớn vô cùng, quân uy hiển hách, quân kỷ nghiêm minh, nhìn thấy như thế tuổi trẻ võ giả đảm nhiệm bọn họ tân thống lĩnh, những binh sĩ trong lòng tuy có chút bất mãn, nhưng nên có lễ tiết vẫn là một cái không rơi xuống. Đoạn Diệc Lam một chút cũng không thèm để ý bọn họ này đó không phục ý nghĩ của chính mình, lập tức nhâm mệnh Lãnh Xương Hoa vì xuất quân chi đem, chỉ nghe lệnh với chính mình một người, nàng tin tưởng Lãnh Xương Hoa năng lực, đem này đó tướng lãnh quân sĩ thống trị phục tùng căn bản không nói chơi. Không người chỗ, Đoạn Diệc Lam còn đem chính mình thống lĩnh lệnh ấn cũng giao cho Lãnh Xương Hoa, chính mình lần này đi Vô Nhai phủ, căn bản liêu không đến về sau sự, Lãnh Xương Hoa kiểm giữ chính mình thống lĩnh ấn, liền Vương Lôi cũng có thể tùy ý sai phái. Ở Bắc Cấp thành khu vực này, xem như hoàn toàn không ai dám tìm nàng phiền toái. Lãnh Xương Hoa trăm mối cảm xúc nổn ngang, giao tiếp xong quân lệnh sau, cũng không có lưu tại quân doanh, mà là theo Đoạn Diệc Lam cùng về tới Đoạn phủ. Nàng biết Đoạn Diệc Lam thực mau liền sẽ đi, nói không chừng khi nào trở về, thậm chí nói không chừng nàng còn có thể hay không trở về, sầu tư từng đợt, lại không biết nên như thế nào cùng Đoạn Diệc Lam mở miệng, nàng đã luyến tiếc nàng đi, rồi lại vô pháp ngăn trở nàng rời đi. Liên ở Đoạn Diệc Lam an tâm tĩnh dưỡng hết sức, thanh phong các người tới là Phụng Đại Các chủ chi mệnh thỉnh Đoạn Diệc Lam một tự. Đoạn Diệc Lam vừa lúc cũng tưởng hoàn toàn giải quyết đan thiền y gì hay mấy nữ sự, liền theo người tới đi. Đại Các chủ từ bị cứu ra Quỷ Huyết Tông sau, thân thể vẫn luôn không tốt, phía trước lại nhân nhị các chủ nội đấu, thanh phong các thực lực không bằng từ trước, bởi vậy, liền có người đối này ngao ngoe dục dịch lên. Đại Các chủ thỉnh Đoạn Diệc Lam tới, là cầu Đoạn Diệc Lam niệm ở cùng đan thiền y quan hệ thượng, cứu thanh phong các. Nếu không thanh phong các nếu là đổ, những cái đó mấy trăm danh các cô nương cũng sẽ tùy theo tao hương. Đoạn Diệc Lam suy tư đại các chủ theo như lời là thật, thanh phong các nếu là rơi đài, những cái đó cô nương vận mệnh sẽ trở nên càng thêm bất ham, đại các chủ còn xem như có chút lương tâm, từ phía trước hắn đối đan thiền y hiển nếu yên đám người thái độ là có thể nhìn ra, vì thế Đoạn Diệc Lam liền đáp ứng rồi che chở. Bất quá Đoạn Diệc Lam cũng khai ra chính mình điều kiện, đó chính là cấp đan thiền y hiển nếu yên mấy nữ chủ thần. Từ đây các nàng lại cùng thanh phong các vô liên quan. Phần 160. Chương 160 Ngự Ma Điện nhiệm vụ. Đoạn Diệc Lam một hồi đến Đoạn phủ, Sư Nhi Hỉ Nhi liền lo lắng sốt ruột xuống tới, rồi lại không dám mở miệng hỏi, sợ là đại các chủ hướng Đoạn Diệc Lam tạo áp lực, muốn cho các nàng mấy người trở về thanh phong các. Ở Đoạn phủ mấy ngày nay, là các nàng ký sự về sau nhất vui sướng thời gian, không cần gương mặt tươi cười ứng phó nhiều kim khách nhân, không cần để phòng mặt khác cô nương tính kế. Cũng không cần tiếp thu trong các giáo quản ma ma răn dạy, các nàng lần đầu biết tự do là cảm giác như thế nào. Đối với này phân tự do, các nàng có bao nhiêu quý trọng, liền có bao nhiêu sợ hãi. Hoàn Duy cũng thực khẩn trương, từ Đoạn Diệc Lam một bước vào phủ môn liền mắt trông mong nhìn nàng, liên tục truy vấn. Đoạn Diệc Lam vẫn là lần đầu nhìn thấy như vậy Hoàn Duy, phía trước cùng Ly Núi Lửa Trang tuần vệ đánh nhau chết sống, liền mệnh đều mau không có, cũng không gặp hắn như vậy khẩn trương, vì thế Đoạn Diệc Lam thật dài thở dài. Lắc lắc đầu không nói gì. Hoàn Duy một lòng đều mau trầm tới rồi đế, hắn biết Đoạn Diệc Lam liền phải rời đi, Lãnh Xương Hoa cũng sẽ đi trước quân doanh, các nàng vừa đi, chính mình tuy nói cũng có thể sinh tồn rất khá, nhưng nếu yên các nàng làm sao bây giờ a? Chính mình thấp cổ bé họng, căn bản không có năng lực đem các nàng mang ra thanh phong các. Đoạn Diệc Lam nhìn chằm chằm Hoàn Duy mặt xám như cho tàn rồi lại tưởng cường trang đạm nhiên mặt, trong lòng đều mau cười ra tiếng tới, chậm rãi đi đến nếu yên trước mặt, thở dài nói ai, nếu yên cô nương, Hoàn Duy cái kia hôn tiểu tử, về sau liền phiền toái ngươi tốn nhiều tâm quản chứ. Nếu yên còn không có phản ứng lại đây Đoạn Diệc Lam ý tứ, một bên đan thiền y liền vũ mị trắng Đoạn Diệc Lam liếc mắt một cái, mở miệng nói tẫn sẽ lấy chúng ta tìm niềm vui, đợi lát nữa cho khóc, xem ngươi làm sao bây giờ. Đoạn Diệc Lam lúc này mới nhìn chằm chằm ngốc đầu ngốc nao Hoàn Duy, cười nói còn thất thần làm gì, đợi lát nữa đem nếu yên cô nương cho khóc, xem ngươi như thế nào hống. Hoàn Duy một bước nhảy đến Đoạn Diệc Lam trước mặt. Nhìn xem nếu yên lại nhìn xem Đoạn Diệc Lam, cao hứng đều không biết nên nói cái gì cho phải. Đêm đó, Đoạn phủ liền thiết một tịch gia yến, tất cả mọi người vây tịch mà ngồi, đảo qua phía trước sở hữu u buồn, sư nhi mấy nữ càng là vì sau này hoàn toàn mới nhật tử hưng phấn nói cái không ngừng. Rượu quá ba tuần, sư nhi đột nhiên có chút ưu sầu nói nhưng là, chúng ta ngày sau muốn làm cái gì đâu. Tiểu thư cũng không thể dễ dàng ra cửa, thật vất vả không chịu câu thúc, nhưng giống như còn là bị thứ gì vây dường như. Đoạn Diệc Lam linh cơ vừa động, vỗ tay nói hoác. Các ngươi có thể làm sự nhưng nhiều, vệ y tỷ không phải thích tiếng đàn sao, tiếp tục đem việc này cấp làm lên, đến lúc đó các ngươi cần phải làm là, định hảo quy củ, miễn cho đem toàn bộ đoạn phủ đều cấp tế bạo, đạp lạ. Sư nhi dẫu cái miệng nhỏ nói đoạn công tử, ngươi như thế nào có thể làm tiểu thư lại lần nữa xuất đầu lộ diện, lấy lòng người khác đâu. Đoạn Diệc Lam rất muốn đem hiện đại giới giải trí kia một bộ tư duy nói cho các nàng, lại sợ các nàng nghe không hiểu, hắc hắc cười nói ngươi trước hết nghe ta nói xong, này nhưng cùng các ngươi phía trước là hoàn toàn bất đồng sự, không tồn tại lấy lòng nói đến. Ta vẽ y tỷ kia chính là cầm kỳ thư họa đại gia, chỉ lo làm chính mình thích, tùy tiện làm cái triển lãm tranh A, tiếng đàn sẽ gì đó, muốn thưởng thức liền trước tiên mua phiếu, mua phiếu ý tứ chính là mua tòa, quy củ chúng ta định, không tuân thủ trực tiếp đuổi ra đi. Sư nhi nghe được cái hiểu cái không, đang muốn xen mồm, Đan Thiền Y liền lấy ánh mắt ý bảo nàng an tĩnh, rồi sau đó thần thái sáng láng nhìn chằm chằm Đoạn Diệc Lam nói ngươi mau tiếp theo nói. Đan Thiền Y vừa nghe liền phát hiện Đoạn Diệc Lam lời nói rất là mới lạ, Y nàng như vậy cách làm, chủ đạo quyền hoàn toàn liền ở chính mình trong tay, sắc thật theo trước hoàn toàn bất đồng. Hoàn Duy cũng là hai mắt tỏa ánh sáng, so với Đan Thiền Y, hắn càng là từ giữa nghe ra một phen tân thiên địa, Đoạn Diệc Lam một bên giảng. Hắn một bên ở trong lòng câu họa kế hoạch, càng tự hỏi liền càng cảm thấy Đoạn Diệc Lam này biện pháp thật sự khó lường. Cuối cùng Đoạn Diệc Lam thậm chí đem lưu động buổi biểu diễn ý nghĩ đều dọn ra tới, còn nói một đống tất cả mọi người nghe không hiểu tân từ, cái gì người đại diện A, đội bảo an A, ký tên A, nói được sư nhi mấy người đầu vóc choáng váng, cũng liền Hoàn Duy cùng Đan Thiền Y nghe hiểu nàng đại khái ý tứ. Đoạn Diệc Lam cũng kích động không thôi, có một loại chính mình đang ở chế tạo một cái siêu cấp nữ đoàn cảm giác thành tựu. Hôm sau, Hoàn Duy cả ngày cũng chưa ra qua phòng, đem Đoạn Diệc Lam đêm qua theo như lời cẩn thận sửa sang lại với trúc sách phía trên, Đoạn Diệc Lam còn lại là sáng sớm liền ra cửa, đi trước thành chủ phủ, đối Lữ Thiên Giật tỏ vẻ lòng biết ơn. Lữ Thiên Giật biết nàng không yên lòng thượng ở Đoạn phủ những người đó, lập tức khiển một đội phủ binh, đi Đoạn phủ thủ vệ, cũng nghe theo Hoàn Duy điều hành, có thành chủ phủ che chở, Đoạn Diệc Lam ở Bắc Cấp thành cuối cùng băn khoăn cũng hoàn toàn bông. Ba ngày sau, Đoạn Diệc Lam liền khởi khải chuẩn bị đi trước Ma Nguyên hai tộc giao giới mà, Ngự Ma Điện xứng cho nàng đoán khí sư Đào Linh, cũng vào lúc này bị Đoạn Diệc Lam lặng lẽ tiến đi, đi hướng khác khu vực cùng nàng Tình Lang đoàn tụ. Đoàn người đem Đoạn Diệc Lam từ Đoạn phủ vẫn luôn đưa đến Bắc Cấp thành lớn nhất không gian truyền tống trận, Đan Thiền Y Liễu mấy nữ cập Hoàn Duy đều thập phần không tha, dặn dò mấy trăm lần, Lãnh Xương Hoa tắc thực trầm mặc, nàng không nghĩ làm Đoạn Diệc Lam đi, nhưng không có làm nàng lưu lại lý do. Đoạn Diệc Lam cùng Hoàn Duy đám người nói xong lời nói, liền đi tới Lãnh Xương Hoa trước mặt, Đường Hạ Ngao kỳ thực thức thời tránh ra. Nhìn nhân áp lực mà hốc mắt ửng đỏ Lãnh Xương Hoa, Đoạn Diệc Lam cũng không biết nói cái gì mới hảo. Lãnh Xương Hoa bài trừ vẻ tươi cười nói hết thể để ý, hảo hảo chiếu cố chính mình. Đoạn Diệc Lam vội vàng gật đầu yên tâm đi Xương Hoa tỷ, lại không phải sinh ly từ biệt, ngươi chính là ta tướng quân A, ta đem quân doanh toàn giao cho ngươi, về sau nói không chừng chúng ta còn muốn cùng nhau thượng chiến trường đâu. Đoạn Diệc Lam ra vẻ nhẹ nhàng nói. Lãnh Xương Hoa đột nhiên dùng cực nhẹ cực thấp thanh âm chiều nàng nói có thể ôm ta một chút sao. Đang ở tâm tình Đoạn Diệc Lam đột nhiên im bặt, rồi sau đó vươn tay cánh tay đem Lãnh Xương Hoa ôm chặt lấy, ở nàng bên thai nhỏ giọng nói thực xin lỗi. Lãnh Xương Hoa cái gì cũng không lại nói, lặng lặng hấp thu ly biệt hết sức này một lát tấm áp. Mọi người giữa, nguyên bản linh tịch là vui mừng nhất cái kia, Đoạn Diệc Lam rốt cuộc lại có thể cùng chính mình một người chơi, hiện tại nhìn im lặng ôm nhau hai người, trong lòng lại không thoải mái lên, lớn tiếng nói đi làm. Dây dưa dây cả, còn đuổi không lên đường. Đoạn Diệc Lam buông ra cánh tay, xoay người đi theo linh tịch bước vào không gian truyền tống trận, Vô Nhai phủ nơi chỗ cách nơi này rất xa, phối hợp không gian truyền tống trận toàn lực lên đường, cũng đến hơn 10 ngày mới có thể đến, đại hai người thân ảnh hoàn toàn biến mất, Lãnh Xương Hoa một chúng tài hoa đầu rời đi. Trở lại Đoạn phủ sau, Lãnh Xương Hoa đem chính mình quan tiến Đoạn Diệc Lam phòng, phá lệ uống lên rất nhiều rượu, Đường Hạ một đám người đều biết nàng tâm tình không tốt, lại cũng không biết nên như thế nào khuyên nàng. Chỉ phải tận trung làm hết phận sự ở ngoài cửa thủ một suốt đêm. Hôm sau sáng sớm, Lãnh Xương Hoa liền đẩy cửa mà ra, trừ bỏ đôi mắt đỏ bừng, còn lại chỗ giống như cũng không có gì biến hóa, Đường Hạ Ngao Kỳ lúc này mới yên lòng. Xuất phát, đi quân doanh. Ti chức tuân mệnh. Bên kia, Đoạn Diệc Lam cùng linh tịch trằn trọc vài cái truyền tống trận, đã ly đến Bắc Cấp Thành rất xa, linh tịch dọc theo đường đi đều ríu rít vây quanh Đoạn Diệc Lam nháo cái không ngừng, gặp cần thiết chính mình xuyên qua núi non, còn chủ động mang theo Đoạn Diệc Lam chạy như bay. Đã chịu linh tịch sung sướng cảm xúc cảm nhiễm, Đoạn Diệc Lam thực mau cũng đem ly biệt nhàn nhạt u sầu bỏ xuống, cùng nàng ngày đêm không ngừng lên đường, tưởng tượng đến liền mau có thể nhìn thấy khúc lưu hoành, Đoạn Diệc Lam trong lòng liền bắt đầu đếm nhật tử chờ đợi lên. Ước chừng đuổi nửa tháng lộ, hai người mới phong trần mệt mỏi đi vào hai tộc giao giới nơi, buồn kẻ vô cùng lên đường, lệnh linh tịch cảm xúc từ phấn khởi dần dần trở nên ổn định, thẳng đến lại đi vào tiếng người ồn ào khu vực này, linh tịch mới lại cao hứng lên. Hoa! Những người này đều là tới Vô Nhai phủ tầm bảo sao. Ngươi mau xem bên kia, kia ba cái lão nhân thế nhưng đều là ngũ giai võ giả uy. Đoạn Diệc Lam xách lên đang muốn một đầu hướng náo nhiệt đôi chắt linh tịch, dẫn theo nàng lập tức chạy tới ngự ma sư ở chỗ này lâm thời đại điện. Này lâm thời thiết lập ngự ma điện cũng là một tòa ngư long hôn tạp quán rượu, Đoạn Diệc Lam làm linh tịch chính mình ở quán rượu chơi, nàng tìm được trưởng quầy, đưa ra chính mình lệnh bài, trưởng quầy cung cung kính kính đem nàng lánh vào ngự ma điện. Đoạn Diệc Lam vừa đến, liền bị mời vào mật thất, trong mật thất trừ bỏ Bách Xương ngoại, còn có 9 tên hoàn toàn xa lạ ngự ma sư. Bách Xương ý bảo Đoạn Diệc Lam chạm tiến kia 9 tên ngự ma sư đội ngũ bên trong, rồi sau đó mở miệng nói hiện người đã đến đông đủ, lão phu liền bắt đầu tuyên lệnh, các ngươi đều nghe hảo, từ nơi này sau khi ra ngoài, các ngươi muốn tạm thời quên mất chính mình là ngự ma sư, đợi lát nữa từng người lĩnh chính mình tân lệnh ấn, trà trộn vào ma tộc người nơi khu vực, đến lúc đó lấy ma tộc người thân phận nhập Vô Nhai phủ, đi chấp hành nhiệm vụ. Bách Xương vừa dứt lời, 10 người đều là trong lòng cả kinh. Bách Xương ý tứ lại là làm cho bọn họ thời khắc tồi động linh khí, lấy ma lực dao động giả mạo ma tộc người, chứ không đề cập tới còn phải chấp hành nhiệm vụ, liền quang liên tục kích phát ma lực điểm này, liền đủ để cho bọn họ ra đầu tê dại, vạn nhất không cẩn thận lộ ra dấu vết, kia còn không được bị ma tộc người đương trường xé. Các ngươi đều là tân tấn ngự ma sư trung ưu tú nhất võ giả, lại là không có chấp hành quá nhiệm vụ tân gương mặt, đây là các ngươi ưu thế, ngự ma điện sẽ cho dư các ngươi cũng đủ nhiều ma lực dịch cập che giấu nguyên lực linh khí. Các ngươi chỉ cần tiểu tâm hành sự có thể, nếu là sự tình bại lộ, cũng đừng đã quên ngự ma sư chức trách, lần này nhập Vô Nhai phủ có không ít ma tộc tinh nhuệ, các ngươi cho dù chết, cũng đến kéo mấy cái ma tộc người đi xuống đệm lưng, hiểu chưa? 10 người vội vàng gật đầu xưng là, Đoạn Diệc Lam trong lòng mừng thầm, không nghĩ tới Bách Xương cư nhiên là làm chính mình trà trộn vào ma tộc đội ngũ, chính mình dọc theo đường đi còn đang giàu dĩ như thế nào thần không biết quỷ không hay thoát ly nhân tộc đội ngũ đâu, thật là đạp mòn giày sắt không tìm được a. Đoạn Diệc Lam lĩnh chính mình kia phân vật tư, cùng mặt khác 9 người cẩn thận nghe nhiệm vụ nội dung, liền sôi nổi cáo từ rời đi ngự ma điện, từng người nghĩ biện pháp bắt đầu hướng tới ma tộc nơi khu vực tiềm đi. Đoạn Diệc Lam đi vào quán rượu đại sảnh, tiêu lên linh tịch lại bắt đầu hướng tới tới khi trong rừng rậm toảng, linh tịch cùng nàng buôn tẩu nửa ngày, thấy các nàng ly nhân tộc nơi kia khu vực càng ngày càng xa, vội vàng hỏi ngươi muốn mang ta đi nơi nào nha. Lại chiều bên kia đi, chúng ta đã có thể muốn vào ma vực. Đoạn Diệc Lam tâm thần vừa động, đem ma lực dao động tồi điều mà ra, quay đầu chiều nàng cười nói đúng vậy, chúng ta chính là muốn đi ma vực, Bách trưởng lão có bí mật nhiệm vụ giao cho ta, làm ta lẫn vào ma tộc đội ngũ chung, đi tìm kia cái gì Vô Nhai thụ, Vô Nhai tiên quả. Linh tịch vừa nghe, hai mắt lập tức thả ra sáng rọi Vô Nhai thụ. Kia chính là thượng cổ thời kỳ tiên thụ A, Vô Nhai phủ chung thật sự có sao? Liên tính là có, kia có thể kết ra tiên quả sao? Kia tiên quả ta nhớ kỹ chính là mỗi ngàn năm mới kết một lần quả nói. Phần 161. Chương 161 đã lâu không thấy. Linh tịch trời sinh đối này đó kỳ hoa dị quả có không giống bình thường yêu thích, lúc này vừa nghe Đoạn Diệc Lam đề cập Vô Nhai tiên quả, một đôi mắt to ở hàng mi dài hạ chớp tạc lượng, khoe miệng giơ lên lộ ra hai viên đáng yêu răng nanh. Đoạn Diệc Lam trong lòng thầm nghĩ, linh tịch quả nhiên từ trong tới ngoài đều là cái tiểu bằng hữu a, thấy nàng ngửa đầu vẻ mặt nóng lòng muốn thử nhìn chằm chằm chính mình, nhịn không được vươn tay đi xoa xoa nàng kia lông xù xù mềm rừng rực đầu. Cười nói Vô Nhai thụ là có, nhưng tiên quả có hay không liền nói không chuẩn, nếu là tìm nói, ta nhất định lộng hai viên ra tới cho ngươi ăn. Linh tịch một bên khẽ bị Đoạn Diệc Lam nhu loạn đầu tóc, một bên cười hì hì nói có ta ở đây, ngươi nào dùng như vậy phiền thoái, ta muốn đem chỉnh cây Vô Nhai trên cây tiên quả đều thu, phân ngươi một nửa. Khẩu khí lớn như vậy. Ngươi đương nhân tộc ma tộc tới những cái đó cao thủ đều là bài trí sao, hơn nữa ta nghe nói giống như ngũ giai cường giả không thể nhập phủ. Linh tịch vừa nghe, lập tức liền náo loạn lên ai quy định nha. Ta càng muốn nhập phủ, ngừng lại một chút đột nhiên lại nghĩ tới cái gì, đột nhiên một chân liền chiều Đoạn Diệc Lam cẳng chân đá vào, đô miệng nói ta đã biết. Ngươi có phải hay không muốn đi tìm cái kia ma nữ, không nghĩ làm ta đi theo. Đoạn Diệc Lam đột nhiên không kịp dự phòng bị nàng không nhẹ không nặng như vậy một đá, đau đến mồ hôi lạnh đều xuống dưới, tốc độ không giảm tiếp tục hướng phía trước đi vội, quay đầu nói ta nói ngươi xuống tay liền không biết nhẹ một chút, nào có như vậy đánh người một nhà. Linh Tịch mãn đầu tưởng đều là Vô Nhai tiên quả, cũng không cảm thấy lên đường vất vả, nhưng tưởng tượng đến Khúc Lưu Vanh nói không chừng cũng muốn tới Vô Nhai phủ, trong lòng liền bắt đầu lo âu, tức giận đuổi theo Đoạn Diệc Lam một cái kính hỏi ngươi còn không có trả lời ta vấn đề đâu. Đoạn Diệc Lam không nói tiếp, chỉ hừ hừ cười ra tốc hướng ma tộc khu vực bên kia đuổi. Hai người từ rừng rậm vòng cái vòng lớn, toàn lực đi vội hơn phân nửa ngày, rốt cuộc đặt chân ma tộc địa vực, Bách Xương cấp 10 tên ngự ma sư làm cho tân thân phận, đều là ma tộc chân thật tồn tại rồi lại lánh đời tông môn đệ tử, trong khoảng thời gian ngắn căn bản không thể nào kiểm chứng, người khác cũng không rõ lắm bọn họ công pháp con đường. Đại đa số ma tộc võ giả cũng chưa nghe nói qua các nàng này đó tông môn, cho dù có nghe nói qua, cũng đối này cũng không hiểu biết. Bách Xương làm cho bọn họ từng người lẫn vào ma tộc đội ngũ, gần nhất là lợi dụng ma tộc huyền bí tra xét thủ đoạn tìm được Vô Nhai thụ tung tích, thứ hai cũng coi như là xếp vào tiến địch nhân bên trong một quả ám tử, nói không chừng ở thời khắc mấu chốt có thể tạo được xoay chuyển càn khôn tác dụng. Hai tộc chi gian đánh cờ, tất nhiên là dùng bất cứ thủ đoạn nào, này còn chỉ là ngự ma điện một cái an bài, càng miễn bản thế lực khác tông môn đều các có chính mình ẩn mật thủ đoạn, mà ma tộc cũng không có khả năng cái gì cục đều không bố. Một hồi hai tộc chi gian quân đội bên ngoài lớn nhất giao phong, sắp theo Vô Nhai phủ mở ra mà triển khai. Đoạn Diệc Lam một bên hướng tới nhân khí tụ tập địa phương lao đi, một bên triển khai thần thức, chẳng được bao lâu, thật đúng là bị nàng phát hiện một đạo có chút quen thuộc dao động. Đoạn Diệc Lam trong lòng đại hỉ, vội vàng mang theo linh tịch liền chiều nơi nào đó phi nước đại mà đi. Nhã Đồng đang ở 12 danh ma vệ dưới sự bảo vệ đi ở một cái rộng lớn trên đường phố, đây là một chỗ ly Vô Nhai phủ kết giới không xa tiểu thành. Nói nó là tiểu thành cũng không phải bởi vì diện tích tiểu, mà là bởi vì nơi này dựa gần hai tộc giao giới, buôn bán thiếu, thành dân cũng không nhiều lắm, thuộc về hoang vắng địa phương. Nhưng theo Vô Nhai phủ kết giới bắt đầu lộ ra một tia buông lỏng dấu hiệu sau, nay tòa tiểu thành liền bắt đầu trở nên náo nhiệt chen chúc lên, ma vực chung lớn lớn bé bé thế lực cập tông môn đều có người tới, ma cung làm ma tộc mạnh mẽ nhất chính thống nhất thế lực, tự nhiên tới người càng nhiều. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người có cơ hội tiến vào Vô Nhai phủ. Trừ bỏ cần thiết cầm trong tay lệnh ấn ở ngoài, thực lực quá yếu hoặc quá cường cũng đều vào không được, thực lực quá yếu đi vào liền tương đương với tự sát, mà thực lực đạt tới cấp vượt qua ngũ giai, đi vào tắc sẽ đưa tới Vô Nhai phủ hộ tông kết giới công kích, một cái thượng cổ thời kỳ xưng bá một phương tông môn đại trận, liền tính là cửu giai cường giả, cũng không dám lỗ mãng. Nhã Đồng đoàn người chính đi tới, chợt nghe lưỡng đạo phá tiếng gió từ xa tới gần, thẳng chiều các nàng này chỗ mà đến. 12 danh ma vệ đều là tuổi trẻ trung thực tam giai võ giả, vừa cảm giác sát đã đến giả phương hướng đúng là bọn họ này chỗ, lập tức đem Nhã Đồng hộ ở giữa, mạnh mẽ ma lực ở song quyền phía trên kích động, sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm đã lược đến phụ cận lưỡng đạo thân ảnh. Đoạn Diệc Lam ở cách bọn họ còn hiểu rõ trượng khoảng cách liền hạ xuống mặt đất, hoàn toàn không thèm để ý dương cung bạt kiếm ma vệ nhóm, mặt mang ý cười nhìn chằm chằm hướng bị bọn họ hộ ở sau người nữ tử. Hai năm không thấy, Nhã Đồng rút đi non nớt, dáng người cũng trổ mã đến đỉnh bạt mà thon thả, trong trí nhớ cái kia nhát gan sợ phiền phức tiểu cô nương, ở thời gian mài giũa hạ, đã trở thành ẩn có chút uy nghi mỹ nhân. Đoạn Diệc Lam cũng không tưởng vừa thấy mặt liền không thể hiểu được cùng ma vệ đánh một trận, nàng đứng ở tại chỗ không có động, nhìn xa phía trước cười vang nói Nhã Đồng cô nương, đã lâu không thấy. Ma vệ nhóm cũng không có bởi vì Đoạn Diệc Lam hành động mà có điều thả lỏng, tương phản, bọn họ càng là âm thầm tăng mạnh đề phòng, người tới rõ ràng tuổi thượng nhẹ. Trên người lại tản ra tứ giai ma lực dao động. Đáng sợ nhất chính là, cùng kia thanh niên cùng tiến đến tiểu nữ hài, lại là linh thú biến thành, tuy rằng từ trên người nàng cũng không có cảm ứng được quá mức gáp bách hơi thở, nhưng có thể hóa hình linh thú, lại há là kẻ yếu. Nhã Đồng rỗi tay đẩy ra che ở chính mình trước người ma vệ nhóm, đôi mắt chừng đến lao viên, đi bước một đi ra ngoài. Ma vệ nhóm có chút kinh ngạc, bọn họ vẫn là lần đầu thấy Nhã Đồng như vậy kinh hỉ đàn sen thần sắc, thấy nàng dục độc thân chiều kia thanh niên đi đến. Một người ma vệ vội vàng thấp giọng nói đại nhân, người tới thực lực không yếu, chúng ta có phải hay không trước? Đừng xảo. Đừng theo tới. Nhã Đồng một câu liền đem ma vệ mới nói một nửa nói đổ trở về, kia ma vệ ngăm đen khuôn mặt nháy mắt phiếm ra một tia không dễ cảm thấy hứng ý. Nhã Đồng đại nhân cư nhiên như vậy cùng chính mình nói chuyện, chính là, chính mình trong lòng mạc danh thích lại là sao lại thế này. Nhã Đồng chậm rãi di gót sen, trong lòng phiên giang đảo hải, nàng cũng không xác định chính mình là kinh hỉ nhiều một chút. Vẫn là kinh hách nhiều một chút. Hai năm không thấy, Đoạn Diệc Lam càng thêm đĩnh bạt tuấn giật, biết Đoạn Diệc Lam thật là nữ nhi thân, nàng loại này tuấn giật càng là có độc đáo cực kỳ cảm giác, nam trang, ma cung những cái đó thanh niên tài tuấn không kịp nàng, nữ trang, ma cung những cái đó các mẫu mỹ nhân giống như cũng không kịp nàng, cũng liền thánh nữ đại nhân có thể cùng nàng tranh nhau phát sáng, trời cao thật là độc ái, mới có thể sinh ra Đoạn Diệc Lam như vậy nữ tử. Nhã Đồng trong lòng miên man suy nghĩ, đi tới Đoạn Diệc Lam trước mặt, đi đến phụ cận mới phát hiện, Đoạn Diệc Lam thế nhưng so với chính mình cao hơn suốt một cái đầu, cảm thụ được bốn phía tụ tới ánh mắt, Nhã Đồng đem ôn chuyện tâm tư hết thể ném ra, lấy ma lực bao vây thanh âm hỏi sao ngươi lại tới đây. Thánh nữ đại nhân không phải không cho ngươi tới tìm nàng sao. Đoạn Diệc Lam nhìn Nhã Đồng một bức lo âu bộ dáng, hai năm trước ở âm thi cốc cập ngưng hương thành ở trung điểm điểm tích tích cũng nháy mắt rụng mánh vào trong óc, duỗi tay hướng Nhã Đồng đỉnh đầu loạn xoa một hồi, cười nói ta tưởng nàng a. Nhã Đồng một bên lý chính mình tóc đẹp, một bên đoán trách nói ai nha, ngươi nói như thế nào loại này lời nói một chút không e lệ. Đoạn Diệc Lam thật cao hứng, Nhã Đồng nếu ở chỗ này, kia khúc lưu hoanh nhất định cũng ở, còn không có tới kịp nói nữa, một bên linh tịch liền đột nhiên ra khuỷu tay chiều Đoạn Diệc Lam phần eo đánh tới. Ha ha, ta liền biết là như thế này. Ngươi vội vội hoang mang rối loạn hướng bên này chạy, quả nhiên chính là vì tới tìm kia ma. Cuối cùng nữ tử còn chưa xuất khẩu, Đoạn Diệc Lam liền nhanh như tia chớp ra tay, đầu tiên là lắc mình tránh thoát nàng đánh bất ngờ, rồi sau đó tịnh chỉ chiều nàng đầu vai nơi nào đó một chút, linh tịch nháy mắt liền biến thành một con tiểu hồng tước. Đoạn Diệc Lam rỗi tay đem nàng dẫn đến chính mình trên vai lập, thấp giọng nói đừng náo loạn tiểu tổ tông, ngươi nếu tại đây cho ta gặp phải họa, chúng ta đều đừng nghĩ lại tiến vô nhai phủ, ngươi còn muốn hay không tiến quả. Linh tịch không thuận theo không buông tha, thẳng lấy miệng mõm đi mổ Đoạn Diệc Lam lỗ thai, nhưng cũng biết nhập vô nhai phủ cơ duyên khó được, không lại biến trở về hình người, chỉ đứng ở nàng đầu vai chiều nàng trắng nón tiểu nộn vành thai hết giận. Đem làm ầm ĩ linh tịch đáp xuống, Đoạn Diệc Lam mới hướng tới Nhã Đồng nói trận pháp sư đại nhân, cho ta dẫn đường bái, đỡ phải ta còn muốn trà trộn vào các ngươi đội ngũ, vạn nhất đánh nhau rồi, kia nhiều phiền toái. Nhã Đồng mấy năm nay trưởng thành rất nhiều, biết Đoạn Diệc Lam cùng nhà mình thánh nữ là cái gì quan hệ, mấy năm nay nàng vẫn luôn đi theo Khúc Lưu Hoành, cũng biết Khúc Lưu Hoành ở trong tối tự tưởng niệm người nào, tuy rằng Khúc Lưu Hoành một chữ cũng không để qua. Hiện giờ thấy Đoạn Diệc Lam, Nhã Đồng biết cho dù chính mình không mang theo nàng qua đi, nàng cũng sẽ chính mình đi tìm, đã là như vậy, còn không bằng làm nàng đi theo chính mình đi ma doanh, có thể hộ nàng vài phần an toàn, hơn nữa nhà mình thánh nữ đại nhân nhìn thấy nàng, nhất định sẽ thật cao hứng. Chủ ý quyết định, Nhã Đồng liền mang theo Đoạn Diệc Lam về tới ma vệ đội ngũ, cũng không có giới thiệu, trực tiếp vây vây tay háo, ý bảo tiếp tục lên đường. Trung quanh xem náo nhiệt võ giả nhóm, thấy hai bên không có đánh lên tới, cũng liền từng người tan, kia 12 danh ma vệ còn lại là âm thầm lẫn nhau lấy ánh mắt nghi vấn, ai cũng lộng không hiểu Nhã Đồng cùng kia thanh niên quan hệ, vừa rồi bọn họ nhiều như vậy đôi mắt chính là đều thấy được, kia thanh niên thế nhưng rỗi tay khẻ bọn họ đại nhân đầu tóc, lá gan thật là lớn đến không biên. Đoàn người tiếp tục thượng lộ, không khí lại phi thường kỳ quái, ma vệ nhóm một khắc không ngừng lấy ánh mắt âm thầm thảo luận, đồng thời đều là xúc ma lực phòng bị này đột nhiên gia nhập đội ngũ người xa lạ. Đoạn Diệc Lam tắc cùng Nhã Đồng lấy ma lực bao vây thanh âm tới tới lui lui nói chuyện, mà linh tịch lười nhác ghé vào Đoạn Diệc Lam đầu vai, thường thường đi mổ nàng một chút. Mọi người đi rồi hai cái canh giờ, mới đến ma cung quân đội nơi đặt chân, một cái lâm thời thiết lập hành cung. Mấy vạn ma quân nghiêm mật đề phòng, đối mỗi một cái tiến đến võ giả đều sẽ cẩn thận kiểm tra. Nhã Đồng là Khúc Lưu Hoành gần hầu, bản thân lại là ma cung cực ưu tú trận pháp sư, địa vị không thấp, có nàng lãnh, Đoạn Diệc Lam tự nhiên không có gì trở ngại liền đi theo vào đại doanh. Đoạn Diệc Lam cảm ứng được, khu vực này có vài chỗ mịt mờ dao động, nghĩ đến hẳn là ma cung trưởng lão, mỗi một chỗ dao động cho nàng nguy hiểm cảm giác đều không thua kém Hoàng Chính Khanh, này đó các trưởng lão tu vi ít nhất là lục giai, quả nhiên ma cung đối lần này vô nhai phủ hành trình phi thường coi trọng a. Nhã Đồng mang theo Đoạn Diệc Lam một đường xuyên qua quân đội, thẳng chiều một chỗ đại điện đi đến, Đoạn Diệc Lam tuy rằng trên mặt bình tĩnh, lồng ngực nội bộ lại là ấy nấy thằng nhảy, còn chưa bước vào đại điện, nàng đã cảm ứng được kia nói tưởng niệm đến trong xương cốt hơi thở, thương nhớ ngày đêm người nọ, liền ở chính mình mấy trượng có hơn. Phần 162. Chương 162 gặp lại chi hồn. Hành cung đại điện phía trên, mấy trăm người cung kính liệt làm hai ban, ánh mắt hơi rũ, không người lắng nghe đến từ phía trên một đạo thanh âm, trong lòng tràn đầy kích động mà lại thành kính. Thanh âm kia giống như nước suối ngọc chất cam liệt, chính cấp đại điện phía trên phân thuộc bất đồng đội ngũ hạ đạt mệnh lệnh. Khúc Lưu Hoành thanh âm không lớn, ngữ điệu bình tĩnh vô hỉ vô bi, nhưng nghe ở này đó ma vệ trong thai, lại so với kia rung trời chống trận càng có thể khích lệ bọn họ tâm thần, bởi vì đó là bọn họ tôn quý nhất thánh nữ đại nhân ở hướng bọn họ nói chuyện. Này đó ma vệ đều là ma cung trẻ tuổi tinh nhuệ, từ ma cung các phân điện tầng tầng tuyển chọn mà ra, lần này cũng sẽ mang theo nhiệm vụ nhập vô nhai phủ. Đang ở hành cung nghe theo Khúc Lưu Hoành an bài, bọn họ giữa có một nửa đều là lần đầu tiên chính mắt thấy Khúc Lưu Hoành, nội tâm kích động vô pháp ngôn ngữ, đều âm thầm chờ đợi chính mình có thể phân đi Khúc Lưu Hoành thị vệ đội. Đoạn Diệc Lam đem tự thân hơi thở thu liễm, theo Nhã Đồng an an tĩnh tĩnh đi vào đại điện, Nhã Đồng chỉ mang theo nàng đứng ở đội ngũ cuối cùng, ý bảo nàng trước kiên nhẫn chờ đợi, quá sẽ đại thánh nữ đại nhân mệnh lệnh hạ đặt xong, lại mang nàng qua đi. Đoạn Diệc Lam dương mắt nhìn lên, đại điện phía trên có hai cái tôn vị, một thân váy đen Khúc Lưu Hoành chính ngồi ngay ngắn với chủ vị, từng đạo mệnh lệnh tự này môi đỏ gian tràn ra, bị nàng niệm cập tên đội ngũ đều là quỳ một gối xuống đất, trịnh trọng tiếp lệnh. Ở Khúc Lưu Hoành bên sườn còn ngồi một người, vị trí ở này phía sau nửa bước, đó là một người trung niên nam tử, một tay chống đầu nghiêng đang ngồi ghế mơ màng sắp ngủ, nhưng mọi người đối này vẫn chưa có một tia bất mãn, bởi vì hắn là một người hàng thật giá thật lục giai trưởng lão. Hai năm thời gian, đem Khúc Lưu Hoành tạo hình càng thêm tuyệt mỹ động lòng người, tóc đen như mực, mày đẹp tựa núi xa, bàn tay đại khuôn mặt phía trên, một đôi như cắt thu thủy hai mắt tựa kia nhất huyền ảo mỹ lệ sao trời, làm người nhiều coi trọng liếc mắt một cái đều phảng phất muốn luân hãm trong đó. Khúc Lưu Hoành tuy là ngồi, nhưng kia tuyệt đẹp mạn diệu dáng người vẫn là hiển lộ không bỏ sót, mảnh khảnh vòng eo thượng hệ một cái thêu có ám sắc hoa sen lùa mang, như hành ngón tay ngọc nhẹ đắp với ghế sườn tay vịn, theo nàng từng điều mệnh lệnh hạ đạt, nhỏ dài ngón tay ngọc thường thường ở tay vịn chỗ nhẹ nhàng đánh hai hạ. Đoạn Diệc Lam xem đến ngây ngốc, liền Nhã Đồng ở một bên bất động thanh sắc đá nàng hai chân cũng chưa cảm giác được, thẳng quản đem chính mình ánh mắt biến thành sân khấu thượng một bó truy quang, tụ tập ở Khúc Lưu Hoành một người trên người. Khúc Lưu Hoành chính ngưng thần suy tư, bài binh bố trận chung, đống nhiên cảm thấy chính mình bị một đạo không kiêng nể gì ánh mắt bao phủ, ánh mắt kia quá mức trần trụi, như là muốn đem chính mình nhìn thấu dường như, này lệnh Khúc Lưu Hoành rất là không vui, ngần ấy năm tới, nàng vẫn là lần đầu bị loại này vô lễ ánh mắt đánh giá. Một bên tiếp tục hạ đạt mệnh lệnh, Khúc Lưu Hoành một bên âm thầm đem đôi mắt chiều nơi xa đầu đi, muốn nhìn một chút đến tột cùng là người phương nào lớn mật như thế. Lưỡng đạo ánh mắt ở đại điện giữa không trung tương ngộ, Khúc Lưu Hoành đang có điều không lộn xộn như băng khê thanh âm tức khắc đột nhiên im bặt, nàng như vậy dừng lại, phía dưới nháy mắt liền khẩn trương lên, đặc biệt là vừa mới bị nàng điểm đến tên kia chi trận pháp sư tiểu đội, càng là đại khí cũng không dám ra, cũng không dám ngẩng đầu đi xem, đều là không người túi đầu nghe Khúc Lưu Hoành kế tiếp phân phó. Khúc Lưu Hoành chợt một chút tự ghế dựa chung đứng lên, nàng vạn không nghĩ tới sẽ nhìn đến Đoạn Diệc Lam, nàng thậm chí hoài nghi hay không là chính mình ảo giác, ánh mắt xuyên qua rậm rạp đám người, nhìn chằm chằm lập với cuối cùng kia đạo thân ảnh. Khúc Lưu Hoành bất thình lình hành động, lại ra lệnh phương mọi người trong lòng thẳng buồn chồn, nháy mắt liền quỳ xuống một tảng lớn. Khúc Lưu Hoành lúc này mới nhớ tới chính mình còn ở cùng đại gia nghị sự, áp xuống chính mình nội tâm chấn động, nhàn nhạt nói miễn lễ. Mọi người lúc này mới lại động tác nhất trí đứng lên. Khúc Lưu Hoành không có lại ngồi trở lại đi, một bên tiếp tục hạ đạt mệnh lệnh, một bên chậm rãi hướng tới điện hạ đi đến. Lập với đại điện dưới mọi người, thấy nhà mình thánh nữ đại nhân tự cao cao bậc thang rời bước mà xuống, càng là không người rũ mắt, không dám dương mắt đi nhìn kỹ, bóng hình xinh đẹp lướt qua, ám hương di động, ma vệ nhóm đều là nín thở ngưng thần, mắt nhìn thẳng, sợ ở thánh nữ đại nhân trước mặt thất lễ. Bọn họ sợ không biết, giờ này khắc này Khúc Lưu Hoành, lại so với bọn họ bất luận cái gì một người đều càng muốn khẩn trương. Khúc Lưu Hoành đi được rất chậm, nhưng mỗi một bước rơi vào đều thực kiên định, nàng cứ như vậy đi bước một tiếp cận kia nói nóng cháy đến phảng phất muốn đem chính mình hòa tan ánh mắt. Nhìn chiều chính mình đi bước một đi tới giai nhân, Đoạn Diệc Lam trái tim mãnh liệt va chạm lồng ngực, nhảy lên thanh âm liền Nhã Đồng đều có thể rõ ràng vô cùng nghe được, nàng cũng không biết chính mình làm được đúng hay không, nhưng là có thể thấy nhà mình thánh nữ đại nhân cao hứng, bất luận cái gì xử phạt nàng cảm thấy đều là đáng giá. Linh Tịch đứng ở Đoạn Diệc Lam đầu vai, nhìn chằm chằm đường cong là lướt, phong hoa tuyệt đại Khúc Lưu Hoành, trong lòng lại là không cam lòng lại là thở phi phi, nàng lại là có một vạn cái không thừa nhận, cũng cảm thấy Khúc Lưu Hoành mị đến làm người không rời được mắt, Đoạn Diệc Lam cái kia ngu ngốc không phải liền xem trận tròn mắt sao. Một niệm cập này, Linh Tịch cổ hốn éo, tiêm miệng mõm liền chiều Đoạn Diệc Lam trắng tinh cần cổ thịt non mổ đi, Đoạn Diệc Lam lại đối nàng động tác không hề phát hiện, cũng không núp đích, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm ly chính mình càng ngày càng gần Khúc Lưu Hoành. Đồng nhiên, đột ngột mà lại kỳ quái tê tê thanh ở đại điện trung vang lên, thật nhỏ thanh âm cùng Khúc Lưu Hoành như thanh tuyển thanh âm đan chéo ở bên nhau, làm mọi người rốt cuộc nhịn không được ghé mắt hướng tới thanh âm nơi phát ra chỗ nhìn lại. Nhìn lên dưới, mọi người đều là hít hà một hơi, chỉ thấy Mặc Thanh Lập với đại điện cuối cùng một người thanh niên, sườn cần cổ chính ra bên ngoài phun huyết, mà kia thanh niên lại hồn nhiên bất giác, chỉ là hướng tới thánh nữ đại nhân một mặt ngây ngô cười. Khúc Lưu Hoành cũng là ngây ngẩn cả người, cung quýt bấm tay bắn ra, dùng ma lực đem Đoạn Diệc Lam cần cổ miệng vết thương dán sát vào, nhìn Đoạn Diệc Lam đầu vai kia căm giận nhiên tiểu hồng tước, lúc trước chính mình nói đến nơi nào cũng đã quên. Đại điện tức khắc trở nên lặng ngắt như tờ, dựa nghiêng với phía trên tôn vị bên trong kia trung niên nam tử, vào lúc này rốt cuộc là chậm rãi mở mắt buồn ngủ. Khúc Lưu Hoành hôm nay thất thường chính là trước nay chưa từng có, hắn nhẹ nhàng nâng thu hút ra, hướng tới đại điện hạ phương quét tới. Khúc Lưu Hoành cảm ứng được kia trung niên nam tử tra xét, sợ hắn cảm thấy ra đoạn Diệc Lam bí mật, vội vàng xoay người nói hôm nay liền tới trước nơi này đi, chưa xong việc, ngày mai lại nghị. Khúc Lưu Hoành giọng nói rơi xuống, đại điện phía trên mọi người đều là không người mà lui, rời đi đại điện kia một cái trước mắt, còn không quên nâng lên ánh mắt âm thầm đánh giá một phen đứng ở tại chỗ không thấy bất luận cái gì động tác đoạn Diệc Lam. Cảm thấy được mọi người đối đoạn Diệc Lam chú ý, Khúc Lưu Hoành ra mặt có chút hơi hơi nóng lên, nghiêng đi nửa người, hướng tới Nhã Đồng nói các ngươi sai sự đều làm tốt sao. Nhã Đồng làm sao không hiểu nhà mình thánh nữ đại nhân ý tứ, vội vàng lôi kéo đoạn Diệc Lam cung kính nói hồi bẩm thánh nữ đại nhân, đều làm thỏa đáng, tình hình cụ thể và tỉ mỉ thỉnh cho phép thuộc hạ sau đó cùng ngài nói tỉ mỉ. Khúc Lưu Hoành ra vẻ chấn định nhẹ giọng nói các ngươi đi theo ta. Dứt lời. Khúc Lưu Hoành lại hướng tới vẫn ngồi trên tôn vị bên trong trưởng lao gật gật đầu, mới nâng bước hướng tới đại điện một khác chỗ cửa hông bước vào, Nhã Đồng vội mang theo đoạn Diệc Lam gắt gao đuổi kịp. Ngồi trên tôn vị bên trong tên kia trung niên nam tử, nhìn chậm rãi rời đi vài đạo bóng dáng, lắc đầu tấm tắc vài tiếng, lại nhắm mắt mơ màng ngủ. Đương Khúc Lưu Hoành mang theo đoàn người đi vào chính mình tẩm điện ở ngoài khi, sắc trời đã hắt thấu, bọn thị nữ cung kính vô cùng đem Khúc Lưu Hoành dẫn vào tẩm điện, quy củ đứng ở một bên hầu hạ, Khúc Lưu Hoành nhẹ nhàng phất tay, ý bảo các nàng tất cả đều lui ra. Đãi bọn thị nữ tất cả rời khỏi lúc sau, Khúc Lưu Hoành phá lệ có chút ngượng ngùng lên, nàng có thiên ngôn vạn ngữ tưởng cùng đoạn Diệc Lam nói, nhưng Nhã Đồng cập vị kia Chu Tước hoàng nữ cũng ở chỗ này, lệnh nàng hoàn toàn vô pháp mở miệng. Nhã Đồng cực kỳ thức thời, doanh doanh hướng tới Khúc Lưu Hoành hành lễ, im lặng rời khỏi tầm điện, linh tịch lại là nói cái gì cũng sẽ không rời đi, hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang đứng ở đoạn Diệc Lam đầu vai. Đoạn Diệc Lam bỗng nhiên đầu vai run lên, một đồng tử viêm thổi quét mà ra, bao vây lấy linh tịch đem nàng bắn ra ngoài điện, cũng âm thầm truyền âm nói cấp tốc, ngươi trước tiên ở bên ngoài đãi một hồi, ta có lời muốn cùng Lưu Hoành đơn độc nói. Linh tịch như thế nào cũng không dự đoán được đoạn Diệc Lam sẽ đột nhiên tới như vậy một tay, âm thầm ảo não chính mình thật sự là sơ suất quá, nhưng đoạn Diệc Lam kia tử viêm lại là lợi hại, một chốc một lát liền nàng cũng vô pháp phá vỡ, díu dít đều, bị di ra ngoài điện. Khúc Lưu Hoành hơi hơi cúi đầu, tóc đen che lấp nhĩ tiêm đã là hồng thấu, hơi không thể nghe thấy ra tiếng nói huyền thiên. Giọng nói rơi xuống, một đạo phong thần tuấn lãng nam tử liền tự hư không xuất hiện, kia nam tử đầu đội nho khăn, một thân áo dài, có không thua với đoạn Diệc Lam tuấn Mỹ, này đó là Khúc Lưu Hoành trước đây được đến kia huyền thiên thần bản, tuy là ứng thiên địa linh khí mà sinh, nhưng huyền thiên cũng có chính mình trí thức. Người khác có lẽ đoán không được Khúc Lưu Hoành tâm ý, nhưng hắn lại là cực hiểu, hiện thân lúc sau, lập tức hướng tới Khúc Lưu Hoành nói chủ nhân, ngươi thật cũng không cần lo lắng, ta sẽ không làm bất luận kẻ nào quấy rầy đến ngươi. Dứt lời. Huyền Thiên liền biến mất ở tẩm điện bên trong. Huyền Thiên vừa đi, nạp đại tẩm điện cũng chỉ dư lại Khúc Lưu Hoành cùng đoạn Diệc Lam hai người. Khúc Lưu Hoành có chút ngượng ngùng đi xem nàng, mà đoạn Diệc Lam còn lại là ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm trước mắt này thương nhớ ngày đêm giai nhân. Ở đoạn Diệc Lam trước mặt, Khúc Lưu Hoành giếng cổ không dao động nỗi lòng hoàn toàn bị nhiễu loạn, nào còn có một tia ngày thường sát phạt quyết đoán bộ dáng, thấp giọng nói sao ngươi lại tới đây? Ta không phải. Còn chưa có nói xong, đã bị đoạn Diệc Lam trương cánh tay ôm ở trong lòng ngực. Đoạn Diệc Lam đem nàng ôm thật sự khẩn, như là sợ nàng muốn chạy trốn dường như, đem khuôn mặt nhẹ nhàng dán sát vào nàng tóc đen, ngửi nàng phát hương, lẩm bẩm nói Lưu Hoành, mấy năm nay tới, ta không có lúc nào là không nhớ tới ngươi, ta nhớ kỹ ngươi nói với ta mỗi một câu, cố nén không đi mà cung tìm ngươi, nhưng khi ta nghe nói ngươi cũng tới Vô Nhai phủ, ta liền khống chế không được chính mình nghĩ đến tìm. Ngươi, ngươi chớ có trách ta. Khúc Lưu Hoành duỗi tay hồi ôm đối phương mảnh khảnh eo, yếu ớt rồi mỗi nói ta như thế nào trách ngươi. Ta cũng có chút tưởng ngươi. Cuối cùng một câu cơ hồ là hơi không thể nghe thấy, lại như sấm sét giống nhau rót vào đoạn Diệc Lam trong tai. Đoạn Diệc Lam nhẹ nhàng rời qua đầu, túi đầu nhìn chằm chằm chính mình trong lòng ngực kia hoàn mỹ khuôn mặt, cười nói Lưu Hoành, ngươi vừa mới nói chính là cái gì? Nghe thấy đoạn Diệc Lam thanh âm, Khúc Lưu Hoành chỉ cảm thấy tao đến hoảng, vội vàng nói ta cái gì cũng không. Còn chưa có nói xong, đã bị đoạn Diệc Lam hôn lấy, Khúc Lưu Hoành chỉ cảm thấy đầu hong một tiếng, rốt cuộc vô pháp tự hỏi nửa phần. Trong lòng cũng là loạn thành một đoàn, nhắm mắt lại, thật dài lông mi không chịu khống chế run rẩy, đoạn Diệc Lam cánh môi mềm mại mà lại nóng bỏng, làm nàng tim đập như hiệu chạy, hai chân vô lực, ngay cả cũng sắp không đứng được. Phần 163. Chương 163 Đan Thiền Ý Gì là ai nha? Đoạn Diệc Lam nguyên bản có thật nhiều lời nói tưởng cùng Khúc Lưu Hoành nói, muốn hỏi nàng mấy năm nay quá đến được không, tưởng nói Lưu Hoành là nghĩ như thế nào ta như vậy lời nói dí dỏm. nhưng đương nàng nhìn thấy một khắc trước ở đại điện phía trên giống như nữ thần giống nhau Khúc Lưu Hoành, ở chính mình trước mặt trở nên thẹn thùng mà chân tay luống cuống là lúc, áp lực với đáy lòng tưởng niệm hết thảy ở trong nháy mắt bùng nổ, làm nàng cầm lòng không đậu liền hôn lên kia rung động lòng người môi đỏ. Chăn chọc hôn Khúc Lưu Hoành tiểu môi, Đoạn Diệc Lam chỉ cảm thấy chính mình chỉnh trái tim đều hóa thành một hồ xuân thủy, muốn đem trong lòng ngực mềm mại thân thể xoa tiến huyết nhục của chính mình gân cốt, cùng chính mình hợp thành nhất thể. Khúc Lưu Hoành lòng bàn chân nhũn ra, muốn đào tẩu rồi lại không có nửa phần khí lực, đồng nhiên, một cái linh hoạt con rắn nhỏ nhẹ nhàng đỉnh khai chính mình môi răng, tìm kiếm đến chính mình kia không biết làm sao lưới thơm, cùng chi quấn quýt si mê lên. Khúc Lưu Hoành kinh hãi, tựa hồ muốn nói chuyện, không ngờ nàng kia khẽ mở môi đỏ hành động, càng thêm đón ý nói hùa Đoạn Diệc Lam tiến quân thần tốc, cảm giác được người nọ mềm nhẹ mút vào, Khúc Lưu Hoành liền hô hấp đều bắt đầu hỗn loạn lên, thân mình mềm nhũn, đã bị một đôi hữu lực hai tay toàn bộ ôm lên. Đoạn Diệc Lam một bên hôn sâu, một bên bế lên Khúc Lưu Hoành đi đến gần đây án thư bên cạnh, đem trong lòng ngực nhân nhi nhẹ nhàng đặt ở bên cạnh bàn, thân thể hơi khom, tiếp tục hấp thu kia như nước suối ngọt lành. Khúc Lưu Hoành toàn bộ trong óc đều rảo thành một đoàn hồ nhão, da mặt tao đến nóng lên, đôi tay vô lực câu lấy Đoạn Diệc Lam cổ, đầu liều mạng sau này trốn. Nhưng Đoạn Diệc Lam sao lại làm nàng chạy thoát, Khúc Lưu Hoành mỗi về phía sau xúc một phần, nàng liền về phía trước càng tiến hai phần, cuối cùng Khúc Lưu Hoành lui không thể lui, đầu đều sắp đụng tới mặt bàn. Đoạn Diệc Lam buông ra một bàn tay, nhẹ nhàng đỡ lấy Khúc Lưu Hoành cái gáy, để tránh nàng bị rắn chắc mặt bàn khái, cũng làm nàng không chỗ tránh né chính mình, tàn sát bừa bãi nhấm nháp chỉ thuộc về chính mình hương thơm. Khúc Lưu Hoành toàn thân mềm đến kỳ cục, bị Đoạn Diệc Lam lấy như vậy một loại áp bách tính tư thế thật sâu hôn, lý trí hết thể bị rút ra, chỉ còn lại có không ngừng nghỉ thẹn thùng cùng tâm động. Đang lúc hai người hôn đến vong tình là lúc, ngoài điện chợt có kịch liệt bạo phá thanh nổ vang, Linh Tịch cùng Huyền Thiên ở tẩm điện ở ngoài đánh lên. Khúc Lưu Hoành mắt đẹp đống nhiên trợn mắt, phát hiện chính mình và táo không biết khi nào bị đẩy ra rồi một ít, một mảnh mắc cỡ tuyết trắng bại lộ bên ngoài, Đoạn Diệc Lam tay cũng bắt đầu càng ngày càng không quý củ. Khúc Lưu Hoành hàm răng hợp lại, một tia nhàn nhạt huyết khí ở lưỡi biên hóa khai, thừa dịp trên người người hơi hơi ngây người chi gian, duỗi tay chống Đoạn Diệc Lam đầu vai đem nàng đẩy ra một ít. Đoạn Diệc Lam đầu lười ăn đau, bị đẩy ly kia điểm mỹ môi lưỡi, lại vẫn là không muốn bung ra, một tay phủng Khúc Lưu Hoành đầu, một tay chống ở mặt bàn, mắng miệng nhìn chằm chằm kia mặt đỏ dần giai nhân, cười đến không có hảo ý. Khúc Lưu Hoành bộ ngực trên dưới nhẹ phục, bị Đoạn Diệc Lam thấy chính mình xấu hổ thái, quả muốn tìm cái khe đất chui vào đi, vội la lên còn không bỏ ta xuống dưới. Đoạn Diệc Lam nghe bên ngoài càng lúc càng lớn tiếng đánh nhau, biết nàng cùng Khúc Lưu Hoành ôn tồn tiếp tục không nổi nữa, cảm thấy mỹ mãn lại lưu luyến đem Khúc Lưu Hoành bế lên, đem nàng phóng tới một bên nhung ghế ngồi xuống, chính mình tắc thành thật ngồi vào nàng bên sườn. Nàng biết Khúc Lưu Hoành ra mặt cực mỏng, lúc trước như vậy hoàn toàn là bị chính mình giết cái trở tay không kịp, hiện giờ Khúc Lưu Hoành nỗi lòng đã khôi phục một tia thanh minh, lại muốn cùng nàng như vậy thân mật, là khả năng không lớn. Bất quá Đoạn Diệc Lam đã là hỉ không thắng thu, vừa mới gặp mặt chính mình biểu hiện đến quá mức nóng vội cũng không tốt lắm, dù sao tương lai còn dài, trước làm Khúc Lưu Hoành thích hứng cũng khá tốt. Khúc Lưu Hoành đem chính mình và táo sửa sang lại quy củ, tim đập vẫn là mau đến kỳ cục, không dám nhìn tới Đoạn Diệc Lam đôi mắt, ánh mắt né tránh gian. Lại nhìn thấy nàng trắng nón cổ chỗ một đạo thật nhỏ miệng vết thương, đó là phía trước ở đại điện phía trên bị tiểu hồng tức mổ phá. Khúc Lưu Hoành tâm thần không chừng từ trong túi càn khôn lấy ra thuốc trị thương, nâng lên mắt đẹp chiều kia nóng rực đôi mắt nhỏ giọng nói ngươi đừng lại lộn xộn. Đoạn Diệc Lam quả thực nghe lời ngẩng cổ, cười nói Lưu Hoành, ngươi thật tốt. Khúc Lưu Hoành thấy nàng không có lại được một tức lại muốn tiến một thước, thình thịch kinh hoàng tâm mới bình tĩnh một ít, dùng ngón tay chọn thượng thừa thuốc mỡ, nhẹ nhàng chiều kia đồng dạng phiếm một tia hồng ý cổ hủy diệt. Đụng tới Đoạn Diệc Lam ra thịt thời điểm, Khúc Lưu Hoành cảm giác được đối phương xuất hiện một cái chớp mắt cứng quỏng. Phát hiện Đoạn Diệc Lam đối chính mình khẽ chạm cũng có phản ứng bí mật này sau, Khúc Lưu Hoành khẩn trương cảm mạc danh liền thư hoán rất nhiều, một bên dùng lòng bàn tay mềm nhẹ ở nàng cần cổ đánh vòng, một bên ra tiếng hỏi ngươi như thế nào tới. Đoạn Diệc Lam nửa híp mắt, nghiêng đầu, thoải mái dễ chịu hưởng thụ Khúc Lưu Hoành ôn nhu, bắt đầu giảng thuật khởi chính mình như thế nào trở thành ngự ma sư, lại như thế nào ở tuyển chọn trung mơ màng hồ đồ trở thành thống lĩnh. Cùng với chính mình vâng mệnh muốn trà trộn vào ma tộc đội ngũ bên trong tìm kiếm vô nhai thụ sự, hết thể nói ra tới. Quá trình nhưng thật ra nói được rất nhỏ, chỉ là giảng đến lãnh xương hoa cập đan thiền y ở thời điểm, sự tình mang quá có chút mau, hoàn duy sự ngược lại nói được nhiều nhất. Khúc Lưu Hoành một chữ không rơi nghe, thường thường nhẹ giọng ân thượng vài câu, cũng không như thế nào đặt câu hỏi. Đoạn Diệc Lam thấy Khúc Lưu Hoành đang nghe thấy chính mình lực bính ly núi lửa trang, cứu ra đan thiền y là lúc cũng không có biểu hiện ra chút nào không mau. Vì thế thân thể một nghiêng, đem đầu hướng Khúc Lưu Hoành trên đùi một gối, bắt đầu hỏi Khúc Lưu Hoành mấy năm nay là như thế nào quá. Khúc Lưu Hoanh nhẹ nhàng vỗ về nàng nhi tấn, biết mấy năm nay nàng quá thật sự vất vả, cũng liền không cùng nàng để mặt khác sự, chỉ ăn nói nhỏ nhẹ cùng nàng nói chính mình ở ma cung sự, trên cơ bản trừ bỏ tu luyện chính là xử lý chút trong cung việc quan trọng, quá cùng Đoạn Diệc Lam hoàn toàn bất đồng nhật tử. Nàng sinh hoạt thiếu những cái đó huyết cùng hỏa giao tranh, nhiều ra lại là Đoạn Diệc Lam chưa gặp được ở vào quyền lực lốc xoáy lục đục với nhau. Tầm điện trong vòng, hai người mười ngón tay đan vào nhau, ôn nhu mà nói, tầm điện ở ngoài, Linh Tịch cùng Huyền Thiên còn lại là đánh đến trời đất tối tăm, liền Lục Giai trưởng lão đều cấp kinh động. Linh Tịch tức giận trừng mắt Huyền Thiên, vô luận nàng như thế nào va chạm, cũng vô pháp phá vỡ Huyền Thiên phong ấn. Đánh một hồi lâu, nàng phát hiện chính mình thế nhưng hoàn toàn không phải người nam nhân này đối thủ, trong lòng kinh ngạc rất nhiều, càng nhiều vẫn là sinh khí. Vốn định chính mình hiện tại bộ dáng này, tuy rằng không kịp Khúc Lưu Hoanh như vậy khuynh quốc khuynh thành, nhưng ít ra chính mình tu vi so nàng lợi hại nha. Lúc trước ở đại điện phía trên Linh Tịch đã cảm ứng ra Khúc Lưu Hoanh tu vi mới vừa tiến vào tứ giai, so với chính mình đường đường ngũ giai cường giả, kém suốt một cái đại cùng bậc đâu. Lại không dự đoán được chính mình mà ngay cả Khúc Lưu Hoanh một cái thị vệ đều đánh không lại, thật là muốn tức chết người. Hai người nháo ra động tĩnh rất lớn, một đoàn ma vệ thấy Huyền Thiên đại nhân cùng một cái đáng yêu tiểu cô nương vùng tay đánh nhau, hơn nữa vẫn là ở Khúc Lưu Hoanh tẩm điện quan ngoại giao đấu, đều là trong lòng khiếp sợ. Bọn họ đều biết Huyền Thiên là Khúc Lưu Hoanh gần hầu, bản lĩnh cao cường, ngay cả ma cung các điện điện chủ đều phải kính hắn ba phần, hiện tại đây là làm sao vậy? Hắn như thế nào cùng một cái tiểu cô nương đánh nhau rồi? Linh Tịch tuy rằng sinh khí, nhưng cũng sẽ không ngốc đến bại lộ Đoạn Diệc Lam thân phận, chỉ là một bên ra tay một bên trừng mắt Huyền Thiên chất vấn ngươi cái này thị vệ một chút cũng không xứng trước. Huyền Thiên một bên đánh trả một bên thực nghiêm túc hồi phục cũng không phải, ta là minh bạch chủ nhân tâm ý. Ngươi tránh ra. Ngươi không hiểu. Không cho, ta hiểu được. Ma vệ nhóm nhìn giữa không trung một lớn một nhỏ lưỡng đạo thân ảnh, đánh đến kia kêu một cái trời sụp đất nứt, nhưng nói ra nói lại làm người dở khóc dở cười, tựa như hai cái hài đồng giống nhau đấu võ mồm, làm ma vệ nhóm tất cả đều chớp đôi mắt nhất thời cũng không biết nên làm sao bây giờ. Hai gã Lục Giai trưởng lão tự trong hư không hiện thân, nhìn đang ở không trung tay chân cùng sử dụng, đấu võ mồm hai người, cũng là im lặng không nói. Chính nào đến túi bụi khi, Khúc Lưu Hoanh chậm rãi tự tẩm điện trung đi ra, phất tay háo nhất chiều, Huyền Thiên liền chủ động lui ly vòng chiến, rơi xuống nàng bên cạnh đứng yên. Khúc Lưu Hoanh lại hướng chính chiều chính mình này chỗ nhìn chăm chú hai gã trưởng lão nói Tống trưởng lão, Quách trưởng lão, Huyền Thiên bọn họ chỉ là luận bàn mà thôi, không có việc gì. Tống Quách hai người thấy Khúc Lưu Hoanh đều nói như thế, cũng không hảo nhiều lời nữa, chiều nàng gật gật đầu, rồi sau đó lại ẩn vào đêm tối bên trong. Linh Tịch rất muốn trực tiếp vọt vào Khúc Lưu Hoanh tầm điện, rồi lại cảm thấy như vậy cảm giác là chính mình thực gấp không chờ nổi muốn tìm Đoạn Diệc Lam bộ dáng, vì thế liền ngạo kiều lăng không lập, không nói lời nào, cũng không có muốn xuống dưới ý tứ. Khúc Lưu Hoanh trong lòng thầm cảm thấy buồn cười, chỉ cảm thấy Linh Tịch thật đúng là đơn thuần đáng yêu, sự tình gì đều dành mạch viết ở trên mặt, thấy Linh Tịch lặng lẽ đánh giá chính mình, mỉm cười chiều nàng vây vây tay. Linh Tịch một bên lầu bầu đây chính là ngươi mời ta đi xuống, không phải ta chính mình muốn đi xuống, một bên từ không trung chậm rãi rơi xuống. Đi theo Khúc Lưu Hoanh đi vào tầm điện. Vào tầm điện, vừa thấy đến Đoạn Diệc Lam đang ngồi ở giường sụp bên cạnh, Linh Tịch liền phẫn nộ nói ngươi như thế nào như vậy không nói nghĩa khí, chính mình ở trong phòng ngồi, làm ta ở bên ngoài trúng gió. Linh Tịch không muốn thừa nhận Đoạn Diệc Lam cùng Khúc Lưu Hoanh thân mật, biệt biệt nữu nữu chỉ trích, Đoạn Diệc Lam lại nói nào có, ít nhiều ngươi bên ngoài hấp dẫn những cái đó trưởng lão lực chú ý, ta mới có cơ hội cùng Lưu Hoanh nói tỉ mỉ về Vô Nhai thụ sự, ngươi cũng biết Lưu Hoanh nhất am hiểu chính là cái gì đi. Linh Tịch đặng đặng đặng chạy đến giường sổ biên, hổ mặt nói các ngươi thật sự đang nói Vô Nhai thụ. Thật sự, Lưu Hoanh còn tính hiện tại vừa lúc là Vô Nhai tiên quả thành thục thời điểm đâu. Linh Tịch hai mắt mạo quang, ngoài miệng lại nói ngươi nhất sẽ gạt người, mới không tin ngươi, dứt lời, lập tức chiều giường sụp thượng một phát, muộn thanh nói đêm nay ta muốn ngủ nơi này, ngươi không chuẩn ngủ. Khúc Lưu Hoanh cười như không cười nhìn chằm chằm giận dỗi Linh Tịch, ý bảo Huyền Thiên lui ra, rồi sau đó chậm rãi đi đến giường sổ bên. Chiều Đoạn Diệc Lam nói ngươi đi cách vách ghế sụp nghỉ ngơi. Đoạn Diệc Lam ngưỡng mặt vẻ mặt đau khổ đem Khúc Lưu Hoanh nhìn chằm chằm, dùng miệng hình hướng tới người sau nói ta không. Hảo đi, ta đây đi cách vách, ngươi cùng Linh Tịch ở chỗ này. Đoạn Diệc Lam sau khi nghe xong cơ hồ là một nhảy dựng lên, cười nói ta đây liền đi, lập tức muốn vào Vô Nhai phủ, đến nắm chặt thời gian tu luyện. Nói xong, chạy nhanh liền đi hướng tẩm điện bên cạnh phòng nhỏ, khoanh chân ngồi ở ghế sụp phía trên, trong lòng một cái kính nghĩ sao lại thế này. Không lâu sau, Lưu Hoanh giống như liền thay đổi cá nhân, vừa rồi kia thẹn thùng cựu con đâu. Khúc Lưu Hoanh kéo qua mềm mại lụa bị, nhẹ nhàng đáp ở Linh Tịch trên lưng, rồi sau đó yên lặng ngồi ở giường sụp bên cạnh, lại giúp nàng ôn nhu dịch dịch góc chăn. Linh Tịch khẽ run lên, đột nhiên cảm thấy chính mình làm như vậy giống như có chút không nói lý, chạy đến người khác địa bàn ra tay, còn bá chiếm người khác giường sụp, trong lòng đang ở tự hỏi muốn hay không đứng dậy rời đi giường sụp, liền nghe thấy Khúc Lưu Hoanh nhẹ giọng nói Đan Thiền Y là ai nha. Linh Tịch gặp qua sao? Phần 164. Chương 164 vô hình đảo hố nhất trí mạng. Khúc Lưu Hoanh thanh âm vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng, một sửa ban ngày bài binh bố trận khi lăng liệt, thậm chí có mưa thuận gió hòa thấm vào ruột gan, nhưng nghe ở cách vách phòng Đoạn Diệc Lam trong thai, lại như bạo lôi giống nhau, chấn đến nàng ra đầu tê dại. Chỉ nghe Linh Tịch kia thanh thúy thanh âm tiếp theo vang lên gặp qua, là cái đại mỹ nhân đâu. Đoạn Diệc Lam trong lòng kêu khổ không ngừng, Linh Tịch đối chính mình ở Bắc Ấp Thành trải qua căn bản là không hiểu nhiều lắm, có đôi khi đồng ngôn vô kỵ nhất đáng sợ, thân mình đã khởi động một nửa chuẩn bị qua đi chính mình cùng Khúc Lưu Hoanh nói, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, chính mình như vậy vừa nghe thấy Đan Thiền Y hề tên, liền cấp giống giống chạy tới giải thích, kia không phải lệ ông tôi ở buổi này sao. Hơn nữa chính mình cùng Đan Thiền Y hề chi gian, cũng xác thật có như vậy chút ý vị sâu xa tiểu nhạc đệm, khác không đề cập tới, liền mấy tháng phía trước chính mình lầm thực xuân dược kia một lần, không biết chiếm Đan Thiền Y hề nhiều ít tiện nghi, loại sự tình này căn bản là giải thích không rõ. Cũng may những việc này Linh Tịch căn bản liền không biết, niệm cập tại đây, Đoạn Diệc Lam mới kiên định rất nhiều, lặng yên không một tiếng động lại ngồi trở về, hạ quyết tâm chính mình nhất định đến ổn định. Ta sợ cái gì nha? Vàng thật không sợ lửa. Ta xác thật chưa làm qua, là chịu được khảo nghiệm, ân, ta hoàn toàn liền không có đang chuẩn dạ. Đoạn Diệc Lam ở bên này cho chính mình không ngừng ăn thuốc can thần, bên kia, lệnh Đoạn Diệc Lam hái hùng khiếp vía nói chuyện phiếm cũng bắt đầu rồi. Nàng tâm hảo, đi đến nào đều có quý nhân tương trợ. Cái gì nha? Ngươi cũng không biết, khi ta từ ngủ say trung tỉnh lại thời điểm, Đoạn Diệc Lam bên người vây quanh tất cả đều là mỹ nhân. Nàng ôm Đan Thiền Y Y, đi rồi một đường, ta nói nàng còn không vui đâu. Cũng Lam không phải người như vậy. Uy, ngươi như thế nào không tin ta đâu? Ta chưa bao giờ gạt người, Lãnh Xương Hoa các nàng cũng đều nhìn đến, hừ. Nói lên Lãnh Xương Hoa, nàng cũng. Đoạn Diệc Lam toát ra mồ hôi lạnh đều mau đem búi tóc tầm ướt, nhảy dựng lên. Vọt tới Khúc Lưu Hoanh hai người nơi phòng, lớn tiếng nói Linh Tịch. Ngươi nhìn đến chỉ là chỉnh chuyện một góc, ở giảng một sự kiện thời điểm, ngươi ít nhất đến đem tiền căn hậu quả đại khái đề cập, cắt câu lấy nghĩa chỉ nói mỗi một tiết, là sẽ làm người hiểu lầm. Bị Đoạn Diệc Lam này một phen khiển trách, Linh Tịch có điểm nốc, Đoạn Diệc Lam vẫn là lần đầu tiên như vậy nghiêm khắc đối chính mình nói chuyện, nước mắt mạc danh liền rũng lên, ở nàng kia xinh đẹp mắt to chuyển á chuyển, ở hốc mắt trung hối thành một ông sắp vỡ đê hải. Ta đang muốn nói mặt sau sự. Lãnh Xương Hoa nàng cũng ôm, vẫn luôn ôm Đan Thiền Y thì hồi Đoạn phủ. Nói xong, đại viên nước mắt rốt cuộc tạp lạc mà xuống, Khúc Lưu Hoanh ngước mắt nhìn Đoạn Diệc Lam liếc mắt một cái, rồi sau đó nghiêng đi thân mình đi trấn an Linh Tịch, nhỏ dài tay ngọc vương, thế Linh Tịch đem nước mắt hủy diệt. Đoạn Diệc Lam cũng muốn khóc, chính mình quả thực phải bị Linh Tịch cấp hố chết, em đẹp nói cái gì Lãnh Xương Hoa. Còn có trung gian cái kia vô cùng quỷ dị hử, hử cái gì nha hử. Giang đứng đắn sự vì cái gì muốn hử á huy. Từ Đoạn Diệc Lam nghĩa chính từ nghiêm chạy tới biện giải một hồi bắt đầu, kế tiếp hai ngày, nàng cũng chưa tái kiến Khúc Lưu Hoanh, Khúc Lưu Hoanh đi theo mà cùng chúng tướng nghị sự, không được nàng đi theo, cũng không cho nàng bước ra chính mình tẩm điện nửa bước. Thật vất vả ai tới rồi ngày hôm sau ban đêm, Khúc Lưu Hoanh mới bước vào tẩm điện, còn không đợi Đoạn Diệc Lam trong lòng nhảy nhót như mặt trời chói chang thăng lên gương mặt, liền nhìn đến Khúc Lưu Hoanh phía sau đi theo 6 gã thị nữ, đoàn người nối đuôi nhau mà nhập, lập tức đi ngang qua chính mình, đi vào bên cạnh một phòng. Bọn thị nữ hợp lực phô khai một chương mấy trượng khoan linh khí bản đồ, rồi sau đó kính cẩn nghe theo lui ở một bên, tinh trở Khúc Lưu Hoanh phân phó. Bản đồ phía trên sơn xuyên rừng rậm, thâm cốc thiền trạch, đều là sinh động như thật, giống như một cái thu nhỏ lại bản hai giới khu vực, trung ương vị trí bị một tảng lớn quang mang bao phủ, hai bên trái phải còn lại là ranh giới rõ ràng ma tộc cập nhân tộc địa vực. Khúc Lưu Hoanh lập với bản đồ biên, thường thường ra tay điểm ra một đạo ma lực, điều chỉnh địa đồ thượng một ít màu đen tiểu quang điểm. Không có làm bọn thị nữ lui ra, cũng không có muốn nghỉ ngơi ý tứ. Nhìn Khúc Lưu Hoanh một thân váy đen tiếu nhưng mà lập, bày mưu lập kế chỉ điểm giang sơn bộ dáng, Đoạn Diệc Lam chỉ cảm thấy nàng ngón tay mỗi chiều trên bản đồ một chút, đều điểm ở chính mình đầu quả tim, sắp đem chính mình thần phách câu đi. Đoạn Diệc Lam đi đến bản đồ biên, nhìn chằm chằm Khúc Lưu Hoanh hoàn mỹ sơn mặt, tận lực làm chính mình thanh âm nghe tới thực dịu ngoan, làm bộ làm tịch nói thánh nữ đại nhân, đêm đã khuya, ngươi đã vội hai ngày, như thế vất vả. Thuộc hạ khó chịu trong lòng khó khai, không bằng nghỉ ngơi đi. Khúc Lưu Hoanh thần sắc bất biến, tiếp tục điều chỉnh nàng bản đồ, đứng ở một bên bọn thị nữ trong lòng đều là lôi quang tia chớp, kinh ngạc mày thẳng nhảy, nhưng các nàng là ma cung nhất huấn luyện có tố thị nữ, trên mặt không có lộ ra chút nào cảm xúc. Chẳng qua ngầm lặng lẽ quét về phía Đoạn Diệc Lam dư quang trung, mang theo xưa nay chưa từng có tìm tòi nghiên cứu cùng với không thể tưởng tượng. Vừa rồi vào nhà thời điểm các nàng liền rất kỳ quái, thánh nữ đại nhân tẩm điện như thế nào sẽ có cái tuổi trẻ ma vệ ở chỗ này, nhưng thánh nữ đại nhân cũng chưa nói cái gì, huấn luyện có tố chính mình lại như thế nào du quy vật rào, chỉ làm như nhìn không tới. Nhưng giờ phút này kêu ma vệ thật sự là quá làm càn. Vừa không quỳ, cũng không cần tôn xưng, thánh nữ đại nhân sự nơi nào là hắn một cái tiểu ma vệ có thể vung tay múa chân. Không sợ đầu chuyển nhà sao. Đang lúc đại nữ nhóm đều cho rằng Đoạn Diệc Lam khả năng lập tức liền phải tao ương thời điểm, Khúc Lưu Hoanh mở miệng. Chính ngươi đi trước tu luyện đi. Bọn thị nữ trong lòng cả kinh, thánh nữ đại nhân không chỉ có không có trách phạt, còn như vậy hảo ngôn hảo đối. Ta không đi. Bọn thị nữ trong lòng chấn động, cuốn lên ngàn tầng lãng, muốn chết, kia ma vệ cái này khó giữ được cái mạng nhỏ này. Vậy ngươi muốn thế nào? Ta tưởng tại đây bồi ngươi. Bọn thị nữ lòng tràn đầy mãn não đều bị sét đánh tạc đến vàng và giòn, các nàng nghe được như thế nào đối thoại a? Sẽ bị diệt khẩu cái kia có thể là chính mình đi. Trong lòng sợ hãi nghĩ, bọn thị nữ tức khắc quỳ xuống, không dám lại nâng lên đôi mắt, cũng không dám lại nghe kia rõ ràng là tình nhân chi gian đối thoại. Khúc Lưu Hoanh trắng bên người người liếc mắt một cái, nàng không lựa lời, liên quan chính mình cũng không có cái thánh nữ bộ dáng, môi đỏ khẽ mở, nói các ngươi lui ra đi. Bọn thị nữ cung kính đồng ý, không có đứng dậy, con eo rũ đầu, như chấn kinh bảy cá nhanh chóng lắc mình rời khỏi tầm điện. Đoạn Diệc Lam cười hắc hắc, bước lên tiến đến giắt Khúc Lưu Hoanh hai chỉ nhu đề. Ôn lương mảnh khảnh xúc cảm truyền đến lòng bàn tay, làm Đoạn Diệc Lam nắm lấy liền luyến tiếp bông, đem Khúc Lưu Hoanh kéo hướng chính mình, ủy khuất nói Lưu Hoanh, ta đều hai ngày không thấy ngươi. Khúc Lưu Hoanh nguyên bản tính toán tối nay cũng không để ý tới nàng, đan thiền y chuyện đó còn không có quá đâu, lại phát hiện chính mình không có biện pháp chống cự nàng thân mật, bị nàng như vậy mềm luôn một hống, tâm liền đi theo mềm mại lên. Phía trước hai năm thời gian ngươi đều chờ đến, như thế nào hiện tại hai ngày liền chờ không được? Kia như thế nào có thể giống nhau? Phía trước chúng ta là ở riêng hai nơi, hiện tại chính là ở chung một phòng, đừng nói hai ngày, chính là một khắc, ta cũng tưởng ngươi hoảng. Dứt lời, Đoạn Diệc Lam đầu hơi thấp, đi phía trước một thấu liền muốn đi hôn kia kiểu diễm ướt át môi đỏ, Khúc Lưu Hoanh không nghĩ tới nàng lại đột nhiên tập kích, thấp thấp kinh hô một tiếng, đầu chiều bên sườn thiên đi, một đôi mềm nhuận ôn nhu cánh môi liền rơi xuống chính mình cần cổ. Tê tê dại dại điện lưu tự cổ mà ra thẳng nhảy đỉnh đầu, Khúc Lưu Hoanh lại là thẹn thùng lại là vô lực. Hai tay đều bị Đoạn Diệc Lam gắt gao nắm, tránh không khai, cũng trốn không thoát. Đúng lúc này, một tiếng như châu ngọc thanh thúy kinh hô truyền đến ai nha. Các ngươi đang làm gì nha? Đột nhiên nghe được linh tịch thanh âm, Khúc Lưu Hoanh cuống quýt rút về chính mình tay, về phía sau rời khỏi một bước, thoát ly Đoạn Diệc Lam đánh bất ngờ phạm vi, chỉ cảm thấy chính mình trên mặt tao đến nóng lên, hoán trách chừng mắt nhìn Đoạn Diệc Lam liếc mắt một cái, đem ánh mắt một lần nữa phóng tới trên bản đồ. Đoạn Diệc Lam tắt xoay người sang chỗ khác. Mặt không đổi sắc chiều linh tịch nói ta vừa rồi cùng Lưu Hoanh nói nhỏ đâu, ngươi không phải ở tu luyện sao? Như thế nào lại đây? Linh tịch nửa tin nửa ngờ nhìn chằm chằm Đoạn Diệc Lam, mở miệng nói ta nghe nói Vô Nhai phủ kết giới, ngày mai sẽ trở nên nhất bạc nhược, là thật vậy chăng? Nghe nàng nói cập chính sự, Khúc Lưu Hoanh lúc này mới đem phân loạn suy nghĩ áp xuống, nghiêm mặt nói không tồi, đại kết giới biến đến yếu nhất, hai tộc cường giả sẽ đồng loạt ra tay, đem kết giới xé rách, mới có thể nhập phủ. Quá tuyệt vời. Ta nhất định phải đi vào, chúng ta cùng đi tranh đoạt kia Vô Nhai tiên quả. Khúc Lưu Hoanh lại lắc đầu nói Vô Nhai phủ hạn chế ngũ giai cấp trở lên cường giả đi vào, cũng không phải hai tộc hiệp thương sở định, mà là Vô Nhai phủ đã mở ra hộ tông đại trận, chúng ta hiện tại có khả năng cảm ứng được kết giới, gần là nhất ngoại một đạo, vào bên trong, còn sẽ gặp được rất nhiều trận pháp cùng nguy hiểm. Trước đây ta mượn dùng huyền thiên lực lượng thăm đến, trừ phi là được đến Vô Nhai tông phủ tán thành, người từ ngoài đến hiện tại tiến vào. Ngũ giai tu vi liền sẽ tồi động này đại trận công kích, thực lực càng cường, sở dẫn phát công kích cũng càng cường, liền cửu giai cường giả cũng vô pháp bình yên mà lui. Linh tịch, ngươi vạn mạc dễ dàng nếm thử. Linh tịch biết Khúc Lưu Hoanh có thể chiếm ý trời, nàng sở dọ thám biết tình huống đoạn sẽ không có giả, nhưng lại không cam lòng liền như vậy ở bên ngoài chờ. Vô Nhai phủ như vậy nhiều ngày tài địa bảo, không thể tham dự tầm bảo nhiều tiếc nuôi a. Vì thế dầu dĩ không vui nói ta sẽ coi chừng mực, nếu không được, ta cũng sẽ không mạnh mẽ sống trận. Hôm sau, thiên còn không lượng, Khúc Lưu Hoanh đoàn người liền lặng yên rời đi ma tộc đại doanh, trừ bỏ Nhã Đồng ở ngoài, còn lại vài tên ma vệ Đoạn Diệc Lam một cái cũng không quen biết. Mọi người một bên hướng tới nơi nào đó đi vội, Khúc Lưu Hoanh một bên lấy ma lực bao vây lấy thanh âm chiều Đoạn Diệc Lam cùng linh tịch nói Vô Nhai phủ bên ngoài kết giới phạm vi tuy rằng rộng lớn, nhưng chuyến này nhân số quá nhiều, hai tộc thêm lên không sai biệt lắm có mấy vạn, phân tranh chắc chắn thực tàn khốc. Ta thăm đến một chỗ kết giới nhất bạc nhược địa phương, vị trí tương đối cũng tương đối ẩn nấp, đến lúc đó kết giới vừa vỡ, chúng ta dẫn đầu tiến vào, để tránh vào được chậm, bị trước nhập người thiết hạ mai phục. Đoạn Diệc Lam gật gật đầu, đột nhiên nghĩ tới cái gì, lại hỏi lúc này đây tứ giai ngự ma sư tới không ít, ngươi không phục thực dịch dung đan dược sao? Lúc này đây không cần, mọi người nhập vô nhai phủ đều là tầm bảo vì trước, hơn nữa, liền tính là bị phát hiện, muốn động thủ bọn họ cũng đến ước lượng thực lực của chính mình. Đoạn Diệc Lam nghĩ nghĩ, chính mình này phương trừ bỏ nhã đồng tu vi tam giai, còn lại tất cả đều là tứ giai cao thủ, kia vài tên ma vệ trung tứ giai hậu kỳ cập tứ giai đỉnh các có hai người, xác thật không phải tùy tùy tiện tiện tới chi đội ngũ là có thể gầm xuống. Khúc Lưu Hoành nói xong, lại tiếp theo mở miệng nói, nhưng thật ra ngươi, treo ngự ma sư thân phận, cứ như vậy trắng trợn táo bạo cùng ta cùng nhau, sợ là không ổn. Là cực thỏa. Ta vốn dĩ liền chịu ngự ma điện trưởng Lao Chi mệnh muốn trà trộn vào tới làm gian tế, đến lúc đó gặp được nhân tộc đội ngũ, nhưng phàm là nhận thức ta võ giả, từ bọn họ phản ứng là có thể ngửi ra có hay không âm mưu chi vị. Nếu là mắng to ta phản bội phản chiến, kia đảo không cần lo lắng, nếu là biết rõ ta thân phận, rồi lại không vạch trần, loại tình huống này chúng ta phải cẩn thận đề phòng. Phần 165. Chương 165 nhập phủ. Mọi người đi vội ước có một canh giờ, xuyên qua một cái vực sâu, đi tới vô nhai phủ nhất bên ngoài kết giới bên cạnh, nơi này xác như Khúc Lưu Hoành theo như lời, ẩn nấp không người đặt chân. Trước đây ở chạy tới này vô nhai phủ trên đường, Đoạn Diệc Lam cũng gặp qua hai nơi địa phương khác bên ngoài kết giới, đều là vân tre sương mù cháo, tựa như một viên chứa đầy sương xám thủy tinh cầu, nhìn không thấy bên trong tình hình, tôi động thần thức cũng cảm ứng không ra bất cứ thứ gì. Nhưng trước mắt này chỗ lại là khác nhau rất lớn, Đoạn Diệc Lam dương mắt nhìn mấy trăm trượng có hơn kết giới, đã có thể thấy kết giới trong vòng mờ mờ ảo ảo cảnh tượng, này nội không gian phi thường trống trải, rất nhiều cành liêu giống nhau đổ vật tự phía chân trời rũ xuống, nhẹ nhàng đong đưa. Cho dù cách mấy trăm trượng khoảng cách, mọi người như cũ có thể cảm ứng được lệnh người kinh hãi cảm giác áp bách, đó là một loại đủ để hủy thiên diệt địa lực lượng, liền tính là ở đây thực lực sâu nhất không lường được huyền thiên, nhìn kia phương kết giới, cũng là nghiêm nghị không thôi. Tất cả mọi người không có hành động thiếu suy nghĩ, ngay cả linh tịch đều thành thành thật thật tùy đoàn người đứng ở nơi xa chờ đợi, liền tính hiện tại kết giới đã trở nên bạc nhược, lại cũng không phải các nàng có thể lay động. Đoạn Diệc Lam một bên tấm tắc bảo lạ, một bên để sát vào Khúc Lưu Hoành bên hai, hỏi hai tộc cường giả khi nào ra tay a. Ấm áp hơi thở đập mà đến, Khúc Lưu Hoành cảm thấy chính mình sườn mặt phảng phất có nhẹ vũ đảo qua, trên mặt chấn định hồi Đoạn Diệc Lam nói, trong lòng lại thầm cảm thấy người nọ thật là càng lúc càng lớn mật. Làm cho nhiều người như vậy mặt cùng chính mình cử chỉ thân mật, nàng cũng không sợ chính mình ma vệ lại tìm nàng phiền thoái, tựa như hai năm trước lần đó giống nhau. Đoạn Diệc Lam nghe thực nghiêm túc, gật đầu lại thò lại gần, chót mùi xúc Khúc Lưu Hoành nhị tiêm, nhẹ giọng lại hỏi kia đến muốn tu vi bao nhiêu cường giả ra tay, mới có thể phá vỡ kết giới đâu. Khúc Lưu Hoành cuối cùng là đã nhìn ra, nàng chính là biến đổi biện pháp chơi xấu, nhẹ nhàng duỗi qua tay ôn nhu vô đến Đoạn Diệc Lam eo sườn, vừa nói thất giai cường giả dẫn đầu. Một bên méo nảy bên hông thịt non ninh nửa chuyển. Này nhất chiêu hiệu quả kỳ hảo, Đoạn Diệc Lam lập tức liền đứng thẳng vòng eo, Khúc Lưu Hoành tay lại không bung ra, tiếp tục vừa nói vừa ninh lục giai cường giả cũng sẽ đi theo ra tay, vô nhai phủ ngày xưa cường đại, vượt qua ta chờ nhận chi, lần này nhập phủ, cũng có không giống tầm thường nguy hiểm, tâm thần muốn tập trung. Đoạn Diệc Lam một bên gật đầu một bên xúc eo, sắp đem chính mình vận thành một con tôm thời điểm, Khúc Lưu Hoành mới buông lòng tay. Đúng lúc này, lưỡng đạo thanh âm đột nhiên tự vô nhai phủ kết giới phía trên truyền đãng mà ra, thanh âm thuộc về một nam một nữ, mọi người lại liền nói chuyện người hơi thở đều cảm ứng không đến, thanh âm kia giống như là xuất từ mỗi người trong óc bên trong, rõ ràng vô cùng, thả vô pháp chống đỡ. Nam tử thanh âm nghe đi lên thực tăng thương, lời nói cũng thực thông thả, như là cái gần đất xa trời lão giả ở giao phó sự tích còn lưu lại. Không nghĩ tới lại là Yên Mộng Hàn cung chủ đích thân tới, xem ra ma tộc đối vô nhai phủ coi trọng dị thường a. Nữ tử thanh âm tắc thực tuổi trẻ, mắt lạnh trầm ổn, mà lại mang theo chân thật đáng tin uy nghi. Nhân tộc trận trượng cũng không nhỏ, nếu không lại như thế nào làm mục vương trước tiên phá quan mà ra, xa xôi vạn dặm tới đây tòa chấn. Nói chuyện kia hai người, một người là ma cung cung chủ Yên Mộng Hàn, một người khác còn lại là thất giai vương mục bình tím. Hai người xuất hiện, càng là làm mọi người trong lòng lửa nóng, xem ra này vô nhai phủ trung quả nhiên có kinh thiên chi bảo. Nếu là chính mình có thể được đến kia thượng cổ cường tông một ít công pháp truyền thừa, nhất định có thể bình bộ thanh vân. Lời khách sáo ta tưởng cũng không cần nhiều lời đi, chỉ nửa canh giờ nữa, kết giới sẽ nhân buông lỏng mà xuất hiện cái khe, mong rằng mục vương không cần tiếc sức mới là. Nói chi vậy, nghe nói Yên Mộng Hàn cung chủ Lăng Tiêu ma biến đã luyện đến đại thành, bổn vương hôm nay nhưng đến hảo hảo kiến thức một phen. Dứt lời, hai người toàn không hề ngôn ngữ, chờ đợi kia một khắc đã đến. Phía dưới phân bố ở các nơi võ giả nhóm, nhưng không có hai người như vậy bình tĩnh, sôi nổi cùng bên người người nghị luận lên, suy đoán Vô Nhai phủ nội tình huống. Từ đầu đến cuối, không chung phía trên nói chuyện hai người cũng không từng hiện thân, nhưng Đoạn Diệc Lam lại tổng cảm thấy chính mình khu vực này bị một đạo thần thức giám thị, mà kia nói thần thức đến từ không chung nơi bí ẩn. Khúc Lưu Hoanh thấy Đoạn Diệc Lam sắc mặt ngưng trọng, còn đem thần thức chi lực huyết tán mà ra, ở không chung siêu tầm, nhẹ nhàng chạm chạm nàng rũ với tay háo dưới mu bàn tay, hướng nàng truyền âm nói đó là Mộng Hàn cung chủ, nàng biết ta tại đây, không cần lo lắng. Đoạn Diệc Lam gật gật đầu, đôi mắt lại nhìn chằm chằm không chung nơi nào đó. Kia một chỗ trừ bỏ phập phình đám mây cái gì cũng không có, nhưng Đoạn Diệc Lam biết, Khúc Lưu Hoanh theo như lời vị kia Mộng Hàn cung chủ, liền ở nơi đó. Tầng mây phía trên, Yên Mộng Hàn cũng có một tia ngạc nhiên, Khúc Lưu Hoanh bên người cái kia tứ giai tu vi nữ tử thế nhưng có thể phát hiện chính mình tung tích, bất quá này còn không phải lệnh nàng kinh ngạc nhất địa phương, nàng cảm thấy kinh ngạc chính là, Khúc Lưu Hoanh đối nàng kia thái độ, không giống tầm thường. Khúc Lưu Hoanh xem như nàng nhìn từ nhỏ lớn lên, bởi vì thân phận đặc thù. Khúc Lưu Hoanh trước nay đối bất luận kẻ nào đều rất là xa cách, đó là một loại trong xương cốt xa cách, mà lúc trước nàng thế nhưng chủ động đụng vào nàng kia, tuy rằng đây là một cái cực tiểu động tác, nhưng phát sinh ở Khúc Lưu Hoanh trên người lại có khác thâm ý. Nàng kia là người phương nào? Chính mình như thế nào chưa từng nghe nói Khúc Lưu Hoanh bên người còn có như vậy một nhân vật? 20 tuổi tứ giai võ giả, không nên ở ma cung không có tiếng tăm gì a? Đồng dạng hoang mang cũng ở Khúc Lưu Hoanh đi theo 7 tên ma vệ trong lòng tồn tại. Bọn họ đều là ma cung các điện ngàn chọn vạn tuyển ra tinh nhuệ, đều là lao thành ổn trọng người, bình quân tuổi vượt qua 55. Cũng may bọn họ đã qua tuổi trẻ khí thịnh thời kỳ, nếu không lúc trước thấy Đoạn Diệc Lam để sát vào Khúc Lưu Hoanh trong lúc nói chuyện, sớm đã ghen ghét trong lòng, làm sao như hiện tại như vậy đạm nhiên. Bọn họ lần này nhiệm vụ chính là bảo hộ Khúc Lưu Hoanh bình yên, hết thể nghe theo này chỉ huy, còn lại việc bọn họ cũng không cần quản, cũng quản không được. Nửa canh giờ trước mắt liền quá. Kết giới bên trong hình dáng cũng đạt tới xưa nay chưa từng có rõ ràng là lúc, không chung hai người rốt cuộc hiện thân. Một người người mặc màu đen cung trang nữ tử xuất hiện ở ma vực trên không, vân búi tóc ngang nga, nghiêng cắm một chi bích ngọc toàn phượng thoa, dáng người cao gầy mà ưu nhã, nàng cũng chỉ là lăng không lập, thanh lãnh uy nghi cập thượng vị giả cảm giác gáp bách liền như quang hoa sái lạc, lệnh người nhìn thôi đã thấy sợ. Mà xuất hiện ở nhân tộc khu vực trên không, còn lại là một người toàn thân trên dưới bao phủ ở một bộ áo tang bên trong láo giả. Chống một chi so với hắn còn cao thạch trượng, nắm thạch trượng bàn tay như khô nứt vỏ cây giống nhau, cả người tản ra một cổ thần bí mà tiêu điều hơi thở, tràn đầy mộ mỏng chi ý. Hai người xuất hiện, ra lệnh phương tuyệt đại đa số người đều áp lực bị tăng, trên người như là đè nặng một khối vô hình tảng đa lớn, bọn họ chút nào sẽ không hoài nghi, nếu không chung kia hai người phải đối phía dưới những người này ra tay, búng tay chi gian là có thể diệt sát một người tứ giai võ giả. Bất quá hai người lại phi vì khai chiến mà đến, hiện thân lúc sau. Không có bất luận cái gì trì hoãn, trực tiếp từng người tồi động công pháp bắt đầu hướng tới kết giới công kích. Ma cung lục giai trưởng lão nghe lệnh, tùy ta ra tay. Sở hữu lục giai vương, oanh kích kết giới. Hai người ra lệnh một tiếng, hai tộc bên trong lục giai cường giả đều là nhảy đến giữa không trung, hướng tới từng người tôn giả hành lễ lúc sau, lập tức ra tay oanh kích kết giới. Tề tụ hai tộc chân chính cường giả công kích, thanh thế chấn vỡ tầng mây, thiên địa vì này biến sắc, lập với trên mặt đất các nơi võ giả. Sôi nổi tồi động từng người phòng ngự chi lực, mới có thể miễn cưỡng tại chỗ đứng vững. Nhìn không chung kia làm cho người ta sợ hãi công kích, mọi người đều là đại đổ mồ hôi lạnh, trong lòng may mắn còn hảo những cái đó công kích không phải lạc hướng chính mình. Ở đông đảo cường giả hợp lực công kích giới, kết giới cũng bắt đầu kịch liệt lay động lên, phảng phất ngay sau đó liền sẽ vỡ vụn mà đi. Rốt cuộc, ở đây trời bạo phá trong tiếng, từng đạo thanh thúy ca ca thanh bắt đầu xuất hiện, kết giới rốt cuộc bị xé rách ra khe hở. Khúc Lưu Hoanh nhìn chằm chằm chính mình này phương kết giới, không ngừng chấn động quang màng phía trên, đồng nhiên sinh ra mấy đạo một người chi cao cái khe. Chúng ta đi. Phất tay háo vung lên, 7 tên ma vệ khi trước nhảy ra, vọt vào kết giới cái khe. Khúc Lưu Hoanh cùng Đoạn Diệc làm đám người tùy theo đuổi kịp, chỉ có Huyền Thiên vẫn lập với kết giới ở ngoài. Hắn tu vi viễn siêu linh tịch, biết kia hộ tông đại trận lợi hại, liền dừng bước tại đây. Một bước vào kết giới bên trong, bên hai kia ủ ủ bạo phá thanh nháy mắt biến mất, mọi người trước mắt một mảnh trống trải. Dưới chân sương mù bốc lên, phảng phất đạp với đám mây, phía sau kết giới cái khe cũng không thấy bóng dáng, các nàng đã thân ở một khác chỗ không gian. Đoạn Diệc Lam tự giác đem Khúc Lưu Hoanh nhu để bùng ra, lúc trước nhảy vào kết giới là lúc, nàng lo lắng đi vào hội ngộ khó dò nguy hiểm, liền đem Khúc Lưu Hoanh hơi hơi kéo với chính mình phía sau, tồi động ma lực, cảnh giác đề phòng. Cũng may nàng sở lo lắng tình huống cũng không xuất hiện, tiến vào kết giới lúc sau, lại là ngoài ý liệu bình tĩnh. Linh tịch cũng đi theo vào được, nàng đem chính mình tu vi áp chế ở tứ giai, nguyên bản nàng còn ở lo lắng có thể hay không có cái gì vấn đề, hiện tại đạp ở mây mù bên trong, giống như cũng không có cái gì không khỏe, mới nhẹ nhàng thở ra. Xem ra này Vô Nhai phủ biến mất thời gian quá mức xa xăm, hộ tông đại trận cũng không dùng được. Đang nói, Khúc Lưu Hoanh mắt đẹp một ngừng, đột nhiên ra tay đem linh tịch xa xa đẩy ra, còn không đợi mọi người phục hồi tinh thần lại, vô số bóng ma liền từ trong hư không buông xuống mà xuống. Một đạo to bằng miệng chén hắc ảnh thẳng tắp xuyên thủng linh tịch lúc trước sở trạm vị trí, dầm thanh nổi lên bốn phía, hắc ảnh một kích không trúng lần thứ hai hướng tới linh tịch quét ngang mà đi, mọi người lúc này mới thấy rõ buông xuống lại là từng cây xích. Xích rơi xuống liền bắt đầu hướng tới mọi người công kích, đối phó những người khác đều chỉ có cảnh liêu phẩm chất, duy độc công kích linh tịch rất là bất đồng, kia lực lượng thế nhưng cũng đạt tới ngũ giai cường giả tu vi. Mọi người bị xích bức cho tản ra, từng người buộc phát ra ma lực ứng chiến, ù ù oanh kích trong tiếng, Khúc Lưu Hoanh kia như thanh tuyển thanh âm vang lên. Đây là trật tự xích, nội nhược tác nhược, gặp mạnh tác cường, vô luận là tự thân áp chế tu vi vẫn là người mang tinh xảo linh khí, đều đối trật tự xích vô dụng. Linh tịch, mau chút lui ra ngoài, kết giới cái khe liền ở ngươi phía sau trăm trượng nơi, hộ tông đại trận không phải ngươi có thể chống lại, lại qua một lát trật tự xích sẽ càng ngày càng nhiều, muốn chạy liền tới không kịp. Nghe nói Khúc Lưu Hoanh lời nói, Đoạn Diệt Lam một bên đối phó công kích chính mình trật tự xích, một bên hướng tới linh tịch kia phương vội la lên, linh tịch, đi mau, ta cảm ứng được có càng cường công kích hướng ngươi kia đi. Linh tịch cũng cảm ứng được mấy đạo có thể so với lục giai công kích đã tỏa định ở chính mình, lý trí nói cho chính mình hẳn là hỏa tốc thối lui, nhưng nàng lại rất muốn cùng Đoạn Diệt Lam cùng Khúc Lưu Hoanh cùng thăm dò Vô Nhai phủ. Liên như vậy trong nháy mắt chần chờ, ba đạo lục giai công kích đã từ nàng thân thể yếu hại chỗ rơi xuống, linh tịch hoảng hốt, đem lực lượng tồi động đến cực hạn, liều mạng hướng tới phía sau bạo lui. Ly kết giới xuất khẩu còn dư 10 trượng, trật tự xích đã là đánh úp lại, chúng nó dường như không chịu không gian sở trở, một cái chớp mắt liền đuổi kịp linh tịch. Linh tịch lập tức xoay người phòng ngự, tuy rằng bởi vậy chính mình sẽ bị tiệt ở chỗ này, nhưng cũng tổng không thể trơ mắt nhìn bị kia trật tự xích đục lỗ đi. Đang lúc nàng chuẩn bị đua cái cá chết phá khi, một đạo thân ảnh bỗng nhiên tự hư không lực ra, đón trật tự xích chắn đi lên. Chỉ nghe len ken hai tiếng, lưỡng đạo trật tự xích kịch liệt run rẩy đảo cuốn mà ra. Cuối cùng một đạo trật tự xích tắc thẳng tắp đâm vào người nọ thân thể, sau này xương bả vai xuyên thấu mà ra. Đi!